Chương 885 ngươi. Vân Triệt há hốc mồm, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên hỏi cái gì. Cảm giác thần bí trên người nàng, so với lần đầu gặp mặt Lị, cùng thượng cổ chân ma trong Thí Nguyệt Ma Quật còn muốn dày đặc hơn rất rất nhiều. Tứ sắc đồng tử thần bí mà yên tĩnh của nữ hài, cứ như vậy nhìn Vân Triệt, đó không phải một loại hào quang hiếu kỳ, vô luận như thế nào Vân Triệt, cũng không thể đọc hiểu bên trong cái đồng tử sặc sỡ kia ẩn chứa cái gì. Ngươi ở chỗ này rất lâu rồi sao? Vân Triệt hỏi. Nữ hài nhẹ nhàng gật đầu giống như lúc trước. Về phần thật lâu là bao lâu, có lẽ ngay cả nữ hài cũng không biết rõ. Vậy ngươi? Vân Triệt do dự một hồi, rốt cục vẫn hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Ngươi có biết làm cách nào rời khỏi địa phương này không? Cánh môi nữ hài hơi chút mở ra. Nhưng không có gật đầu hoặc lắc đầu, rốt cục mâu quang cũng xuất hiện chút chớp động. Nàng không có cử động đầu. Khó nói, nàng có biết hay không? Thế nhưng nàng không biết nói chuyện, coi như nàng biết rõ, cũng không có biện pháp nói cho hắn biết. Nữ hài này quá mức thần bí, tuy hắn rất muốn biết rõ đến tột cùng nàng là ai, vì sao lại tồn tại ở nơi này, nhưng đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là từ nơi này rời đi. Vân Triệt yên lặng cầm lấy viên hồn tinh kia, tuy không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng hồn tinh vẫn y nguyên hoàn chỉnh, quang mang không chút nào ảm đạm. Hắn đã vững tin, Tô Linh Nhi không có khả năng tồn tại ở cái địa phương này. Nhưng hắn càng muốn tin tưởng, viên hồn tinh này nhất định thuộc về Tô Linh Nhi, đây là đồ vật Tô Hoành Sơn, ở dưới tình huống hẳn phải chết cùng quyết tâm giao cho hắn, cũng là giao tính mệnh cùng tương lai của Tô Linh Nhi cho hắn làm sao lại tính sai. Đau đớn kịch liệt từ tất cả các bộ vị không ngừng truyền đến, đứng thẳng hồi lâu khiến Vân Triệt dần dần có chút chống đỡ không nổi. Hắn thu hồi U Minh và La Hoa nữ hài đưa cho hắn, nhẹ giọng nói, ta cần liệu thương một đoạn thời gian, sau đó, ta sẽ nói chuyện cùng ngươi, được không? Nữ hài không có phản ứng mà yên lặng nhìn hắn, giống như tinh thần trên bầu trời đêm yên tĩnh. Vân Triệt ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng tĩnh tâm, tập trung ý niệm bắt đầu liệu thương. Trong quá trình liệu thương, cho dù là ở địa phương an toàn, hắn cũng sẽ lưu lại 3 phần ý niệm để phòng bị nguy hiểm, nhưng ở nơi này, hắn lại hoàn toàn ngưng tâm, không có lưu lại mảy may phòng bị. Hắn có một chút xác định rằng nữ hài thần bí như mộng ảo này sẽ không hại hắn. Ngược lại, nàng còn mang cho hắn một loại cảm giác an toàn rất kỳ diệu. Nàng vì hắn khép lại tất cả U Minh và La Hoa, toàn bộ quái vật hắc ám đáng sợ không dám bước vào cái khu vực này, cũng nhất định là bởi vì nàng tồn tại. Khí huyết bình phục, huyền khí cùng hoang thần chi lực đồng thời vận chuyển, theo hô hấp của hắn trở nên đều đều, cả người rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định, huyền khí cùng hoang thần chi lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, nhanh chóng liệu khỏi vết thương toàn thân. Nữ hải không có quấy rầy hắn, từ đầu đến cuối, đều như một con búp bê ngân sắc lơ lửng ở nơi đó. Ánh mắt không hề rời đi cho dù chỉ là trong nháy mắt. Nàng nhìn thấy thần sắc hắn dần dần an hòa, nhìn thấy trên đầu của hắn xuất hiện một cái tiểu tháp màu vàng kim, nhìn thấy sắc mặt của hắn từ tái nhợt bắt đầu khôi phục một chút huyết sắc. Trong thời gian yên lặng cực kỳ lâu, tư thái cùng mâu quang của nữ hài đều không có chút biến động nào. Rốt cục, theo nội thương của Vân Triệt được trị liệu hơn nửa, huyền khí của hắn cũng bắt đầu phóng thích, dần dần hình thành một cỗ dòng xoáy huyền khí có chút mạnh mẽ, quấn quanh toàn thân Vân Triệt sau đó nhanh chóng lưu chuyển. Khi dòng xoáy huyền khí xuất hiện ở xung quanh thân thể Vân Triệt, bỗng nhiên đồng mâu có màu sắc rực rỡ của nữ hài bắt đầu run run, mà lại run run cực kỳ lâu giống như thấy được đồ vật vô cùng trọng yếu đối với nàng. Màu tím tĩnh lặng, gần như không cảm giác thấy tốc độ chảy của thời gian. Hồi lâu sau, khí tức trên người Vân Triệt cũng hòa hoãn xuống, nội thương của hắn đã khỏi, ngoại thương cũng khép lại 7-8 phần, lại qua mấy ngày là có thể tự khỏi hẳn. Vân Triệt thả ra một ngụ khí. Sau đó mở mắt ra, liếc mắt liền thấy thân ảnh nhỏ bé bên người, hắn hướng về phía nữ hài mỉm cười một tiếng, muốn đứng lên. Bỗng nhiên, hắn cảm giác trái tim của mình cuồng loạn một chút. Vân Triệt khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này đây là... khó nói. Cảm giác âm trầm từ chỗ sâu trong huyền mạch của hắn truyền đến, thống khổ cũng đồng thời bạo phát ở trong cơ thể hắn, đồng tử Vân Triệt co vào, thân thể vừa mới miễn cưỡng chữa khỏi lập tức cuộn tròn lại, bàn tay gắt gao đặt ở bộ vị trái tim. Một cỗ hắc khí thật mỏng, từ chỗ bàn tay tiếp xúc với thân thể chậm rãi dâng lên, dần dần trở nên càng lúc càng nồng nặc, rất nhanh thân thể, sắc mặt Vân Triệt bắt đầu bịt kín một tầng hắc khí càng ngày càng nặng. Toàn thân Vân Triệt co rút lại, mặt mũi thống khổ vặn vẹo, mồ hôi lạnh trên trán và toàn thân điên cuồng rơi xuống. Ma Nguyên Châu, vì sao lại như vậy? Vì sao lại nhanh như vậy? Ma Nguyên Châu vừa mới bị Kim Ô hồn linh phong tỏa, coi như cuối cùng vẫn sẽ bạo phát thì ít nhất cũng phải khóa kín được 1-2 tháng. Vì cái gì hiện tại liền? Trong thống khổ, trong mắt Vân Triệt mãnh liệt mở lớn. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Ma Nguyên Châu bạo phát trước thời gian dự kiến, là bởi vì cái hắc ám thâm uyên này. Đó không những là thế giới tràn ngập hắc ám ma tức, mà còn là hắc ám ma tức nồng đậm đến mức vô cùng kinh khủng. Mình ở trong hoàn cảnh như vậy, rất có khả năng bị hắc ám ma tức nồng đậm kích thích lực lượng ma nguyên châu, khôi phục cùng sinh trưởng. Ách! Vân Triệt thống khổ rên rỉ, ma nguyên châu chẳng những bỗng nhiên đột phá phong tỏa bạo phát lần nữa, mà cường độ bạo phát mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Mới ngắn ngủi mấy tức thời gian, hắc ám huyền khí đến từ ma nguyên châu đã tùy tiện phá vỡ huyền khí tự thân của hắn, tràn ngập toàn thân, bao phủ mỗi một ngóc ngách trong thân thể, để hắn như chìm vào trong địa ngục. Vân Triệt gần như chưa kịp dãy giụa, toàn thân đã chìm đắm trong hắc ám thâm uyên. Rất nhanh, huyền khí của hắn đã hoàn toàn tán loạn ở bên dưới hắc ám ma tức, đừng nói là chống cự, ngay cả đứng thẳng cũng không thể đứng lên. Nhìn tới lần này thật sự là không được. Trên mặt Vân Triệt là một mảnh âm u đáng sợ, ánh mắt dần dần bị hắc khí càng ngày càng nặng làm cho mơ hồ. Hắn từ bỏ dãy giụa, cũng vô lực dãy giụa, cảm giác đối với thân thể nhanh chóng sói mòn, chỉ có tư duy là còn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Ta vốn chuẩn bị tốt phương thức tử vong, không nghĩ tới mình lại chết ở một cái địa phương như này. Đều chưa kịp hướng cha mẹ cáo biệt bọn họ, chưa kịp nhìn Linh Nhi một chút, ta thật sự thật không cam lòng. Nhưng cũng tốt, có thể sớm nhìn thấy tiểu tiên nữ. Đột nhiên ma nguyên châu bạo phát, mà lại mãnh liệt hơn so với bất kỳ lần nào trước đây. Lần này không có người nào có thể giúp hắn, mà coi như Kim Ô hồn linh ở bên cũng vô lực giúp hắn phong tỏa. Hắc khí quấn quanh Vân Triệt càng ngày càng nặng, nó nhanh chóng tàn phệ lấy thân thể cùng khí tức sinh mệnh của hắn. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ dãy giụa, hai mắt ngơ ngác nhìn thế giới trong tầm mắt. Hắn loáng thoáng nhìn thấy nữ hài đi tới trước người hắn, nâng tay nhỏ lên, bên trên tay nhỏ nhấp nhô một đoàn quang mang đen nhánh. Đoàn quang mang kia đen đến một loại trình độ siêu thoát lý giải, thâm thúy như là trung tâm lỗ đen trong truyền thuyết xa xôi của Hồng Mông vũ trụ. Ánh mắt cùng ý thức của Vân Triệt đã vô cùng mơ hồ, nhưng đoàn hắc quang này lại lấp lóe trong căn nguyên linh hồn hắn, rõ ràng đến cực hạn. Nhìn quang mang đen nhánh này, khiến thân thể vốn đã trầm tích trong bóng đêm của Vân Triệt bỗng nhiên truyền đến rung động mãnh liệt. Cỗ rung động này đến từ chỗ sâu trong huyền mạch của hắn, huyền mạch bị hắc ám khí tức hoàn toàn lấp đầy cũng ở lúc này bắt đầu chớp động lên, ba màu huyền quang từ từ xé mở hắc ám, càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác này thật khó nói. Chẳng lẽ là nữ hải chậm rãi đi đến, mang chùm sáng đen nhánh trong tay chuyển qua miệng của hắn, theo tay nàng nhẹ lật, chùm sáng đen nhánh mang theo một cỗ lực lượng nhu hòa, bay vào trong miệng của hắn, thẳng tới bên trong thân thể. Oanh, hắc khí bốn phía xung quanh thân thể Vân Triệt, và hắc khí vốn đã rất nồng đậm bên trong thân thể hắn bỗng nhiên tăng vọt, tất cả hắc ám huyền khí giống như là một đầu hung thú bị đánh thức, mạnh mẽ lưu chuyển lên, nương theo đó là từng tiếng gào trầm thấp. Oanh, một tiếng oanh minh âm trầm giống như đến từ đáy địa ngục. Hắc khí toàn thân Vân Triệt mãnh liệt nổ tung, sau đó hoàn toàn tiêu tán vô tung, thay vào đó là một tầng hắc quang thâm thúy đến mức hoàn mỹ, những quang hoa màu đen này che ở bên ngoài thân thể Vân Triệt, ngay cả hai con mắt của hắn cũng phóng thích ra hắc quang sáng rực. Tất cả thống khổ trên thân thể Vân Triệt đều biến mất, ý thức cũng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục hoàn toàn, ma nguyên châu khảm vào chỗ sâu trong huyền mạch vẫn còn phóng thích ra hắc quang cùng hắc khí mãnh liệt, lúc trước nó là một dị vật đáng sợ đối với Vân Triệt, là căn nguyên tai nạn kinh khủng. Còn bây giờ, Vân Triệt chẳng những cảm giác được sự tồn tại của nó, mà cảm giác dị vật lại hoàn toàn biến mất, thậm chí cảm giác được nó chính là một bộ phận trên thân thể mình, cùng thân thể, huyền mạch, linh hồn của mình có mối tương liên chặt chẽ, trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, có thể do ý niệm của mình đến khống chế. Giống như là đang trưởng khống tay chân của mình vậy. Ngay cả hắc ám khí tức lúc trước suýt chút nữa hủy diệt hắn, cũng dung nhập vào bên trong huyền khí của hắn, hoàn toàn theo ý niệm của hắn mà lưu chuyển. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Dị biến cự đại trong thân thể chỉ diễn ra trong vài khắc, ngắn ngủi là hoàn thành, nhanh đến mức Vân Triệt không kịp phản ứng cùng nghĩ ra kế sách. Nhưng dị biến cũng không có kết thúc như vậy, mà đây chỉ là bắt đầu. Oanh, oanh, oanh. Hắc mang tiến vào trong huyền mạch Vân Triệt liên tục bạo liệt, tán thành vô số mảnh vỡ hắc ám siêu thoát lẽ thường, thời điểm mỗi một mảnh vỡ đụng chạm đến huyền mạch, đều cuồn cuộn giống như địa thủy, dung nhập vào huyền mạch trong nháy mắt. Không có nửa điểm cản trở, giống như bọn chúng vốn là một thể. Cùng lúc này, theo mỗi một mảnh vỡ hắc ám tràn vào, lực lượng to lớn điên cuồng hiện lên ở bên trong huyền mạch. Đó là một loại lực lượng lạ lẫm, nhưng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vân Triệt trợn mở con mắt, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn ngốc trệ. Hắn cảm giác rõ rệt chùm sáng hắc ám dung hợp cùng huyền mạch của hắn, cũng rõ ràng cảm giác huyền lực của chính mình lấy tốc độ khủng bố tuyệt luân tăng lên. Bá huyền cảnh cấp 7, bá huyền cảnh cấp 8, bá huyền cảnh cấp 9, bá huyền cảnh cấp 10. Binh. Theo một thanh âm kỳ dị nổ vang trong linh hồn, bình cảnh mà vô số bá hoàng cả đời đều không thể đột phá xông lên bị phá tan, huyền khí toàn thân Vân Triệt cấp tốc chảy vào, toàn bộ huyền mạch trở nên yên tĩnh, huyền khí nồng đậm bình tĩnh xoay tròn ở trong đó, giống như là từng tầng sương mù vậy. Đây là trạng thái huyền khí tối cao ở cái vị diện này. Quân huyền cảnh cấp 1, rốt cục chùm sáng màu đen đến từ nữ hài, cũng hoàn toàn dung nhập vào bên trong huyền mạch Vân Triệt, tất cả dị động đều bình ổn lại, toàn thân Vân Triệt trở nên an bình. Hắn nội thị huyền mạch của chính mình, không gian huyền mạch vốn hiện lên 3 màu đỏ, lam, tím, đã nhiều thêm một khu vực màu đen. Khu vực màu đen ở chính giữa tâm huyền mạch, cơ hồ chiếm cứ gần nửa không gian huyền mạch, bốn phía xung quanh khu vực màu đen là 3 màu đỏ, lam, tím tồn tại cân đối, giống như chúng tinh phủng nguyệt, mang hắc ám vây ở khu vực trung tâm. Chính giữa khu vực hắc ám là viên ma nguyên châu đã trở nên vô cùng ôn hòa kia. Vân Triệt không biết mình đã đứng lên từ lúc nào, cả người rơi vào trạng thái choáng váng, thật lâu không có tỉnh lại. Nữ hài lặng lặng nhìn hắn, từ khi hắn xuất hiện, mâu quang của nàng chưa bao giờ rời đi, ánh mắt kia không giống như nhìn một người xa lạ, mà giống như đang nhìn thế giới của chính mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vân Triệt giơ cánh tay lên, im lặng nhìn tầng hắc quang thuần túy kia, ý niệm của hắn khinh động, trong nháy mắt, tất cả hắc quang lưu động trên thân hắn đều biến mất không thấy gì nữa, hắn thoáng ngưng lực, một đoàn huyền khí nho nhỏ yên tĩnh xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Ý niệm Vân Triệt biến đổi lần nữa. Trong nháy mắt, dòng xoáy huyền khí không màu hóa thành một đoàn vòng xoáy đen nhánh, bạo xoay ở trong lòng bàn tay hắn. Hắc ám huyền khí, cũng là ma khí. Phần Tuyệt Trần cùng Hiên Viên Vấn Thiên có hắc ám ma khí. Thời điểm huyền khí vận chuyển, Vân Triệt lập tức cảm giác được một cỗ tâm tỉnh táo bạo dâng lên trong tâm hồn, tuy nhiên không có mãnh liệt lắm, mà lại là nhẹ nhàng. Mạt Lị đã nói qua, hắc ám huyền lực là một loại huyền lực phụ diện, nó sẽ kích phát cảm xúc tiêu cực của người sử dụng, thậm chí vặn vẹo tính cách. Mà cái này đều hiện ra rõ ràng trên người Phần Tuyệt Trần cùng Hiên Viên Vấn Thiên. Vậy mà bây giờ loại lực lượng này lại xuất hiện ở trên người của hắn. Cảm giác âm trầm lạnh như băng ở bốn phía xung quanh hoàn toàn biến mất, vốn là hắc ám thâm uyên vô cùng đáng sợ, lại mang cho hắn một loại cảm giác vô cùng ưa thích, cả người giống như là hòa vào trong suối nước nóng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp xuyên qua tầng tầng hắc ám, nơi ánh mắt đi qua, ngay cả những viên đá sỏi hơi nhỏ cũng hiện lên rõ ràng. Hắc ám không những không còn phong tỏa ánh mắt hắn, mà ngược lại còn trở thành một loại ánh sáng khác. Vân Triệt, hắn vốn đã đi vào vực sâu tử vong, nhưng trong nháy mắt không những thoát khỏi tử vong, mà huyền lực còn tăng vọt, ngay cả ma nguyên châu cũng trở thành lực lượng chi nguyên của hắn, huyền mạch cùng thân thể cũng phát sinh dị biến cự đại. Hết thảy biến hóa đều là do thiếu nữ kia cho hắn ăn chùm sáng màu đen sinh ra. Lúc chùm sáng hắc ám xuất hiện, cùng với việc huyền mạch rung động và biến hóa cự đại của huyền mạch, đều nói cho hắn biết cái chùm sáng kia rõ ràng là một cái hạt giống ta thần. Hạt giống ta thần có thuộc tính hắc ám. Lúc trước Mạt Lị cùng hắn đề cập tới hạt giống ta thần đã nói cho hắn biết, thế gian có 5 viên hạt giống ta thần, lực lượng và thuộc tính phân biệt là hỏa, thủy, lôi, phong, thổ, nhưng chưa bao giờ nói qua hạt giống ta thần thuộc tính hắc ám. Mà hắc ám huyền lực ở thời đại thượng cổ thuộc về lực lượng ma thần, trái ngược với thần đạo chi lực, là loại huyền lực đối địch với chư thần. Ta thần là thượng cổ chân thần tối cao của thời đại chư thần, vì sao lại có hắc ám huyền lực? Càng thêm quỷ dị chính là lực lượng của cái hạt giống ta thần này ẩn giấu, còn vượt qua 3 cái hạt giống hỏa, thủy, tử. Lúc trước lấy được 3 hạt giống ta thần, chỉ khiến huyền mạch của hắn biến hóa một chút, huyền lực tăng lên rất ít, thời điểm cái hạt giống hắc ám này dung hợp cùng huyền mạch, lại để huyền lực của hắn tăng vọt, cộng thêm lực lượng của Ma Nguyên Châu, đủ để hắn trực tiếp đột phá bá huyền cảnh, bước vào đế quân chi cảnh như kỳ tích. Nó ở bên trong ta thần huyền mạch chiếm cứ lấy không gian, cũng vượt qua 3 loại lực lượng khác. Thật giống như hắc ám huyền lực mới là lực lượng chính của tà thần. Cái ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng Vân Triệt khiến cho hắn phải giật mình kêu lên, hắn vội vàng phủ quyết ở trong lòng, không có khả năng, quyết không thể nào, tà thần là thần, mà lại là thần linh được vạn thần kính ngưỡng tại thời đại thượng cổ, địa vị cao ngất. Làm sao có thể lấy hắc ám huyền lực là lực lượng chủ đạo? Đây chẳng phải là ma thần sao? Nhưng bây giờ mình bỗng nhiên có được lực lượng thao túng hắc ám huyền lực, chẳng phải là mình cùng Phần Tuyệt Trần, Hiên Viên Vấn Thiên đồng dạng. Rơi vào ma đạo rồi sao? Kiếp sau trọng sinh, có được lực lượng tăng vọt, không thể nghi ngờ là kinh hỉ cự đại như mộng ảo. Cùng lúc đó bên trong huyền mạch lại có thêm hắc ám chi lực, làm cho hắn mờ mịt thật lâu và còn có chút thất thố. Nhưng những cái mờ mịt cùng thất thố này không có tiếp tục quá lâu. Vân Triệt tán đi huyền khí màu đen trong tay, ánh mắt dần dần trở nên ngưng thực. Rõ ràng là cỗ lực lượng này đã cứu mệnh của ta, còn giúp ta thoát khỏi ác mộng ma Nguyên Châu, ta còn lo được mất cái gì? Ta chẳng những không phải chết, mà lực lượng hiện tại. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn lên phía trên không. Nếu như có thể từ nơi này đi ra ngoài, hẳn là có thể đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhìn thiếu nữ vẫn luôn ở bên người hắn. Vậy mà trên người nàng lại có hạt giống tà thần thuộc tính hắc ám loại hạt giống, mà ngay cả Mạt Lị cũng không biết rõ. Lúc ma nguyên châu bạo phát trong thể nội hắn, khiến hắn gần như tử vong, nàng đã chủ động mang hạt giống hắc ám dung nhập vào thân thể hắn. Nàng biết rõ hạt giống hắc ám này có thể cứu mệnh hắn. Hay là nàng biết rõ trên thân hắn có tà thần huyền mạch. Đến cùng thì thiếu nữ ngẫu nhiên gặp gỡ bên dưới hắc ám thâm uyên là: cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi thăm, nhưng đối mặt với nữ hài lần đầu thấy, lại hai lần cứu tính mạng mình, hắn không đành lòng truy vấn. Nữ hài vẫn lặng im nhìn hắn như lúc trước. Ngươi, có biết lực lượng trên người ta hay không? Vân Triệt dùng ngữ khí rất nhẹ nhàng dò hỏi. Thiếu nữ không có trả lời, mà bỗng nhiên bay về phía trước, đi đến trước người Vân Triệt, sau đó duỗi bàn tay trắng như kim cương ra, nhẹ nhàng tới gần tay phải của Vân Triệt. Không có cảm giác đụng chạm, tay nữ hài xuyên qua bàn tay Vân Triệt, Vân Triệt vừa muốn lên tiếng hỏi thăm, chợt phát hiện, trên mu bàn tay của chính mình đã sáng lên một vòng quang mang. Dấu ấn kiếp thiên chu ma kiếm. Chính mình cũng không có triệu hoán, vậy mà nó tự mình lóe lên. Tiếp theo, hồng quang chớp động trước người hắn, bóng dáng Hồng Nhi hiện ra. Vân Triệt. Ô a, Hồng Nhi đánh một cái ngáp, ngái ngủ nói, chủ nhân, làm gì mà bỗng nhiên quấy rầy người ta ngủ, lại phải đánh nhau à, nha, ai? Khi Hồng Nhi phát hiện sự tồn tại của thiếu nữ thì bắt đầu hiếu kỳ đánh giá nàng. Còn Vân Triệt thì đứng im một chỗ như nằm mộng. Hắn xác định mình không có triệu hoán Hồng Nhi. Bỗng nhiên dấu ấn kiếp thiên chu ma kiếm lấp lóe, rồi Hồng Nhi hiện thân, đều là bởi vì nữ hài đụng chạm tay phải của hắn. Trước kia chưa bao giờ có loại sự tình này. Ngay cả Mạt Lị cùng chung một thân thể, cùng chung một mạng mạch, lực lượng lớn hơn ngàn vạn lần với hắn, cũng khó có khả năng vi phạm ý chí của hắn cưỡng ép triệu hoán Hồng Nhi. Nữ hài nhìn Hồng Nhi, Hồng Nhi cũng nhìn nàng, bờ môi hé mở, hồng mâu ngốc trệ, giống như là bị định thân vậy. Một người có mái tóc dài diễm lệ, một người có mái tóc óng ánh như ngân hà, một người có hai mắt màu đỏ, một người có hai mắt mắt tứ sắc, hai cái nữ hài chăm chú nhìn đối phương, giống như bị con mắt đối phương hút đi hồn phách. Vân Triệt kinh ngạc nhìn các nàng. Bỗng nhiên bầu không khí ngưng tụ lại để hắn không dám tạo ra âm thanh. Thiếu nữ tóc trắng vẫn một mực thần bí, yên tĩnh như đêm tối, nhưng hắn so với bất luận người nào đều hiểu Hồng Nhi nhất, chỉ cần triệu hoán nàng đi ra, liền tuyệt đối không có khả năng an tĩnh. Càng không có khả năng im ắng nhìn chằm chằm một người lâu như vậy. Hai cái nữ hài yên tĩnh thất thần, các nàng đưa tay ra gần như cùng một lúc, sau đó đụng chạm về phía đối phương, tay nữ hài nhẹ nhàng đặt lên trên mặt Hồng Nhi, tay Hồng Nhi cũng đồng dạng chạm vào gương mặt nữ hài. Đúng lúc này đôi mắt Vân Triệt mãnh liệt nhảy lên một cái, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, vị trí trên mặt hai nữ hài bị đối phương đụng chạm lấy, đều lõm, xuống rất nhỏ. Hồng Nhi có thể đụng chạm nàng, nhưng nàng rõ ràng là một cái hồn thể. Lúc trước mình chỉ có thể chạm đến hư ảnh, mà Hồng Nhi lại có thể đụng chạm đến nàng. Vân Triệt lập tức nghĩ đến Mạt Lị, hồn thể của Mạt Lị chỉ có hắn mới có thể đụng chạm lấy, nhưng đó là bởi vì Mạt Lị muốn duy trì hồn thể không tiêu tan phải đồng thể cộng mệnh cùng hắn. Còn Hồng Nhi và nữ hài này, các nàng ngoại trừ màu tóc cùng màu mắt ra thì cái gì cũng giống nhau như đúc, đây căn bản không phải là trùng hợp. Giữa các nàng thật sự có mối liên quan kỳ diệu nào đó. Hích, hu hu. Bỗng nhiên bờ môi Hồng Nhi mở ra, bả vai co rúm lại, phát ra tiếng nghẹn ngào, Vân Triệt có chút thần nhìn về phía nàng. Hắn phát hiện đôi hồng mâu của Hồng Nhi đã có nước mắt, tiếp theo nước mắt rơi xuống từng giọt. Vân Triệt. Ô ô oa oa. Bỗng nhiên Hồng Nhi nhào tới trên người Vân Triệt. Ôm hắn gào khóc, nước mắt như dòng lũ, nhanh chóng thấm ướt ngoài áo của hắn. Vân Triệt giật mình kêu lên, cuống quýt nói, Hồng Nhi ngươi sao thế? Không biết, không biết. Hồng Nhi khóc lớn hô lên, bỗng nhiên trở nên rất khó chịu, bỗng nhiên rất muốn khóc. Ô ô, thật khó chịu, tất cả địa phương trên người đều khó chịu, có phải người ta bị hư, hay không? Ô ô, ô oa oa oa. Hồng Nhi khóc đến mức kinh thiên động địa, Vân Triệt ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu nữ. Lại phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cũng có hai dòng nước mắt thanh tịnh chậm rãi trượt xuống. Nữ hải duỗi bàn tay ra, lần nữa chạm vào tay phải Vân Triệt, trong chớp mắt đụng chạm ấy, dấu ấn chu ma kiếm lại hiển hiện lần nữa. Hồng Nhi đang khóc lớn hóa thành một đạo hồng quang, trở về bên trong Thiên Độc Châu. Nàng chẳng những không cần thông qua ý chí của hắn triệu hoán Hồng Nhi đi ra, mà còn có thể đưa nàng về. Nàng không muốn nhìn thấy Hồng Nhi thút thít. Ngươi biết nàng. Trước kia ngươi đã gặp qua Hồng Nhi. Vân Triệt không cách nào kiềm chế, vội vàng hỏi. Lớn lên có bề ngoài giống nhau, dị dạng của Hồng Nhi, cùng với nước mắt của hai người đều đang chứng minh, nhất định giữa nàng và Hồng Nhi có liên hệ. Hơn nữa còn là liên hệ không tầm thường. Hồng Nhi đến từ thời đại thượng cổ, mà nữ hài này nhận biết Hồng Nhi, rất có thể nàng cũng tồn tại từ thời đại thượng cổ đến nay. Nhưng thứ khiến Vân Triệt không có nghĩ tới là, nữ hài này vậy mà chậm rãi lắc đầu. Vân Triệt, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lắc đầu. Vậy ngươi biết nàng là ai không? Vân Triệt lại hỏi. Nữ hài vẫn lắc đầu như cũ. Vân Triệt, nàng không có gặp qua Hồng Nhi. Cũng không biết rõ Hồng Nhi là ai. Nhưng cái kia là sao? Hồi tưởng lại dáng vẻ của Hồng Nhi, cũng chứng minh nàng không có gặp qua nữ hài. Như vậy, nữ hài triệu hoán Hồng Nhi, rồi Hồng Nhi nhìn nàng gào khóc, hai người nhìn nhau rơi lệ, chỉ là phản ứng của thân thể cùng linh hồn sao? Mà nếu như không có liên hệ cực kỳ đặc thù, sao lại có được phản ứng dạng này? Vân Triệt mang theo vô số nghi ngờ, tiến bên trong Thiên Độc Châu, hắn nhìn thấy Hồng Nhi đang cuộn tròn lấy bắp chân ngồi ở chỗ đó, tay nhỏ dùng lực lau lệ trên mặt, tuy nàng không còn nức nở nữa, nhưng con mắt và cái mũi đều đã khóc hồng hồng. Hồng Nhi, Vân Triệt hướng về phía trước hỏi, đến cùng thì xảy ra chuyện gì? Vừa rồi nhìn thấy nữ hải kia trước kia người đã gặp qua sao? Đương nhiên không có. Hồng Nhi hét cái mũi nhỏ hồng hồng nói, mọi người đều nói qua, ta không nhớ rõ tất cả chuyện trước kia, như thế nào lại gặp qua nàng, chủ nhân thực ngốc. Vậy vì sao bỗng nhiên người lại khóc như mưa? Đã nói không biết rồi. Hồng Nhi dùng tay che cánh môi, lắc đầu, chỉ biết là bỗng nhiên rất khó chịu, rất muốn khóc, nhưng mà... Bỗng nhiên cánh môi Hồng Nhi lại nhếch lên, lộ ra một vẻ mặt vui cười. Sau khi khóc cảm giác thật thoải mái, thật sự rất thoải mái. Chủ nhân, người cũng khóc một lần cho người ta nhìn xem nha. Vân Triệt bại lui. Vô số bí ẩn quấn quanh ở trái tim Vân Triệt. Hạt giống hắc ám dung nhập vào huyền mạch của chính mình chứng minh cổ tà thần. Chẳng những khống chế ngũ hệ huyền lực là thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, mà còn có được hắc ám huyền lực. Xem như hắn ở thời đại thượng cổ. Cũng sẽ không để cho các thần còn lại biết rõ hắn có được thuộc tính hắc ám, vì thần tộc không ưa huyền lực phụ diện. Trong tất cả truyền thuyết liên quan tới tà thần hắn nghe được từ Mạt Lị, đều chưa bao giờ đề cập qua chuyện hắn có được hắc ám huyền lực. Ngay cả Mạt Lị từ tà thần chi huyết lấy được trí nhớ của tà thần thời viễn cổ, cũng chỉ nói cho nàng biết hắn có 5 viên hạt giống lực lượng là thủy, hỏa phong, lôi, thổ. Hiển nhiên, ở thời đại thượng cổ, tà thần vẫn giấu kín chuyện mình có hắc ám huyền lực, mà lại che giấu rất là hoàn mỹ. Cùng lúc đó, trong ký ức lưu lại cũng không muốn để cho hậu thế biết đến cái bí mật này. Như vậy vì cái gì mà viên hạt giống hắc ám này lại ở trên tay nữ hài? Cái thế giới hắc ám đáng sợ, quỷ dị đến cực hạn này. Cũng khó nói là do tà thần lưu lại a. Tại sao hắn lại phải lưu lại một cái thế giới hắc ám? Vì sao nữ hài lại ở chỗ này? Nàng cùng cổ tà thần có quan hệ gì hay không? Nàng và Hồng Nhi có liên hệ như thế nào? Đến tột cùng Hồng Nhi là ai? Đại não Vân Triệt biến thành một đoàn rắc rối. Lúc hắn thu hoạch được lực lượng cự đại, cũng là lúc hắn lâm vào trong sương mù nồng đậm. Trước kia, mỗi khi đạt được một cái hạt giống tà thần, hắn vừa mừng rỡ vừa có được một loại cảm giác giống như hoàn thành số mệnh, nhưng một quả hạt giống hắc ám lại khiến hắn trở tay không kịp. Hắn mơ hồ cảm giác được, hình như mình đang đụng chạm đến một cái bí mật mà viễn cổ thần linh đều không biết. Nhưng đó cũng chỉ là ẩn ẩn đụng chạm đến mà thôi. Chân tướng hoàn chỉnh ở phía sau là cái gì, thân phận chân chính của thiếu nữ Hồng Nhi, theo thời đại thần ma tiến vào hồi kết mà trở thành bí ẩn vĩnh cửu. Đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là làm thế nào rời khỏi nơi này. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thẳng tắp mà lên là có thể bay ra khỏi vực sâu. Nhưng cỗ lực hút đáng sợ tuyệt luân kia, lại khiến tất cả tồn tại trong hắc ám thâm uyên bị phong tỏa trong đó. Sau khi Vân Triệt lấy được hạt giống hắc ám, huyền lực bạo tăng, nhưng hắn xác định lực hút đáng sợ trên không kia vẫn là thứ hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi. Mỗi một con quái vật hắc ám ở nơi này đều cường đại vượt qua tưởng tượng, bất luận một cái gì đều có thể hủy diệt hắn trong nháy mắt. Đối với bọn chúng mà nói, vực sâu vạn trượng không có khả năng vây khốn bọn chúng, nhưng bọn chúng chưa bao giờ hiện thân ở thế giới bên ngoài. Ngay cả những con quái vật hắc ám này cũng vô pháp kháng cự cỗ lực hút kia, tất cả bị cường ngạnh phong tỏa ở cái thế giới hắc ám này. Đến cùng thì làm như thế nào rời khỏi nơi này? Vân Triệt nhìn lên trên không, suy tư hồi lâu. Qua một hồi, hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên đằng không mà lên, toàn lực hướng lên phía trên bay đi. Tuy biết mình không có khả năng tránh thoát, nhưng hắn vẫn muốn cảm thụ xem cỗ lực hút kia mạnh đến mức nào. Là triệt để tuyệt vọng hay là còn có thể nhìn thấy một hy vọng. Tốc độ phi hành của Vân Triệt rất nhanh, cùng lúc đó huyền lực toàn thân dâng lên, rất nhanh liền đạt tới độ cao ngàn trượng. Bỗng nhiên khí tức hắc ám chung quanh sôi trào, hướng Vân Triệt cuốn tới, Vân Triệt đã có chuẩn bị đầy đủ. Hắn cũng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phóng xuất ra huyền quang vô cùng nồng đậm. Oanh, huyền quang trên thân thể Vân Triệt nổ tung, nhưng khi khí tức hắc ám xung quanh đụng chạm đến thân thể hắn, thì toàn bộ co rút về giống như bị điện giật vậy, vô luận là thân thể Vân Triệt hay là huyền lực của hắn, đều không có bất kỳ cản trở nào. Xoẹt. Sau khi thoát khỏi ranh giới của hai cái thế giới, thân thể Vân Triệt lập tức mang theo âm thanh vô cùng bén nhọn, hắn chưa kịp định thần lại, đã trực tiếp thoát ly thế giới hắc ám. Vân Triệt chậm rãi ngừng lại, thần người một chút. Đi ra. Vậy mà đi ra. Thế mà cỗ lực hút đáng sợ, không có cách nào kháng cự lúc trước lại chưa từng xuất hiện. Không đúng, là xuất hiện qua. Nhưng lại biến mất trong nháy mắt. Vân Triệt nghi ngờ nhìn hắc quang toàn thân mình, sau khi ngây người một hồi, mới từ từ nói, chẳng lẽ là vì hạt giống tà thần. Chẳng lẽ tà thần dùng hắc ám huyền lực phong tỏa thế giới hắc ám, cho nên nó không cản trở người thu được hắc ám huyền lực như mình. Có lẽ, chính là nguyên nhân này. Giữa kinh nghi bất định, lông mày Vân Triệt hơi động, rồi bỗng nhiên chìm xuống, một lần nữa rơi xuống phía dưới. Một tiếng động nhỏ vang lên, Vân Triệt đã xuyên qua giao điểm của hai cái thế giới lần nữa. Lần này, hắn không có vận chuyển huyền lực, mà là ngưng tụ tinh thần cảm giác lấy biến hóa chung quanh. Ở một khắc hắn tiến vào thế giới hắc ám, khí tức hắc ám chung quanh liền bị khuấy động trong nháy mắt, tất cả hướng hắn tuôn tới, nhưng cũng ở trong khoảnh khắc khí tức hắc ám đụng chạm thân thể hắn, toàn bộ lại trở về trong nháy mắt, không có tạo thành chút xé rách nào đối với Vân Triệt. Quả là thế. Hắn vì Tô Linh Nhi mà cưỡng ép rơi xuống dưới cái hắc ám thâm uyên này, lúc mà Nguyên Châu bạo phát coi là thập tử vô sinh. Không nghĩ tới lực lượng của hắn bạo tăng trong nháy mắt, mà hắn còn triệt để thoát khỏi ác mộng ma Nguyên Châu. Bây giờ lại phát hiện ra mình có thể tự do rời khỏi thế giới hắc ám. Hết thảy vận mệnh luân chuyển, đều bởi vì cái hạt giống tà thần kia. Đều là bởi vì thiếu nữ kỳ dị dưới đáy vực sâu. Vân Triệt hạ xuống rất nhanh, hắn lần theo tử quang âm u, rơi xuống bên cạnh nữ hải. Hắn không biết rõ nàng là ai, vì sao lại ở chỗ này, hẳn là vĩnh viễn cũng không có khả năng biết rõ. Nhưng nàng là ân nhân cứu mạng hắn. Mà không chỉ là cứu mạng đơn giản như vậy. Hiện tại, cũng đến lúc chia tay. Ta phải đi rồi, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành ở bên ngoài, cho nên nhất định phải rời đi. Vân Triệt nhẹ giọng nói ra, nhưng ta sẽ mãi mãi nhớ kỹ ngươi, dù sao, cái mạng này của ta cũng là ngươi cho. Bờ môi nữ hải mở ra, mâu quang nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ như muốn nói cái gì. Một mình ngươi ở chỗ này, nhất định sẽ rất tịch mịch. Vân Triệt mỉm cười nói, chờ ta làm xong chuyện nên làm, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Hào quang bên trong đồng tử của nữ hải hơi sáng lên mấy phần. Vậy. Ta đi đây. Vân Triệt đưa tay, khẽ vuốt mái tóc bạc của nữ hài một chút, sau đó nhìn nàng thật sâu con người bốn màu kia, mặc cho ai nhìn một chút, đều cả đời không thể quên, sau đó hắn không do dự nữa, phi thân lên, xông về biên giới thế giới hắc ám. Ánh mắt nữ hài yên lặng dõi theo thân ảnh của hắn, mãi cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất, ở bên trong con người ánh mắt nàng chậm rãi phai nhạt xuống, nàng xoay người bay vào bên trong U Minh Hoa, trong nháy mắt, tất cả U Minh bà La Hoa cùng nở rộ. Hợp thành một cái biển hoa so với mộng cảnh còn muốn mộng ảo hơn. Nữ hài dùng hai tay ôm lấy chính mình, như một con mèo con bất lực co quắp ở trong biển hoa. Bên trong thế giới hắc ám tịch mịch này, chỉ có bà La Yêu Hoa, là thứ duy nhất làm bạn cùng nàng. Vân Triệt thoát ly thế giới hắc ám, bay thẳng lên trên, tuy trong lòng vội vàng nhưng tốc độ của hắn lại không nhanh, ngược lại còn càng ngày càng chậm. Ngày đó, hắn ở trong trí nhớ của tên đệ tử thất tinh thần phủ, cuối cùng thấy rõ hình ảnh Tô Linh Nhi. Nhảy xuống dưới Tuyệt Vân Nhai, mà hồn tinh của Tô Linh Nhi vẫn hoàn hảo, tâm hắn như lửa đốt căn bản không kịp nghĩ nhiều kế sách, mất đi tỉnh táo, trực tiếp vọt xuống dưới Tuyệt Vân Nhai. Mà khoảng thời đắm chìm trong thế giới hắc ám này, theo tâm tư hắn tỉnh táo lại, hắn phát hiện một cái khả năng mình bỏ sót, mà lại là khả năng rất lớn, chính là Tô Linh Nhi nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai, nhưng không có rơi xuống phía dưới hắc ám thâm uyên, mà là ở nửa đường rơi xuống bị đồ vật gì đó cản trở. Nếu như cái viên hồn tinh kia chính là của Tô Linh Nhi, như vậy nguyên nhân này là khả năng lớn nhất. Thế giới hắc ám phía dưới vô cùng đáng sợ, nếu Tô Linh Nhi rơi vào trong đó, trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Dưới ý nghĩ này, tốc độ của Vân Triệt càng lúc càng chậm lại, hắn toàn lực phóng thích linh giác của chính mình, tìm kiếm tất cả các loại khí tức có khả năng. Hắn tin tưởng viên hồn tinh kia nhất định là Tô Linh Nhi. Vận mệnh đã tàn khốc đối với Tô Linh Nhi một lần, vì cái gì lại muốn tàn khốc lần thứ hai? Hắn cực lực thả chậm tốc độ. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau mới tăng lên 5-6 ngàn trượng, mà tim của hắn cũng ở trong quá trình này bắt đầu chìm xuống. Mặc dù thế giới hắc ám phía dưới tồn tại độc lập, nhưng vẫn có một chút khí tức hắc ám tiêu tán đi ra lúc trước Vân Triệt, rơi vào thế giới đó cũng cảm giác được một chút hắc ám ma tức. Cũng bởi vì những hắc ám ma tức này tồn tại, phía trên Tuyệt Vân Nhai mới không có một ngọn cỏ, chớ đừng nói chi là cây cối trắng kiện, cho nên không có khả năng tồn tại đồ vật ngăn trở người rơi xuống. Mà coi như thật sự có một gốc cổ thụ rất lớn nhô ra, thì lực va đập từ độ cao ngàn trượng rơi xuống, cũng đủ để cắt đứt thân thể người trong nháy mắt, muốn treo lại căn bản là sự tình không thể nào. Tuy trong lòng càng ngày càng nặng nhưng Vân Triệt vẫn không chịu từ bỏ hy vọng, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, linh giác liều mạng quét mỗi một cái ngóc ngách hẻo lánh có thể cảm giác được. Nhưng ngoại trừ đá lạnh yên lặng thì hoàn toàn không có gì khác. cho dù là khí tức sinh mệnh của một loài bò sát đều không cảm giác được. Vân Triệt tiếp tục hướng lên trên, lúc khoảng cách còn cách đỉnh núi khoảng 5.000 trượng, một vòng khí tức dị dạng bỗng nhiên đâm vào linh giác Vân Triệt, mà rõ ràng là một loại khí tức quen thuộc. Trong nháy mắt, Vân Triệt chuyển hướng tới nơi phát ra khí tức, mâu quang của hắn đâm xuyên hắc ám, toàn thân cũng theo bản năng giấy lên phượng hoàng viêm. Nơi này không phải là hắc ám thâm uyên nên phượng hoàng viêm đỏ thẫm chiếu sáng toàn bộ không gian chung quanh trong nháy mắt, ở nơi phát ra khí tức dị thường, lóe lên một luồng lục mang u ám. Trong lòng Vân Triệt mãnh liệt động, cỗ khí tức quen thuộc lần phóng đại vô số trong nháy mắt, hắn nhanh chóng vọt đi qua. Trên vách núi đá u ám, có một cây kiếm dài nhỏ đâm thật sâu vào bên trong, tuy không biết nó tồn tại ở chỗ này bao lâu, nhưng toàn thân không dị, mà phóng thích ra quang mang u lục, cùng một loại khí tức để cho người ta cực không thoải mái. Vân Triệt duỗi tay ra, nhẹ nhàng chạm lên thân kiếm u lục, ngón tay có chút run rẩy. Thiên, độc, kiếm. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt trở nên phiêu hốt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nó vốn là một thanh kiếm bình thường, lúc hắn theo sư phụ hành y ở Thương Vân Đại Lục, sư phụ đã đưa cho hắn một thanh kiếm. Hắn chỉ dùng thanh kiếm này để phòng thân, giết huyền thú, cho tới bây giờ chưa từng giết người. Về sau sư phụ bị bức tử, hắn ở dưới cừu hận, điên cuồng phóng thích ra kịch độc của Thiên Độc Châu, giết chết vô số người. Mà thanh kiếm này cũng bị kịch độc của Thiên Độc Châu lây nhiễm, biến thành một thanh độc kiếm. Tên của nó cũng bị Vân Triệt đổi thành Thiên Độc Kiếm. Năm đó hắn rơi xuống dưới Tuyệt Vân Nhai, cũng mang theo thanh Thiên Độc Kiếm này cùng một chỗ. Hắn nhớ mang máng, trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tán đã làm một chuyện cuối cùng, chính là dùng hết tất cả lực lượng còn lại, ném Thiên Độc Kiếm ra ngoài. Thanh Thiên Độc Kiếm này là độc nhất vô nhị trên đời, tuyệt không có khả năng có thanh thứ hai bả. Vân Triệt nhẹ nhàng nắm lấy thân kiếm, sau đó thoáng dùng lực rút nó từ trên vách núi ra. Thân kiếm, lưỡi kiếm, chuôi kiếm, màu sắc, khí tức đều quen thuộc giống như Thiên Độc Kiếm đã theo hắn vài chục năm. Nhưng nhân quả của cái thế giới này không phải là luân hồi kính, sửa đổi lúc hắn xuyên Việt rồi sao? Cái thế giới này không có chính mình, cũng không có Thiên Độc Châu, vì sao Thiên Độc Kiếm lại hình thành ở đây? Mà hậu quả lớn nhất khi mình xuyên Việt chính là tạo thành vòng xoáy biến động của Thương Vân Đại Lục. Hết thảy đều quay về mười mấy năm trước, mà dựa theo thời gian Thương Vân Đại Lục đến tính toán, coi như cái thế giới này có ta, thì tất cả đều phải tuần hoàn theo như lúc trước mới đúng. Thời gian này, mình cũng không có nhảy xuống bên dưới Tuyệt Vân Nhai. Thậm chí ngay cả Thiên Độc Kiếm cũng không có sinh ra, gặp gỡ Tô Linh Nhí cũng là lần đầu mà thôi. Chẳng lẽ luân hồi kính tạo thành thời gian biến động, cũng không phải là ngược dòng thời gian thuần túy, mà còn có một ít sự việc, hoặc là một ít nhân tố đặc biệt, vẫn được bảo lưu tồn tại ở tương lai sao? Vân Triệt cẩn thận nâng Thiên Độc Kiếm lên, cảm xúc hơi nhộn nhạo. Rất khó giải thích được vì sao nó lại tồn tại, mà chuyện này cũng không trọng yếu như vậy, có thể lần nữa đạt được nó. Đối với Vân Triệt mà nói cũng là một cái kinh hỉ trời ban. Tuy nhiên, uy lực của nó không thể đánh đồng cùng Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm mà Hồng Nhi biến thành, thậm chí không phải một cái binh khí tốt, nhưng nó là đồ vật sư phụ đưa cho hắn. Một lần nữa hắn lại có được Thiên Độc Kiếm, rốt cục hắn cũng có được một cái di vật của sư phụ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm đến chuôi kiếm, ngay khi hắn chuẩn bị thu hồi kiếm, bỗng nhiên ngón tay đụng chạm đến thứ gì đó cứng cứng, lại có chút mềm mại ở chuôi kiếm. Ngón tay Vân Triệt thoáng dùng lực, lấy nó khỏi thân kiếm. Chợt nhìn xuống phía dưới, vật trong tay là mấy mảnh kim trúc bạc phiến bị xé nứt, có chút ánh sáng của kim loại, nhưng nhìn trình độ vặn vẹo cùng dính liền của nó, lại không phải là kim loại, khí tức cũng hoàn toàn khác biệt với kim loại. Vân Triệt bình tĩnh nhìn trong một giây, bỗng nhiên nhận ra. Đây là vảy rồng. Làm sao trên Thiên Độc Kiếm lại có vảy rồng bị xé nứt? Cái nghi vấn này mới hiện lên trong đầu Vân Triệt, toàn thân hắn đã run lên như bị điện giật. Cái vảy rồng này, chờ chút khó nói. Chỉ nhớ Vân Triệt ở trong mông lung quay trở về thời điểm Thất Quốc bài vị chiến, ở Thiên Kiếm Sơn Trang năm đó. Về tới trận đấu gặp lại Tô Linh Nhi kia. Cái vảy rồng này, vảy rồng bỏ giáp. Phần thưởng thứ nhất của Thương Phong bài vị chiến là vảy rồng bỏ giáp. Năm đó hắn đã đưa vảy rồng bỏ giáp cho Tô Linh Nhi. Cái vảy rồng bị xé nứt này, rõ ràng là vảy rồng trên cái bỏ giáp kia. Cùng một loại màu sắc, cùng một loại khí tức. Khó nói. Chẳng lẽ là... Trong lồng ngực Vân Triệt có cái gì đó ầm ầm nổ tung, hắn gắt gao nắm chặt vảy rồng trong tay, trái tim kịch liệt rung động, toàn thân không thể khống chế run rẩy lên. Linh Nhi, là Linh Nhi, nhất định là Linh Nhi. Hắn nhanh chóng xoay người, hít một hơi thật sâu, to phát ra tiếng giống to ở trong thâm uyên. Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi ở đâu? Linh Nhi, thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong thâm uyên, khiến vô số tảng đá bị chấn động lăn xuống. Vân Triệt la lớn vì hắn quá mức kích động. Vừa mới hô lớn mười mấy hơi, liền giống như bị rút sạch tất cả khí lực, rốt cuộc kêu không được. Vân Triệt ca ca. Là ngươi sao? Một cái âm thanh mộng ảo giống như làn gió nhẹ trong thung lũng, nhẹ nhàng truyền đến chỗ Vân Triệt. Đột nhiên toàn thân Vân Triệt cương cứng lại, giống như bỗng nhiên rơi vào mộng ảo, toàn bộ triệt để ngốc tại đó, không dám tin tưởng vào những gì mình nghe thấy. Hắn ngẩng đầu lên, động tác chậm rãi cứng ngắc giống như là một con rối vậy. Phía trên vách núi đá cao cao, có một khối đá tròn nhô lên, ngoài rìa phiến đá tròn là một bóng hình xinh đẹp. Nàng có dung nhan như ngàn vạn phong hoa, đôi mắt có để tinh thần thất sắc. Từng giọt nước mắt từ trong đôi mắt đẹp im ắng rơi xuống, vẽ ra mấy vệt nước ở trên không trung. Sau đó một mực rơi xuống phía dưới, không biết hội tụ ở nơi đâu. Dưới phượng hoàng viêm chiếu rọi, ánh mắt hai người va chạm với nhau, hình ảnh dừng lại thật lâu, toàn bộ thế giới đều trở nên im ắng, thẳng đến khi Vân Triệt dùng một tiếng gọi đánh vỡ hết tất cả. Linh. Vân Triệt dùng lực vươn tay, tất cả trước mắt so với huyễn mộng còn muốn đẹp hơn, để hắn không dám đi tới gần cùng đụng vào, hắn e sợ vừa chạm vào là huyễn ảnh sẽ lập tức tan nát. Linh Nhi trong tầm mắt hắn so với 6 năm trước cao hơn rất nhiều. Tuy còn chút ngây ngô non nớt nhưng đó chính là Linh Nhi của hắn. Hắn tuyệt đối không nhận lầm, cũng không có khả năng nhận lầm. Vân Triệt ca ca. Tô Linh Nhi khẽ gọi như nói mê. Hai cánh tay và toàn thân của nàng giống như bị lực lượng vô hình thôi động, không tự chủ được hướng về phía Vân Triệt dưới chân mất trọng lực, rơi khỏi mỏm đá tròn, hướng phía Vân Triệt rơi xuống. Nhưng nàng không có thét lên, thậm chí không có một tia sợ hãi nào, trong mắt chỉ có mỹ lệ, thê lương tới cực điểm. Linh Nhi. Vân Triệt hét lên một tiếng, cuối cùng cũng từ trong mông lung thanh tỉnh, hắn phi thân lên, một mực ôm lấy Tô Linh Nhi đang bay về phía hắn, lúc hắn ôm lấy thân thể kiểu nhuyễn nhỏ nhắn của nàng, sự ấm áp cùng cảm giác thỏa mãn lan tràn toàn thân Vân Triệt. Rốt cục giờ khắc này hắn cũng có thể hoàn toàn xác định, đây không phải là mộng cảnh hư huyễn. Hắn ôm Tô Linh Nhi thật chặt, sau đó xông thẳng lên trời. Tô Linh Nhi lặng lặng nằm ở trước ngực của hắn, phần môi cười yếu ớt. Đôi mắt đẹp rưng rưng, trong lòng không còn một tia sợ hãi cùng bàng hoàng nào, mà chỉ có vô tận hạnh phúc, bình yên cùng thỏa mãn. Tô Linh Nhi còn sống. Năm đó nàng mất đi, sau lần gặp lại như huyễn cảnh 6 năm trước hắn lại một lần nữa mất đi nàng. Rốt cục bây giờ hắn cũng có thể một mực ôm nàng vào trong ngực. Hết thảy đều giống như một cơn mộng ảo. Đến thời khắc này hắn cũng đã biết rõ, sau khi Tô Linh Nhi nhảy xuống dưới Tuyệt Vân Nhai, là Thiên Độc Kiếm cùng vảy rồng bảo giáp đã cứu mệnh của nàng. Trong quá trình nàng rơi xuống, vảy rồng bảo giáp trên người vừa vặn treo ở trên chuôi Thiên Độc Kiếm. Nếu là những đồ vật khác như cây cối, thậm chí mỏm đá nhô ra, đều khó có khả năng ngăn trở Tô Linh Nhi. Nhưng Thiên Độc Kiếm đã được Vân Triệt ở dưới tâm hẳn phải chết, dùng hết toàn lực ném về phía đoạn nhai, nên nó đâm vào cực sâu. Bản thân bởi vì độc lực đến từ Thiên Độc Châu mà cứng cỏi vô cùng, lực lượng sinh ra từ độ số ngàn trượng rơi xuống, cũng không có khả năng khiến nó đứt đoạn. Còn nếu là quần áo phổ thông bị Thiên Độc Kiếm ngăn lại, ở dưới lực rơi cự đại, kết quả duy nhất chính là quần áo bị xé rách, tuyệt không có khả năng treo lại như vậy. Nhưng vảy rồng bảo giáp năm đó Vân Triệt đưa cho Tô Linh Nhi là một cái thiên huyền hộ giáp, chân chính dệt thành từ vảy rồng, nếu mặc nó ở trên thân, coi như huyền giả thiên huyền cảnh cũng có thể ngăn cản lực lượng cự đại, lực lượng sinh ra từ độ cao ngàn trượng rơi xuống, căn bản không đủ để hoàn toàn xé rách vảy rồng bảo giáp. Cứ như vậy, Thiên Độc Kiếm hắn vô tâm ném ra ở kiếp trước, vốn không nên tồn tại vậy mà. Vảy rồng bảo giáp hắn đưa cho nàng ở bên trong mộng cảnh một thế này, thế mà là kỳ tích cứu được tính mệnh Tô Linh Nhi. Tâm tư hai người như giao hòa cùng nhau, cả hai đều không nói gì, mặc dù nội tâm đang bành trướng như biển gầm, nhưng khi ôm nhau cùng một chỗ, tất cả đều trở nên rất yên tĩnh, ngay cả phong thanh vốn gào thét rất bén nhọn đều lộ ra vẻ vô cùng nhu hòa. Trong bất chi bất giác, từng tia sáng từ bên trên chiếu rọi xuống, không khí cũng không còn ngột ngạt, hai tay Vân Triệt khẩn trương xoay tròn một cái ở giữa không trung, lập tức thoát ly khỏi vực sâu, ôm Tô Linh Nhi nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Tuyệt Vân Nhai. Gió trên núi không có truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt như Vân Triệt dự đoán, ngay cả vết máu chảy đầy đất trước đó cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là phù Tô Tông bởi vì e ngại mà thanh lý, cũng có lẽ là đệ tử Thất Tinh Thần Phủ đến thanh lý. Nhưng ít ra hiện tại trên toàn bộ Tuyệt Vân Nhai chỉ có hai người bọn họ, nơi đây trở thành thế giới thuộc về bọn hắn. Vân Triệt nhẹ nhàng nâng gương mặt Tô Linh Nhi lên. Sau đó yên lặng nhìn chăm chú, nhẹ nhàng nói, Linh Nhi, ngươi trưởng thành, những năm này. Đột nhiên thanh âm của Vân Triệt ngưng lại, không biết nên dùng ngôn ngữ gì để giải thích việc hắn để cho nàng khổ sở chờ đợi 6 năm, hắn chỉ có thể nghẹn ngào nói ra. Là ta không tốt, để ngươi chờ lâu như vậy. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp rưng rưng, cười khẽ, sau đó lại ôm lấy hắn một lần nữa, yên lặng nằm ở trong ngực của hắn, phát ra một loại âm thanh như mộng. Vân Triệt ca ca, không phải ta đang nằm mộng, đúng không? Có lẽ đây đúng là mộng nhưng là giấc mộng mãi mãi không hồi tỉnh. Vân Triệt mỉm cười. 6 năm trước Linh Nhi như một tiểu tinh linh hoạt bát vô tà, có có lúc cười to, có lúc gào khóc. 6 năm sau nàng lại trở nên vô cùng điềm tĩnh như U Lan vậy. Ngược lại càng đau đớn giống như năm đó mình mất đi Tô Linh Nhi. Mà khi đó Linh Nhi ngoại trừ điềm tĩnh như U Lan ra, càng nhiều hơn chính là u buồn cùng thê thương vĩnh viễn không có cách nào tan ra. Hai người tắm rửa cực kỳ lâu ở trong gió núi, ôm thật chặt nhau ở cùng một chỗ, giống như muốn mang đối phương hòa nhập vào chính thân thể mình. Thẳng đến khi gió trên núi lặng yên biến, đổi phương hướng, thân ảnh của bọn hắn mới nhẹ nhàng tách ra. Linh Nhi, ngươi không hỏi ta vì sao những năm qua không có trở về tìm ngươi sao? Vân Triệt áy náy. Tô Linh Nhi lại nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt mông lung nhìn hắn. Bởi vì ta biết, Vân Triệt ca ca nhất định có nguyên nhân bất đắc dĩ, mà không phải không cần Linh Nhi, quên đi Linh Nhi. Hốc mắt Vân Triệt ấm áp, cảm động đến không cách nào nói ra. Kiếp trước, nàng cũng chiều theo ý hắn, vô hạn sủng ái, vô hạn nỗ lực. Một thế này, nàng vẫn như thế. Đây chính là Linh Nhi của hắn. Sau khi ta nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai, vốn cho là đời này kiếp này, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tô Linh Nhi duỗi ra tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Vân Triệt. Đôi mắt đẹp u mê giống như sương mù, không nghĩ tới, thiên độc kiếm và vảy rồng bảo giáp Vân Triệt đưa cho ta đã cứu được ta. Ta tin tưởng, bởi vì Vân Triệt ca ca một mực tưởng niệm ta, lo lắng cho ta, mới có thể phát sinh ra dạng kỳ tích này, để ta có thể một lần nữa nhìn thấy Vân Triệt ca ca. Vân Triệt có chút gật đầu, trong lòng vẫn nghĩ mà sợ, Linh Nhi, ngươi thật ngốc, tại sao phải nhảy xuống, lúc ta biết rõ ngươi. Thanh âm của Vân Triệt chợt gián đoạn, hắn sững sờ nhìn Tô Linh Nhi, thanh âm trở nên vô cùng cứng ngắc. Linh Nhi, ngươi vì sao ngươi lại biết rõ? Thiên Độc Kiếm, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt với sự ngạc nhiên của Vân Triệt, Tô Linh Nhi nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của chính mình ở trong lòng bàn tay Vân Triệt, cái trán mềm mại dựa vào trước ngực hắn. Sau khi ta được Thiên Độc Kiếm ngăn trở lại, ta vẫn bị treo ở trên Thiên Độc Kiếm. Rất nhanh, ta liền khôi phục một chút lực lượng, sau đó thuận theo tảng đá bên cạnh, bò tới một vị trí không nguy hiểm. Ngươi, vì sao ngươi lại biết Thiên Độc Kiếm? Vân Triệt vẫn còn đang sững sờ. Thiên Độc Kiếm là đồ vật ở kiếp trước của hắn, vì cái gì Linh Nhi lại một câu nói ra tên của nó? Trên thân Thiên Độc Kiếm tuyệt đối không có khắc tên của nó. Tô Linh Nhi tiếp tục nói, nơi đó rất tối, rất lạnh, ta rất sợ hãi đến mức nhiều lần muốn trực tiếp nhảy xuống. Về sau, ta bất chi bất giác ngủ thiếp đi và nằm mộng. Một giấc mơ rất dài. Tô Linh Nhi ngửa mặt lên, dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn. Đạo mâu quang này để cho tâm thần Vân Triệt kịch liệt run rẩy. Bởi vì đây là ánh mắt Tô Linh Nhi nhìn hắn ở kiếp trước. Thê lương, cưng chiều, chiều mến. Linh Nhi, ngươi. Trong mộng, có sông nhỏ thanh tịnh, có rừng trúc xanh biếc, có phòng nhỏ do chính mình dựng, có Vân Triệt ca ca. Thanh âm của Tô Linh Nhi âm trầm như mộng. Trong mộng, Vân Triệt ca ca luôn luôn thụ nhiều thương thế, luôn luôn nhiều máu như vậy. Mỗi một vết thương, mỗi một đạo huyết lưu, đều để tâm ta đau đến không cách nào hô hấp. Nguyên bản hắn rất ôn nhu, nhưng lại trở nên đáng sợ, giống như mất trí vậy. Có điều ta vẫn yêu hắn, mê luyến hắn. Mỗi một ngày ta đều canh giữ ở phòng nhỏ trước trúc lâm, liều mạng cầu nguyện hắn có thể sống trở về, nhưng mỗi một ngày đều bị ác mộng làm tỉnh, không ngừng thút thít. Đại não Vân Triệt ầm ầm một mảnh. Linh Nhi, ngươi làm sao lại ở trong mộng? Ta đã chết ở trong ngực của hắn. Hắn ôm ta liều mạng khóc lớn, khóc rất thương tâm, khóc đến mức khô hết nước mắt, sau cùng tất cả chảy ra đều là máu. Hắn ở trung tâm trúc lâm, lấy tay đào cho ta một cái địa phương yên giấc, đào đến mức tay đầy máu tươi. Hắn dùng đôi tay đầy máu, vì ta khắc xuống mộ bia. Trên bia mộ viết là ái thê Tô Linh Nhi. Thanh âm của Tô Linh Nhi từ run rẩy đến nghẹn ngào, sau cùng càng là một chữ một giọt nước mắt. Ta vốn cho rằng, báo thù mới là toàn bộ sinh mệnh của hắn, còn ta chỉ là một người có cũng như không. Nhưng giấc mơ này đã để cho ta biết, trong tâm trí Vân Triệt ta yêu vẫn luôn có ta. Thứ ta cho hắn là tất cả nước mắt của ta. Mà thứ ta nhận lại được cũng là tất cả nước mắt của hắn. Hóa ra ta một mực đều hạnh phúc, vẫn luôn có được đồ vật ta hy vọng nhất. Oanh, não hải Vân Triệt ầm ầm nổ vang lần nữa, đôi mắt và toàn bộ thân hình của hắn đều run rẩy lên. Vân Triệt ca ca. Tô Linh Nhi dùng hai tay nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy cổ Vân Triệt, si ngốc nói, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa, đúng không? Linh Nhi, Linh Nhi. Hai tiếng hô mang theo tình cảm vượt qua thời gian cùng không gian vang lên. Hắn trở tay ôm chặt Tô Linh Nhi, dùng thanh âm run rẩy mà rõ ràng nói, đúng, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa, sẽ không bao giờ. Đây không phải là mộng cảnh, đó là trí nhớ ở kiếp trước của nàng, không là nhân sinh ở kiếp trước. Tô Linh Nhi trong ngực là Tô Linh Nhi ở thế này, cũng là Tô Linh Nhi ở kiếp trước, là Tô Linh Nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hắn không biết rõ vì sao lại có chuyện này, có lẽ là đền bù của Thượng Thiên đối với hắn, đối với Tô Linh Nhi ở kiếp trước. Nhưng vô luận là bởi vì cái gì, đều không quan trọng nữa. Hắn không chỉ một lần nữa có được Tô Linh Nhi, mà còn là Tô Linh Nhi hoàn chỉnh, cái kết quả này đã quá mức hoàn mỹ rồi. Mà kỳ thực, đây là một điều kỳ diệu ngoài ý muốn. Năm đó, Vân Triệt nhảy xuống dưới Tuyệt Vân Nhai, ở thời khắc cuối cùng của vận mệnh, có lẽ là trong tiềm thức không muốn để cho Thiên Độc Kiếm cùng hắn mai táng dưới vực sâu, mà dùng hết lực lượng sau cùng nó ném ra, cũng gần như là trong nháy mắt đó, luân hồi kính được hắn một mực đeo ở trước ngực, biết Vân Triệt hẳn phải chết nên phát động lực lượng xuyên việt. Luân hồi chi lực làm trái thiên đạo đã tác dụng lên Vân Triệt cùng Thiên Độc Châu, cũng có chút lực lượng lan đến Thiên Độc Kiếm, từ đó để Thiên Độc Kiếm không bởi vì vòng xoáy thời gian của Thương Vân Đại Lục biến động, mà sửa đổi nhân quả và biến mất, cũng làm cho Tô Linh Nhi chạm đến Thiên Độc Kiếm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đây là sự trùng hợp vi diệu tới cực điểm, cũng khó nói đây thật sự là sự an bài của vận mệnh. Hai người dừng lại bên trên Tuyệt Vân Nhai cực kỳ lâu, sau khi đắm chìm hồi lâu trong thế giới quá mức mỹ hảo, hai người mới bắt đầu đối mặt với hiện thực. Tuy Tô Linh Nhi không có hỏi thăm, nhưng Vân Triệt biết rõ nàng muốn biết trên người mình đã phát sinh chuyện gì, Thương Vân Đại Lục lại phát sinh cái gì, mà những cái này hắn đều muốn nói cho nàng, thậm chí bức thiết muốn nói cho nàng. Bởi vì sau khi Mạt Lị rời đi, Linh Nhi là người duy nhất có được trí nhớ hai đời, là người hắn có thể kể lại tất cả những chuyện này. Cũng là người duy nhất chân chính biết rõ hắn. Nhưng chuyện Tô Linh Nhi muốn biết nhất chính là sự tình Tô Môn. Hắn mang tất cả những chuyện phát sinh khi mình trở lại Tô Môn, nói cho Tô Linh Nhi biết. Tô Linh Nhi lẳng lặng tựa sát hắn, phản ứng rất bình tĩnh, nhịp tim cũng bình tĩnh. Sau khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nàng liền giống như Vân Triệt, đều có được nhân sinh hai đời. Đối với Linh Nhi mà nói vận mệnh Tô Môn như thế nào, Tô Hạo Nhiên có kết quả gì, đã không quan trọng nữa, bởi vì nàng đã đạt được toàn bộ thứ nàng muốn, đạt được thứ linh hồn ký thác mà nhân sinh hai đời không muốn rời xa, chỉ cần ở cùng một chỗ với hắn, còn lại tất cả đều không trọng yếu nữa. Lúc Vân Triệt nói Tô Hoành Sơn giao hồn tinh cho hắn xong, bỗng nhiên tự đoạn tâm mạch thì Tô Linh Nhi mới bị hù dọa, hai tay lập tức nắm chặt lấy cánh tay Vân Triệt, thất kinh nói, cha, cha hắn. Vân Triệt vội vàng nói, Linh Nhi ngươi yên tâm, cha ngươi không có việc gì, tuy hắn tự đoạn tâm mạch, nhưng ngay lúc đó được ta cứu trở về, hiện tại đã không sao cả, mà sau này sẽ không bao giờ làm chuyện ngốc như vậy nữa. Trên mặt Tô Linh Nhi lộ vẻ kinh hoàng mãnh liệt, khiến Vân Triệt cảm thấy vô cùng may mắn khi mình dốc hết toàn lực cứu Tô Hoành Sơn, trở về. Nếu không, Tô Hoành Sơn thật sự chết đi, hắn vô pháp tưởng tượng ra Linh Nhi sẽ khổ sở thành bộ dáng gì. Cha, thật sự không có chuyện gì sao? Ánh mắt vốn rối loạn của Tô Linh Nhi lại thoáng chậm lại. Đương nhiên, ngươi đã quên năm đó, sư phụ thường thường trách móc ta, nhưng ở trước mặt ngươi, lại nhiều lần vụng trộm tán dương y thuật của ta, còn nói sau khi ta qua 100 tuổi, nói không chừng y thuật có thể vượt qua hắn sao. Cái này đều là Linh Nhi lặng lẽ nói cho ta. Nếu như ngay cả cha Linh Nhi đều không thể cứu về, làm sao xứng đáng ân tình của sư phụ? Ừm. Tô Linh Nhi cười khẽ, thần sắc khẩn trương tan thành mây khói. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi nhìn Tô Thúc Thúc. Vân Triệt đứng dậy. À, hiện tại, ta dẫn ngươi đi tới một cái địa phương. Mặt mũi Vân Triệt tràn đầy thần bí triệu hồi ra Thái Cổ Huyền Chu, sau đó mang theo Tô Linh Nhi cùng một chỗ, tiến nhập thế giới bên trong Thái Cổ Huyền Chu. Bỗng nhiên không gian hoán đổi, để cánh môi Tô Linh Nhi mở ra thật lâu không có khép lại. Nơi này là thế giới trong Thái Cổ Huyền Chu. Vân Triệt mỉm cười nói, nó có thể trực tiếp vượt qua không gian rất xa, đi tới địa phương muốn đi trong nháy mắt. Lần này ta có thể trở lại Thương Vân Đại Lục, chính là dựa vào nó. Sự tình liên quan tới Thái Cổ Huyền Chu, về sau ta sẽ từ từ giảng cho ngươi nghe. Ừm. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo ánh mắt nàng trở nên quái lạ, sau đó vội vàng xông về phía người đang nằm trên phiến đá. Cha! Tô Hoành Sơn an tĩnh nằm ở nơi đó, vẫn ở trong hôn mê rất sâu như cũ nhưng sắc mặt của hắn đã có chút hồng nhuận, hô hấp cũng trở nên bình ổn, chỉ có khí tức là còn có chút yếu đuối. Vân Triệt đi đến bên cạnh Tô Hoành Sơn, đưa tay cảm nhận tâm mạch của hắn một phen, tiếp theo ánh mắt hơi động tâm mạch của Tô Hoành Sơn đã khép lại gần 3 phần. Mà muốn đạt tới trình độ này, chỉ ít cần thời gian 10 ngày. Nói cách khác, sau khi hắn bị U Minh Bà La Hoa dưới Hắc Ám Thâm Uyên nhiếp hồn, cũng không phải là tỉnh lại rất nhanh, mà là ngủ mê thời gian gần 10 ngày. Như vậy Tô Linh Nhi cũng ở trong bóng đêm hơn 10 ngày hoặc là 10 ngày này, đều ở trong giấc mộng dài dằng dặc kia. Cảm thụ được khí tức sinh mệnh tuy suy yếu, nhưng rất bình ổn của Tô Hoành Sơn. Mọi lo lắng sau cùng của Tô Linh Nhi cũng tiêu tán hết, ánh mắt nàng nhẹ nhàng nhìn Vân Triệt nói, Vân ca ca, cảm ơn ngươi. Vân Triệt lập tức lắc đầu, so với sự chờ đợi, thua thiệt của ngươi thì những thứ này không bằng một cọng lông trên người con trâu. Mà hắn lại là nhạc phụ đại nhân của ta, bảo hộ nhạc phụ đại nhân của chính mình là thiên kinh địa nghĩa. Ha ha, Tô Linh Nhi vui vẻ cười, có chút xinh xắn nói, Vân Triệt ca ca, càng ngày ngươi càng trở nên dẻo miệng, hi hi. Ây, Ánh mắt Vân Triệt hơi đổi, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề, như chém đinh chặt sắt nói, Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm cùng ủy khuất dạng này nữa, nợ nần của Tô Môn, ta cũng nhất định hướng Thất Tinh Thần Phủ đòi lại không thiếu một phần. Tô Linh Nhi khẽ kêu một tiếng, đôi mắt vốn là vui cười lập tức nổi lên sự kinh hoàng, không cần. Ta đã tìm được Vân Triệt ca ca, cha cũng lập tức khỏe lại, ta không có ủy khuất, hiện tại ta so với bất cứ lúc nào đều muốn hạnh phúc hơn, ai cũng không hận, ai cũng không oán, ta không cần ngươi đi báo thù, thật sự không cần. Nhìn thấy bên trong mâu quang Tô Linh Nhi hiện lên lo lắng thậm chí sợ hãi, Vân Triệt hận không thể hung hăng tát cho chính mình hai cái bạt tai. Ở kiếp trước, bởi vì mình chấp nhất báo thù, mới để nàng khổ sở cả đời, phụ bạc nàng cả đời. Không biết lúc đó nàng đã khóc cầu hắn không cần báo thù bao nhiêu lần, nhưng hắn chưa từng nghe theo, mỗi ngày đều giống, như một con chó điên mất đi tâm tính đi cắn xé những người hắn cừu hận. Hắn vượt qua luân hồi, hao hết thiên tân vạn khổ mới một lần nữa tìm về Linh Nhi, làm sao có thể phạm vào sai lầm lớn hơn nữa, để cho nàng lại thương tâm sợ hãi một lần nữa. Hắn nắm lấy tay Tô Linh Nhi, nhìn con mắt của nàng, vô cùng nghiêm túc nói, được ta nghe Linh Nhi, quản hắn cái gì mà thần phủ với chẳng quỷ phủ. 10.000 cái cộng lại cũng không có trọng yếu bằng một sợi tóc của Linh Nhi, hiện tại ta ôm Linh Nhi còn không kịp, nào có thời gian để ý đến bọn họ. Phốc phốc, Tô Linh Nhi nở nụ cười, nàng tựa ở trước ngực Vân Triệt, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vài vòng ở ngực hắn, ngọt ngào nói, Vân Triệt ca ca, miệng lưỡi ngươi trở nên trơn tru rồi. Hừm, những năm ta không ở bên người ngươi, có phải ngươi đã vụng trộm lừa gạt được rất nhiều nữ hài tử hay không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi rời khỏi Thái Cổ Huyền Chu, Vân Triệt cùng Tô Linh Nhi vẫn ở bên Tuyệt Vân Nhai ngồi một đêm, kể lại chuyện của mình trong những năm này, hoặc là nói ra kinh lịch mình trải qua. Đối mặt với vực sâu đen như mực dưới chân, bọn hắn không có nửa điểm sợ hãi mà rung động. Hai người đều từng nhảy xuống dưới Tuyệt Vân Nhai, vận mệnh cũng vì vậy mà long trời lỡ đất. Rõ ràng là tử thần mộ địa mà người người thương Vân Đại Lục nghe đến đều biến sắc, nhưng chẳng những không có thôn phệ được sinh mệnh của bọn hắn, ngược lại còn nối liền vận mệnh vốn đã đứt gãy của bọn hắn nối liền lại với nhau một lần nữa. Về sau, Tô Linh Nhi ở trong ngực Vân Triệt an ổn thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai. Vân Triệt ca ca, sau khi đi đến địa phương gọi là huyễn yêu giới kia, thật sự không thể trở về nữa sao? Tô Linh Nhi nhìn hắn hỏi, nhưng trong ngôn ngữ không có quá nhiều ý không bỏ được. Chí ít là trong thời gian ngắn không thể nào trở về, lực lượng của Thái Cổ Huyền Chu chỉ đủ cho ta đi từ huyễn yêu giới tới lui Thương Vân, đại lục một lần, nhưng tương lai Linh Nhi muốn trở lại, ta sẽ nỗ lực nghĩ biện pháp. Vân Triệt chăm chú nói, Tô Linh Nhi lại cười lắc đầu, có ngươi, có cha, vô luận là ở đâu đều được. Nàng vừa nói vừa cầm lấy một viên huyền tinh, phát ra tia sáng màu vàng từ trong tay áo, từ khí tức bên trên phán đoán, hẳn là bên trong huyền tinh ẩn giấu một cái huyền trận đặc thù. Vân Triệt lập tức đoán được, cái kia chính là chìa khóa chí bảo Tô Hoành Sơn giao cho nàng, cũng bởi vì cái chìa khóa chí bảo này mà dẫn tới vô số con mắt tham lam, khiến Tô Môn nội đấu không nghỉ. Sau cùng, còn đưa tới Thất Tinh Thần Phủ, khiến Tô Môn tán loạn. Tô Linh Nhi cầm huyền tinh trong tay, dùng lực ném nó về phía vực sâu. Nhìn đường vòng cung màu da cam hạ xuống thế giới thâm uyên, cũng vĩnh viễn mang theo cái gọi là tông môn chí bảo mai táng cùng một chỗ. Trên mặt Tô Linh Nhi không có chút đau lòng không bỏ được nào, mà là ngắn ngủi bàng hoàng cùng buồn bã. Tiếp theo, lộ ra nụ cười nhạt nhẹ nhõm. Vân Triệt ca ca, ta muốn trở về Tô Môn một chuyến. Nơi đó, có mấy món di vật mẹ ta lưu lại, ta không nỡ. Tốt, Vân Triệt vui vẻ đáp ứng, chúng ta vào trong Thái Cổ Huyền Chu, dùng Thái Cổ Huyền Chu di chuyển, chỉ cần trong nháy mắt là có thể từ nơi này trở lại Tô Môn. Tô Linh Nhi lắc đầu, thản nhiên cười nói, không cần, ta muốn Vân ca, ca ôm ta bay trở về. Trước kia, đều là ta ôm ngươi, hiện tại, ta muốn ngươi bù lại. Tốt, tâm tư Vân Triệt bị quấy lên, hốc mắt có chút ấm áp. Đúng vậy, trước kia đều là nàng ôm hắn khắp người hắn đều là máu me. Mà hắn ôm ấp nàng không được mấy lần, ngoại trừ thói quen hưởng thụ sự chăm sóc, cẩn thận của nàng, chính là không biết thương tiếc phát tiết thú tính nàng trên thân thể nàng. Thu hồi Thái Cổ Huyền Chu, cánh tay Vân Triệt vòng lên eo mềm Tô Linh Nhi đằng không bay lên, ở trong tiếng cười như mộng của nàng đạp gió mà đi. Tốc độ Vân Triệt rất chậm, dùng gần một canh giờ, mới bay ra khỏi phạm vi Lang Huyên Sơn Mạch, về tới quốc cảnh Phù Tô Quốc. Bên trong quá trình bay ra khỏi Lang Huyên Sơn Mạch, hắn cảm nhận được mấy làn sóng. Tổng cộng có hơn 30 cỗ khí tức của đệ tử Thất Tinh Thần Phủ. Rất hiển nhiên là bọn hắn đang tìm kiếm ai giết người của bọn hắn. Dù sao, trưởng lão Thất Tinh Thần Phủ bị người tàn sát, cũng là đại sự kinh thiên trong toàn bộ Thương Vân Đại Lục. Nếu là trước kia, hắn sẽ khiến cho tất cả đệ tử Thần Phủ đến đây chết ở trong Lang Huyên Sơn Mạch, để Thất Tinh Thần Phủ càng thêm nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ hắn ngay cả nhìn đều không thèm nhìn lại. nhìn bản đồ phù Tô Quốc, mâu quang Vân Triệt dần dần có chút phiêu hốt. Vân Triệt ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì sao? Tô Linh Nhi một mực lắng nghe tiếng gió cùng nhịp tim Vân Triệt ân cần hỏi. Ta đang nghĩ không biết hiện tại sư phụ ở đâu. Ta có nên đi tìm hắn hay không? Vân Triệt nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm khí. Nhất định thời gian này sư phụ còn ở Thương Vân Đại Lục, nhưng không giống nhau chính là, bên cạnh hắn chưa từng có ta, cũng không có Thiên Độc Châu. Chỉ là, Vân Triệt tự giễu cười nhẹ một tiếng, hắn nuôi dưỡng ta lớn lên, dốc sức truyền thụ y thuật cho ta, dạy ta hành thiện tế thế. Mà ta lại ở sau khi hắn thăng thiên, giết người so với cứu người gấp mấy ngàn mấy vạn lần, ta còn mặt mũi nào đi gặp hắn chứ? Sẽ không. Tô Linh Nhi nhẹ giọng an ủi nói, sư phụ là kỳ nhân, như thế nào lại phân biệt Vân Triệt ca ca là người tốt hay là ác nhân? Năm đó hắn thương yêu ngươi như vậy, nếu như có thể nhìn thấy ngươi lần nữa, coi như không quen biết, nhất định hắn sẽ thích ngươi giống như trước đây. Bởi vì Vân Triệt ca ca của ta, chính là người có mị lực dạng này. Ha ha. Tô Linh Nhi si mê nói khiến Vân Triệt nở nụ cười. Chỉ là, trong lòng của hắn vẫn do dự bất định, đến tột cùng là có nên đi tìm sư phụ hay không? Hắn khát vọng gặp lại sư phụ nhưng cũng sợ khi gặp lại, càng sợ mình xuất hiện sẽ nhiễu loạn cuộc sống yên ổn của hắn. Bây giờ Thương Vân Đại Lục không có Thiên Độc Châu, sư phụ cũng sẽ không bởi vì hoài bích mà tao ngộ tai nạn, mà là cả đời được thế nhân kính trọng. Nếu như hắn đi tới thì vô luận là, chỗ nào cũng đều có khả năng nhuộm đầy máu tươi, hắn sợ mình xuất hiện, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống yên ổn một thế này của sư phụ. Sau khi rời khỏi Lang Huyên Sơn Mạch, hai người một đường hướng bắc, bay về phía Phù Tô Quốc. Khi bay được trăm dặm, bỗng nhiên lông mày Vân Triệt hơi động. Bởi vì phía trước cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến đại lượng khí tức huyền lực cao đến dị thường. Hơn 40 luồng khí tức quân huyền cảnh. Ba cái mạnh nhất trong đó đều đạt đến quân huyền cảnh cấp 9. Ngoài khí tức quân huyền cảnh ra còn có hơn 200 cỗ khí tức bá huyền cảnh. Trong ba mảnh đại lục của Lam Cực Tinh, thực lực huyền đạo của Thiên Huyền Đại Lục là mạnh nhất. Huyễn yêu giới yếu hơn Thiên Huyền Đại Lục một chút, mà lấy trình độ hiểu rõ của Vân Triệt đối với Thương Vân Đại Lục, thực lực huyền đạo Thương Vân Đại Lục gần tương đương với huyễn yêu giới. Tam đại tông môn mạnh nhất Thương Vân Đại Lục là Chiết Thiên Giáo, Thất Tinh Thần Phủ, Phi Tiên Kiếm Phái, thực lực mỗi một cái cũng chỉ tương đương với gia tộc thủ hộ tầm trung của huyễn yêu giới. Quân huyền cảnh cấp 9 chính là lực lượng đỉnh phong nhất Thương Vân Đại Lục. Quân huyền cảnh cấp 10 vẫn luôn hiện thế ở Thiên Huyền Đại Lục cùng huyễn yêu giới. Nhưng ở Thương Vân Đại Lục chỉ xuất hiện qua bên trong ghi chép. Cho nên hơn 40 cỗ khí tức quân huyền, cảnh là một sự tình khoa trương tới cực điểm ở Thương Vân Đại Lục. Mà ba cái quân huyền cảnh cấp 9, gần như là tương đương với tứ đại thánh chủ của Thiên Huyền Đại Lục tề tụ. Mà những khí tức này rõ ràng chia làm ba cỗ lực lượng, thực lực tổng hợp mỗi một cỗ gần như nhau. Mà thế lực có thể bày ra trận hình như vậy ở Thương Vân Đại Lục chỉ có thể là Chiết Thiên Giáo, Thất Tinh Thần Phủ, Phi Tiên Kiếm Phái. Không có khả năng thứ hai. Ba thế lực đứng đầu Thương Vân Đại Lục tề tụ tại Phù Tô Quốc, mà lại xuất động đội hình cực kỳ khoa trương như vậy. Rất có thể là ba đại tông chủ cũng tới, đến cùng là vì chuyện gì? Phù Tô Quốc nho nhỏ có cái gì để ba đại bá chủ đại động can qua như vậy? Vân Triệt ca ca, thế nào? Phía trước xảy ra chuyện gì sao? Tô Linh Nhi nhìn lông mày Vân Triệt có chút nhíu nhíu lại, hiếu kỳ hỏi. Vân Triệt quay lại, cười nói, hình như phía trước có một đám người đang làm sự tình, ta đang nghĩ, chúng ta lách qua bọn hắn. Hay là cứ đi qua đỉnh đầu bọn hắn. Tô Linh Nhi bị vấn đề kỳ quái của hắn chọc cho nở nụ cười. Nếu như Vân Triệt một thân một mình, tuyệt đối sẽ đi lên tìm tòi hư thực. Nhưng bây giờ ôm ấp Tô Linh Nhi, đương nhiên phải lấy Tô Linh Nhi làm đầu. Hắn cũng không có do dự nhiều, phương hướng phi hành liền check đi, tốc độ phi hành cũng chậm lại. Khi đến gần cỗ khí tức khoa trương này, Vân Triệt dứt khoát lấy lưu quang lôi ẩn, ẩn giấu khí tức của mình và Tô Linh Nhi lại. Hắn cũng không muốn bởi vì sự tình ngoại nhân mà kinh hãi đến Linh Nhi của hắn. Nhưng thời điểm đi qua, hắn vẫn bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, phóng thích linh giác thám thính động tĩnh bên kia một phen. Tả giáo chủ, quả nhiên ngươi vẫn tới. Đây là thanh âm của một cái trung niên nam tử, mỗi một chữ đều mang theo huyền lực vô cùng hùng hậu, rõ ràng là một trong ba vị đế quân cấp 9. Ha ha, người được xưng là tả giáo chủ cười một tiếng dài, có chút châm chọc nói, đó là tự nhiên. Nghe nói đồ vật họa thế xuất hiện, bản giáo tự có nghĩa vụ trừ khử. Ngược lại là Mộc tông chủ, ngươi cũng chuyên môn đến để trừ hại sao? Đó là tự nhiên, nhưng ta lại không khéo đụng chạm cùng tả giáo chủ một chỗ. Tả giáo chủ vì trừ bỏ mối tai họa này, không tiếc cưỡng ép xuất quan trước thời gian, tự đánh gãy một lần cơ hội đột phá trời cho, thật đúng là xả thân vì thiên hạ. Ngôn ngữ của Mộc tông chủ tựa hồ là tán dương, nhưng chỉ cần không phải người ngu ngốc, đều có thể nghe ra mỗi một chữ đều là trào phúng. Hắc hắc, cũng vậy thôi. Nói đến đây dường như tả giáo chủ mang lời chuyển hướng sang một người khác, Đoạn phủ chủ, nghe nói thời gian trước quý phủ có một vị trưởng lão, và mấy chục tên đệ tử bị người ta tàn sát, bỗng nhiên Đoạn phủ chủ đi tới phủ Tô Tiểu Quốc, không phải là vì điều tra việc này chứ? Ha ha, người được xưng là Đoạn phủ chủ cười nhạt một tiếng, trưởng lão thần phủ bị người ở bên ngoài giết chết, là loại sự tình chưa từng xuất hiện hơn 1000 năm qua, nhưng đây không đơn thuần là vấn đề một vị trưởng lão và mấy chục đệ tử bị giết, mà là đại nhục ngàn năm của thần phủ ta, đương nhiên bản phủ chủ muốn đích thân hỏi đến việc này. Ngược lại là trùng hợp gặp Mộc tông chủ cùng Tả giáo chủ đều tự mình rời núi, thật đúng là trùng hợp, thật sự là hiếm lạ. Ai nói không phải đâu, ha ha. Ba người cùng nở nụ cười, mà trong tiếng cười mỗi người đều mang theo âm hàn. Khí tức, ngôn ngữ, cùng cách xưng hô của họ để Vân Triệt lập tức xác nhận thân phận của bọn hắn. Giáo chủ Tả Hàn Sóc của Chiết Thiên giáo, tổng phủ chủ Đoạn Hắc Sa của Thất Tinh thần phủ, tông chủ Mộc Dĩnh Thiện của Phi Tiên kiếm phái. Thế mà là ba người này đích thân tới. Mà hiển nhiên là vì cùng một cái mục đích. Vì cái mục đích này, bọn họ đều không có nhường nhau mà đụng vào nhau. Không biết bọn hắn khổ tâm như thế đến tột cùng là muốn làm cái gì. Vân Triệt mang theo Tô Linh Nhi nhanh chóng lướt qua khu vực Tam Đại Tông Môn, cũng cách càng ngày càng xa, âm thanh mà Vân Triệt có khả năng nghe được cũng theo khoảng cách mà yếu đi. Ngay tại thời điểm Vân Triệt chuẩn bị thu hồi linh giác, hắn nghe được một người trong số bọn hắn nói ra, rất tốt nếu mục đích của chúng ta đã giống nhau, vậy có phải chúng ta nên bức cái tai họa kia đi ra không? Sau đó lại quyết định ai tới lấy tay. Mộc tông chủ nói rất đúng. Đoạn Hắc Sa vui vẻ đáp ứng, sau đó âm thanh bỗng nhiên lạnh xuống, phát ra một tiếng gầm nhẹ mang theo uy áp nặng nề. Vân Cốc, người đã biết thân phận của chúng ta, không cần rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lập tức giao Thiên Độc Châu ra đi. À, Vân Triệt, đột nhiên khựng lại khiến Tô Linh Nhi đang tắm gió mát kêu lên sợ hãi một tiếng, vội vàng hỏi, Vân Triệt ca ca, như thế nào? Sư phụ, Vân Triệt thất thần khẽ lẩm bẩm một tiếng. Sau đó chợt xoay người, hắn vừa định liều lĩnh điên cuồng tiến lên, nhưng huyền khí vừa mới ngưng tụ lại, lại bị lý trí của hắn gắt gao áp chế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Cốc mà Đoàn Hắc Sa vừa rồi nói lên, đó là tên của sư phụ hắn. Cái tên y thánh người người của Thương Vân Đại Lục đều biết, người người kính trọng. Hắn không nghĩ tới, bản thân đang nhắc tới sư phụ, do dự có muốn đi tìm sư phụ hay không, từ xa liếc nhìn sư phụ một phen, hay là đi đến trước mặt sư phụ nói vài lời vô cùng đơn giản với sư phụ. Lại đang trong lúc trở tay không kịp, chợt nghe thấy tên của sư phụ. Hắn càng không nghĩ đến, Chiết Thiên giáo, Thất Tinh thần phủ, Phi Tiên kiếm phái đồng thời xuất động, tam đại bá chủ tự mình trình diện, có thể nói Thương Vân, đại lục trăm năm đều không nhất định nhìn thấy trận thế to lớn như vậy một lần, lại là vì sư phụ và Thiên Độc Châu. Thiên Độc Châu, Tô Linh Nhi đã ở trong cơn kích động nắm chặt cánh tay Vân Triệt, sư phụ, huynh nói sư phụ, có thật không? Sư phụ ở đâu? Sư phụ ở chỗ nào? Vân Triệt luôn kính trọng Vân Cốc không gì sánh được, mặc dù luôn lấy sư phụ làm tên gọi, nhưng một đời ở Thương Vân Đại Lục kia, đó là phụ thân duy nhất của hắn. Mà cảm giác của Tô Linh Nhi đối với Vân Cốc, không phải có kính trọng và tình cảm rất nặng. Ánh mắt Vân Triệt lóe lên, không trả lời ngay, trong lòng nghi hoặc. Thiên Độc Châu trong, miệng Đoàn Hắc Sa là xảy ra chuyện gì? Những lời này, rõ ràng tỏ vẻ Tam Đại Tông Môn ở đây, là vì cướp đoạt Thiên Độc Châu trên người Vân Cốc sư phụ hắn. Nhưng mà, Thiên Độc Châu rõ ràng ở trên người hắn, lại dung hợp cùng với thân thể hắn, theo hắn cùng về tới Thiên Huyền Đại Lục, làm sao có thể lại xuất hiện một viên nữa? Hơn nữa, Mạt Lị từng nói xuyên qua luân hồi cùng với sửa đổi nhân quả, của luân hồi kính tuyệt đối không có khả năng làm trái với luật nhân quả. Tuy rằng thời gian ở Thương Vân Đại Lục luân phiên thay đổi, nhưng sẽ không lại xuất hiện một hắn, cũng sẽ không thể lại xuất hiện một viên Thiên Độc Châu. Huống chi Thiên Độc Châu không phải là thứ đồ tầm thường, mà là huyền thiên chí bảo giống với luân hồi kính. Đồ vật như vậy, làm sao có thể bị phục chế? Còn có một việc để cho hắn không hiểu. Năm đó, tuy rằng sư phụ vì Thiên Độc Châu mà bị người bức tử, nhưng tông môn bức tử sư phụ cũng chỉ là một vài tông môn nhất lưu của Thương Vân Đại Lục, nhiều lắm chỉ xưng hùng ở một khu vực hoặc ở một nước nào đó trong Thương Vân, chứ không phải tông môn cấp thánh địa như Chiết Thiên giáo. Sau này, hắn dưới thù hận điên cuồng phóng thích độc lực của Thiên Độc Châu, khiến người đời nhìn thấy được sự đáng sợ của Thiên Độc Châu, mới đưa tới tham lam của tông môn bậc Chiết Thiên giáo này, cùng với toàn bộ đại lục đuổi giết. Hắn vốn tưởng rằng một đời này sư phụ Vân Cốc không có Thiên Độc Châu trong người, lấy từ tâm và y thuật của sư phụ, nhất định được người đời kính trọng bình yên một đời, nghĩ tới, sư phụ lại vẫn gặp phải hoàn cảnh như vậy. Chẳng những về thời gian còn sớm hơn kiếp trước, hơn nữa còn đáng sợ hơn kiếp trước. Tông môn cấp bậc Tam Đại Thánh Địa bức bách, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cho dù như thế nào, cho dù đối phương là ai, sao hắn lại có thể để cho sư phụ gặp phải tai họa giống như vậy? Linh Nhi, mới vừa rồi người bị vây quanh, chính là sư phụ. Vân Triệt đã bình tĩnh lại, hắn thấp giọng nói, năm đó, ta không có năng lực cứu sư phụ, một lần này, cho dù là thiên vương lão tử, cũng đừng mong động đến một sợi tóc của sư phụ. Tô Linh Nhi đảo mắt nhìn về phía sau, thần thái bỗng chốc khẩn trương lên. Lo lắng cho Vân Cốc, càng lo lắng cho Vân Triệt. Linh Nhi, chúng ta lặng lẽ đi qua. Yên tâm, sẽ không bị bọn họ phát hiện. Vân Triệt một lần nữa ôm chặt lấy Tô Linh Nhi, lấy lưu quang lôi ẩn hoàn mỹ giấu khí tức của cả hai người, sau đó lặng yên tới gần. Hắn mong muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn muốn biết Thiên Độc Châu vừa mới nghe được có phải đúng là Thiên Độc Châu hay không. Tới gần trong phạm vi ngàn trượng, ánh mắt xuyên qua từng tầng cây cối và đám người, Vân Triệt liếc mắt một cái liền thấy được lão nhân bị Tam Đại Tông Môn vây vào giữa, tiếng lòng của Vân Triệt cũng đột nhiên run run. Sau khi gặp lại Tô Linh Nhi mấy lần không khống chế được hốc mắt này ấm nóng lên. Râu bạc trắng thật dài, lông mi trắng thật dài, tóc bạc thật dài, nhưng khuôn mặt lại không hề có nếp nhăn, ánh mắt trong suốt như nước, cả người giống như tiên nhân từ trong mây đi ra, toàn thân mang theo một vẻ siêu phàm hậu thế, tư thế lỗi lạc không nhiễm bụi bặm. Cho dù bị Tam Đại Bá chủ tông môn vây kín vào giữa, cho dù trực tiếp đối mặt với uy áp của Tam Đại Tông chủ cao nhất, ông như trước vẫn mặt đạm như nước, chỉ có trong mắt mang theo cảm thán thật sâu, giống như đang thở dài thế nhân tham lam với không sạch sẽ. Sư phụ, Vân Triệt kích động khẽ lẩm bẩm, gần như sắp không khống chế được khiến huyền khí tràn ra ngoài, con cuối cùng lại gặp được người. Vân Cốc, ngươi không phải định nói Thiên Độc Châu không ở trên người ngươi đi. Giáo chủ Chiết Thiên Giáo Tả Hàn Sóc tiến lên trước một bước, ánh mắt thản nhiên, cười như không cười, 7 tháng trước, tông môn đệ nhất Nam Thiên Quốc Kinh Hồng Sơn Trang vì tư tàng Thiên Độc Châu, gặp phải họa Thiên Độc Châu, vẻn vẹn 27 vạn người trong Sơn Trang điều hóa thành độc thủy. Toàn bộ Sơn Trang trở thành phế tích tử vong, thảm không nói nổi, ngay cả người đi vào bên trong sau đó cũng đều chết toàn bộ. Sau khi độc tán, trong Kinh Hồng Sơn Trang lại không hề có bóng dáng của Thiên Độc Châu, sau đó Thiên Độc Châu liền không có tin tức. Nhưng ngay gần đây, chúng ta xác nhận một sự kiện. Trước khi Kinh Hồng Sơn Trang độc tán, có một người đi vào, sau đó lại còn sống đi ra, đó chính là ngươi, Vân Cốc. Chuyện này, ngươi định phủ nhận sao? Hai. Vân Cốc thở dài một tiếng. Giáo chủ, đừng vô nghĩa với lão đầu này, trực tiếp bắt lấy hắn là được. Một trưởng lão Chiết Thiên Giáo liền định tiến lên. Tả Hàn Sóc lại nhàn nhạt khoát tay. Này, không thể vô lễ, Vân Cốc chính là y thánh đương thời. Cứu vô số người, thế nhân đều khen, sao lại là kẻ ngu dốt không biết điều, không để ý đến an nguy của toàn bộ đại lục. Đây đương nhiên không phải kính trọng đối với Vân Cốc, nếu chỉ có một tông môn đến, bọn họ đã sớm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng Tam Đại Tông, môn tể tự, ngoài mặt hài hòa. Nhưng ai động thủ trước, ắt gặp phải hợp kích. Thiên Độc Châu, đúng là lão hủ đoạt được. Vân Cốc chậm rãi lên tiếng, giọng nói hùng hậu, lại không hề có cảm giác già nua. Vân Triệt, Thất Tinh phủ chủ Đoàn Hắc Sa cười ha hả, ha ha, không hổ là y thánh, quả nhiên là người thông minh biết cân nhắc. Một khi đã như thế, vậy ngươi liền ngoan ngoãn giao ra đây, hay là muốn chúng ta tự mình lấy xuống từ trên người ngươi? Vì sao các ngươi muốn lấy Thiên Độc Châu? Vân Cốc ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Hỏi ra một vấn đề ông đã biết được đáp án. Hừ, vậy còn phải hỏi sao? Tổng tông chủ Phi Thiên Kiếm phái Mộc Dĩnh Thiện chậm rãi tiến lên phía trước, hiên ngang lẫm liệt nói, từ 4 năm trước khi Thiên Độc Châu hiện thế, Thương Vân Đại Lục ta đã có vô số người táng thân dưới kịch độc này. Ban đầu độc một lần độc sát 10 mấy người, nhưng sau đó mỗi lần xuất hiện, sẽ gặp độc họa dẫn phát đáng sợ hơn, từ 10 mấy người đến một lần độc sát vài trăm người, rồi đến ngàn người, mấy ngàn người, mấy vạn người. Mà lần trước hiện thế, toàn bộ độc sát vẻn vẹn 27 vạn người của Kinh Hồng Sơn Trang, mọi người hài cốt không còn, toàn bộ Sơn Trang không còn một ngọn cỏ, hơn nữa kịch độc kéo dài suốt cả một tháng mới tản đi. Vật tai họa như vậy, nếu tiếp tục lưu lại hậu thế, chắc chắn sẽ mang đến tai họa cực lớn cho Thương Vân Đại Lục. Phi Thiên Kiếm phái ta luôn luôn khổ tìm Thiên Độc Châu, đó là vì muốn phong tỏa nó vĩnh viễn, cũng không thể làm hại thế gian. Mà nhìn chung Thương Vân Đại Lục có năng lực triệt để phong tỏa Thiên Độc Châu, cũng chỉ có Phi Thiên Kiếm phái chúng ta. Vân Cốc, Đoàn Hắc Sa châm chọc nói, ha ha, lời này của Mộc Tông Chủ sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, nếu bàn về kiếm đạo, Thất Tinh Thần Phủ chúng ta đúng là mặc cảm, nhưng nếu luận về y đạo độc đạo, Quý Tông sợ rằng ngay cả ngón chân của chúng ta cũng không đủ trình độ. Nếu thật sự giao Thiên Độc Châu đến Quý Tông, ha, Mộc Tông Chủ sẽ không sợ năng lực không bằng, khiến Phi Thiên Kiếm phái theo gót Kinh Hồng Sơn chăng sao? Mộc Dĩnh Thiện cũng không tức giận, cười híp mắt nói, vậy cũng không nhọc đến Đoàn Phủ Chủ quan tâm. Nếu Phi Thiên Kiếm phái ta còn không trị được một Thiên Độc Châu, cũng uống sống yên vạn năm ở Thương Vân Đại Lục. Nhưng mà Đoàn Phủ Chủ, Quý Phủ vừa bị người giết một trưởng lão và một nhóm đệ tử, lại đến nay còn chưa có đầu mối, họa bên ngoài chưa tiêu, lại cứng rắn chạy tới nhúng tay vào chuyện Thiên Độc Châu. Bản Tông Chủ mới lo lắng Quý Phủ ứng phó không nổi, không để ý, lại theo gót Kinh Hồng Sơn Trang, kia có thể thành rất không đẹp. Đoàn Hắc Sa cười lạnh một tiếng, so sánh với an nguy của Thương Vân Đại Lục, chính là họa ngoại xâm thì tính là gì? Lời nói của bọn họ một chữ cũng không sót khỏi trong tai Vân Triệt, khiến cho hắn càng thêm kinh nghi. Thiên Độc Châu theo lời bọn họ hiện thế 4 năm trước, sẽ phóng thích ra kịch độc vô cùng đáng sợ. Mà Thiên Độc Châu dung hợp với hắn có tinh lọc hoàn chỉnh, năng lực tôi luyện, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, độc lực đã từng có lại thủy chung không khôi phục. Ngay cả một chút đều không có. Năm đó, sư phụ Vân Cốc bị người bức tử, sở dĩ bọn họ cướp đoạt Thiên Độc Châu, chính là vì khi Vân Cốc trị liệu cho người, lấy Thiên Độc Châu lộ ra năng lực giải độc với năng lực tôi luyện. Vân Cốc lấy Thiên Độc Châu cứu người, mà người được cứu lại tiết lộ năng lực của Thiên Độc Châu, thế cho nên Thương Vân Đại Lục mới thịnh truyền Thiên Độc Châu có thể giải được vạn độc thiên hạ, có thể tôi luyện vạn vật thiên hạ, có Thiên Độc Châu, liền không bao giờ sợ độc gì khác nữa, không có đan dược nào không luyện thành. Cuối cùng, ở dưới tham lam của vô số tông môn, Vân Cốc tự sát mà chết. Ông tự sát là vì bảo hộ Vân Triệt, nhưng Vân Triệt lại. Về phần độc lực của Thiên Độc Châu, vẫn là sau khi Vân Cốc ra đi, Vân Triệt bị thù hận Mông Muội Tâm bất kể hậu quả phóng thích độc sát người, đã bức tử Vân Cốc, mới khiến cho thế nhân biết được chỗ đáng sợ nhất của Thiên Độc Châu là độc lực diệt thế. Mà bây giờ, Tam Đại Tông chủ bá chủ ép cướp Thiên Độc Châu, rõ ràng là vì độc lực này, trong giọng nói của bọn họ, không nói tới một chữ nó có thể tinh lọc và năng lực tôi luyện. Thiên Độc Châu hiện giờ bọn họ cướp đoạt, rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt Vân Cốc đảo qua chung quanh, khẽ thở dài, nếu như các ngươi thật sự vì phong tỏa Thiên Độc Châu, để tránh độc họa Thương Vân, như vậy, các ngươi có thể rời đi. Lời này có ý gì? Chiết Thiên Giáo chủ Tả Hàn Sóc, không nhanh không chậm nói độc của Thiên Độc Châu không phải độc tầm thường, hiện giờ độc lực mới chỉ thoáng thức tỉnh, liền đã khủng bố đến thế. Độc lực này, tuyệt đối không phải huyền lực huyền trận đơn giản có thể khống chế phong tỏa. Lão Hù am hiểu sâu y đạo độc đạo nhiều năm, ngược lại trên độc đạo, có chút trình độ đặc thù, mới có thể miễn cưỡng khống chế được Thiên Độc Châu. Còn nếu như giao nó cho các ngươi, một khi độc lực này không khống chế được bạo tẩu, lại sẽ là một phen tai họa cực lớn không cách nào cứu vãn. Ha ha, ha ha. Chiết Thiên Giáo chủ Tả Hàn Sóc điên cuồng nở nụ cười, Đoàn Hắc Sa và Mộc Dĩnh Thiện cũng đều cười lớn ra tiếng. Tả Hàn Sóc châm chọc nói, ta nói cái gọi là y thánh là nhân vật ra sao, vốn tưởng rằng thật sự là thánh nhân lòng quan tâm đến an nguy của sinh linh, hóa ra chẳng qua chỉ là tục nhân tham lam Thiên Độc Châu. Là chuyện nực cười cỡ nào, chỉ có ngươi có thể khống chế Thiên Độc Châu còn chúng ta không thể. Nói cách khác, ba người chúng ta ở tông môn cường thịnh vạn năm Thương Vân Đại Lục, còn kém ngươi một lão nhân hành y, ha ha, đây quả thật là chuyện cười ngu xuẩn nhất mà đời này bản phủ chủ từng nghe. Đoàn Hắc Sa cùng tiếu. Mộc Dĩnh Thiện bỏ ngụy trang, xưng hô đối với Vân Cốc đã biến thành vô cùng khinh miệt, hắn chìa tay về phía Vân Cốc, Vân lão nhân, ngoan ngoãn giao Thiên Độc Châu ra đây, đây có thể vì muôn dân chăm họ. Các ngươi vì cái gì, chẳng qua là vì độc lực của Thiên Độc Châu. Ánh mắt trong suốt của Vân Cốc mang theo bi ai, giọng nói nhạt như gió như trước, nếu như giao nó cho các ngươi, mới thật sự là tai họa với sai lầm lớn. Ánh mắt Mộc Dĩnh Thiện âm trầm, một bàn tay tái nhợt lạnh như băng chìa ra. Khoác lên trên vai trái của Vân Cốc, thật sự mạnh miệng khiến người ta ngoài ý muốn, vì độc chiếm Thiên Độc Châu, thậm chí ngay cả mạng đều không muốn. Cũng không biết, nếu ngươi thiếu đi một cánh tay mà nói, lời nói ra có còn như vậy hay không? Mộc Dĩnh Thiện vừa dứt lời, một giọng nói băng hàn lạnh thấu xương từ phía sau hắn truyền đến, lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi từ trên người ông ấy ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mộc Dĩnh Thiện giống như đột nhiên bị người dội cho một chậu nước lạnh từ trên đầu. Toàn thân chợt cứng đờ. Âm thanh này, giống như đột nhiên từ trong hư không vỡ vụn truyền đến, gần ở bên tai, nhưng hắn là tổng tông chủ của Phi Tiên Kiếm Phái, một trong ba người mạnh nhất đương thời ở Thương Vân Đại Lục, trước đó lại không hề cảm nhận được một chút khí tức của chủ nhân giọng nói. Đáng sợ hơn chính là, âm thanh này tuy rằng rất nhẹ, nhưng trong đó lại bao hàm băng hàn với sát khí thấm thẳng vào tâm hồn, khiến tóc gáy toàn thân hắn gần như nháy mắt dựng thẳng lên. Cảm giác này, cả đời hắn chưa bao giờ có. Mộc Dĩnh Thiện gầm nhẹ một tiếng, nhanh như tia chớp quay lại, sau đó, theo bản năng nhìn về phía khoảng không phía trước, ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cũng đều trong nháy mắt tập trung lên phía trên Mộc Dĩnh Thiện. Bọn họ nhìn thấy một nam tử thanh niên toàn thân bạch y đang lơ lửng ở trên không, trong lòng ôm một nữ hài áo xanh tuổi chừng 16, nữ hài có dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, gắt gao rúc vào trên người nam tử, trong mắt có 3 phần sợ hãi, lại cũng có 7 phần bình yên. Nơi bọn họ đang đứng chỉ có độ cao 10 trượng. Nhưng mọi người ở đây lại không ai biết bọn họ rốt cuộc xuất hiện ở đó, từ khi nào. Hai người trẻ tuổi quá mức, lại hoàn toàn là khuôn mặt xa lạ, khí tức huyền lực của nữ hài chỉ có linh huyền cảnh cấp 3, nam tử chính là mới vào quân huyền cảnh. Tam đại tông chủ đều kinh hãi trong lòng. Đế quân của Thương Vân Đại Lục vốn đã ít lại càng ít, mỗi người bọn họ đều nghe nhiều nên quen. Nhưng trẻ tuổi như vậy đạt đến cảnh giới đế quân, tuyệt đối là kỳ tài có một không hai, nhưng ba người bọn họ lại chưa từng thấy. Ngươi là ai? Mộc Dĩnh Thiện nheo mắt lại, mới vừa rồi là ngươi ở đây nói chuyện với bản tông chủ. Giáo chủ, chẳng qua chỉ là tiểu tử nhãi nhép không biết sống chết, đuổi đi vẫn là. Một người phía sau Tả Hàn Sóc khinh thường nói. Tả Hàn Sóc lại cười nhẹ một tiếng, tiểu tử nhãi nhép. Từ khí tức thọ nguyên của hắn đến xem, tuổi không thể vượt quá 30 tuổi, nhưng huyền lực đã mới vào quân huyền cảnh, tiểu tử này rất có khả năng có lai lịch. Hà! Lời Tả Hàn Sóc nói khiến người ngoài Tam Đại Tông Chủ đều chấn động, nhưng chỉ kinh ngạc, lập tức, người kia tiếp tục nói, khó trách về khí thế kiêu ngạo như thế, thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo, chỉ tiếc, hôm nay hắn hoàn toàn tìm lầm đối tượng. Mộc Dĩnh Thiện tỏ vẻ nghiền ngẫm lật ngược lật xuôi bàn tay của mình, người trẻ tuổi, ngươi gọi tay của bản tông chủ là bàn tay bẩn thỉu, đây thật đúng là ngạc nhiên. Bản tông chủ sống 1.700 năm, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dùng bẩn để hình dung bản tông chủ, ngươi có muốn thử lặp lại một lần nữa không? Vân Triệt không nói gì, cũng không thay đổi sắc mặt, tầm mắt của hắn và Tô Linh Nhi đều dừng ở trên người Vân Cốc, gần như ngay cả Mộc Dĩnh Thiện nói gì đều không nghe rõ. Bóng dáng của Vân Triệt lóe lên một cái, đã mang theo Tô Linh Nhi tránh qua người bên cạnh Mộc Dĩnh Thiện, đi đến bên người Vân Cốc. Mộc Dĩnh Thiện cũng không ra tay ngăn cản, khí định thần nhàn xoay người lại, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên cảm thấy cực kỳ có hứng thú với thân phận của Vân Triệt. Đối với việc Vân Triệt vọt tới bên người Vân Cốc, hắn cũng tự nhiên hiểu sai ý, cười lạnh nói, ngươi quả nhiên cũng vì Thiên Độc Châu mà đến. Sư phụ, nhìn Vân Cốc gần trong gang tấc, trong lòng Vân Triệt la lên thật dài, tính tình của hắn trời long đất lở, cùng với điên cuồng lớn nhất hai đời, cũng vì lão nhân trước mắt này. Ông có công ơn nuôi dưỡng hắn, đào tạo cao hơn trời cao, sâu hơn biển cả, vốn tưởng rằng đã vĩnh viễn người trời xa cách nhau với ông, không nghĩ tới, lại còn sẽ có ngày gặp lại. Dáng vẻ của ông một chút cũng không thay đổi, khí tức cũng ôn hòa như gió giống trước, toàn thân có mùi thuốc nồng đậm thơm ngát, đôi tròng mắt càng lộ ra uyên bác đủ để dung thế. Trên đời này, được xưng tụng là vĩ nhân cực kỳ nhiều, được xưng là thánh nhân cực kỳ nhiều. Nhưng ở trong mắt Vân Triệt, nếu trên đời này chỉ có một thánh nhân, kia nhất định chính là ông cũng là sư phụ của hắn Vân Cốc. Vân Cốc cũng đang nhìn Vân Triệt, ánh mắt Vân Triệt khi thì trong suốt khi thì mông lung, giống như ở trong kích động khó có thể đè nén xuống, nhưng trong đó không có một chút tham lam. Ít nhất tuyệt đối không phải vì Thiên Độc Châu mà đến. Ông xác định bản thân chưa từng gặp người này, nhưng trong mông lung dường như có một cảm giác quen thuộc từ xa xưa khó hiểu. Tiểu huynh đệ, mặc dù không biết được vì sao ngươi lại vì lão hủ mà đến, nhưng ngươi không phải định cướp đoạt Thiên Độc Châu trên người lão hủ. Cũng có lẽ, ngươi chính là người biết sai lầm rồi, nơi này còn nguy hiểm hơn tưởng tượng của ngươi rất xa, ngươi vẫn nhanh chóng rời đi. Vân Cốc khuyên. Vân Triệt bình ổn cảm xúc, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Tô Linh Nhi, thấp giọng nói, Linh Nhi, nàng trước cùng sư phụ về Huyền Chu. Ta sẽ cưỡng ép sư phụ lên. Hai tay Tô Linh Nhi căng thẳng, nhìn hắn một hồi lâu, mới cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, Vân Triệt ca ca, huynh nhất định phải cẩn thận. Một trận không gian dao động bên người Vân Triệt, mọi người chung quanh còn chưa phản ứng kịp, Tô Linh Nhi và Vân Cốc đã đồng thời biến mất ở đó. Mộc Dĩnh Thiện, Đoàn Hắc Sa, Tả Hàn Sóc đầu tiên sửng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, ba người gần như đồng thời vọt tới vị trí của Vân Cốc, nhưng cho dù bóng dáng hay là khí tức của Vân Cốc, đều vô ảnh vô tung biến mất, cho dù một chút dấu vết đều không để lại. Là không gian độn. Tả Hàn Sóc gầm nhẹ một tiếng, tức giận xoay người nhìn chằm chằm về phía Vân Triệt. Giận đến gần như muốn khóa chặt chết hắn, trên người hắn có dấu huyền khí không gian nào đó. Thế mà lại trúng kế của tiểu tử nhãi nhép này. Sắc mặt của Mộc Dĩnh Thiện cũng hoàn toàn âm trầm. Tam đại bá chủ tông môn, tam đại tông chủ bọn họ toàn bộ ở đây. Ở Thương Vân Đại Lục này tuyệt đối không có người nào có thể làm trái dãy dụa, có lực lượng thống trị tất cả, lại trơ mắt nhìn con mồi biến mất ở trước mắt bọn họ. Ha ha, xem ra những năm này thực lực của Tả giáo chủ và Mộc tông chủ không có tiến bộ gì. Chẳng qua chỉ là một điểm ngoài ý muốn nho nhỏ, lại dễ dàng liền mất đi một tấc vuông như vậy. Đoàn Hắc Sa lại khí định thần nhàn, hắn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, cười ý vị sâu xa, Vân Cốc kia dù trốn như thế nào, có năng lực trốn đi đâu? Chẳng lẽ các ngươi còn không cảm thấy được, là một phần đại lễ khác tự mình đưa đến cửa sao? Hả? Đoàn phủ chủ có ý tứ là? Ánh mắt Mộc Dĩnh Thiện và Tả Hàn Sóc liền ngưng lại, sau đó kịp phản ứng. Đoàn Hắc Sa chậm rãi đi về phía Vân Triệt. Tiểu tử, bản phủ chủ không thể không bội phục ngươi gan lớn. Đương nhiên, ngươi sở dĩ có gan lớn như vậy là vì ngươi còn không biết chúng ta là ai. Trước khi bản phủ chủ chính miệng nói cho ngươi biết, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Bây giờ bản phủ chủ cảm thấy thật có hứng thú. Với huyền khí không gian vừa rồi ngươi sử dụng, nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, bản phủ chủ có lẽ sẽ bỏ qua cho hành động việc làm mới vừa rồi của ngươi. Nếu không thì sao? Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, cười lạnh nói, Đoàn Hắc Sa, nghe nói vài ngày trước Thất Tinh Thần Phủ vì cướp đoạt một gốc bàn long tu, phái ra một trưởng lão và một nhóm đệ tử, vô sỉ giết hại tông môn hoàn toàn vô tội ở Phù Tô Quốc. Mà cuối cùng, toàn bộ bọn họ đều gặp báo ứng, toàn bộ chết thảm. Không biết người đưa bọn họ xuống địa ngục, Thất Tinh Thần Phủ các ngươi đã tìm được chưa? Sắc mặt Đoàn Hắc Sa dần dần trở nên cứng ngắc, mà một trưởng lão thần phủ ở phía sau hắn đã gầm lên giận dữ. Hóa ra người giết chết đám người thập cửu trưởng lão chính là ngươi. Buồn cười. Đoàn Hắc Sa giận quá hóa cười. Hắn vốn tưởng rằng sở dĩ Vân Triệt cả gan làm loạn như thế ở trước mặt bọn họ, là vốn không biết thân phận của bọn họ. Bằng không còn chẳng phải đã sớm bị dọa tè ra quần. Mà bây giờ, hắn thế mà lại một phát hô ra tên của hắn, hô ra Thất Tinh Thần Phủ phía sau hắn. Thậm chí dùng giọng điệu khinh miệt chủ động nói cho bọn họ biết, hắn chính là người 10 ngày trước tàn sát một trưởng lão và hơn 10 đệ tử của Thất Tinh Thần Phủ. Nếu nói trước đó chẳng qua coi Vân Triệt không biết không sợ, như vậy hiện giờ, đối phương chẳng những biết được thân phận của bọn họ, còn rõ ràng cuồng ngạo miệt thị và khiêu khích Thất Tinh Thần Phủ hắn. Tả giáo chủ, Mộc tông chủ, tiểu tử này do Thất Tinh Thần Phủ ta bắt, các ngươi có ý kiến gì không? Sắc mặt Đoàn Hắc Sa biến thành màu xanh, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Bắt thì có thể, nhưng phải cam đoan còn sống. Tả Hàn Sóc hơi có phần vui sướng khi người gặp họa, Thiên Độc Châu cũng được, huyền khí không gian cũng được, đợi chuyện này đều làm cho thỏa đáng. Người thích xử trí như thế nào thì xử trí như thế đó. Thôi, liền giao cho Đoàn phủ chủ đi, chuyện vừa rồi tiểu tử này mắng tay bản tông chủ bẩn, bản tông chủ coi như đã quên. Mục Dĩnh Thiện không coi là đáng kể bĩu môi, nhưng ánh mắt độc ác vẫn như cũ tập trung ở trên người Vân Triệt. Thấy hai tông chủ khác đáp ứng, một trưởng lão phía sau Đoàn Hắc Sa tiến lên phía trước một bước. Hùng hổ nói, phủ chủ, để cho ta tới giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút. Chính là quân huyền cảnh cấp 1, lại coi như bản thân là thiên hạ vô địch sao, lại dám giết người của Thất Tinh Thần Phủ ta. Lưu lại tính mạng, trước đánh gãy hai tay hai chân của hắn. Đoàn Hắc Sa âm trầm nói, hắn thân là phủ chủ Thất Tinh, đương nhiên sẽ không hạ mình tự ra tay. Vâng. Trưởng lão thần phủ tiến lên trước một bước, sau đó đột nhiên đánh về phía Vân Triệt, một luồng khí tức đế quân bàng bạc nháy mắt mở ra. Dẫn tới cuồng phong 10 dặm chung quanh nổi lên bốn phía. Tiểu tử trước quỳ xuống cho ra ra. Trong tiếng gầm giận dữ, trưởng của hắn đánh ra cách đầu Vân Triệt còn không đến 3 thước. Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng, sắc mặt hờ hững, vẻ mặt không hề có một chút rung chuyển, chỉ có trong lòng nhàn nhạt lẩm bẩm, nợ cũ năm xưa, cùng với nợ mới bây giờ, hôm nay liền cùng kết thúc. Xoẹt, bàn tay trưởng lão thần phủ chộp vào trên đầu Vân Triệt, khoảnh khắc khi huyền khí phóng ra ngoài. Lại đột nhiên phát hiện, tay mình đang chộp vào khoảng không, huyền khí hắn phóng thích ra chỉ kéo ra một đường vết tích màu đen thật dài. Cái gì? Cái gì? Người đâu? Người đâu? Trong lòng trưởng lão thần phủ đột nhiên cả kinh, vốn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn còn chưa từ trong cơn chấn kinh hoàn hồn, phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng vang cực kỳ nặng nề. Ong, âm thanh này không vang dội, càng chưa nói tới mãnh liệt, nhưng nặng nề khiến màng tai, thậm chí toàn thân mọi người đều cực kỳ khó chịu. Giống như có vật gì đột nhiên đánh lên trái tim bọn họ. Vân Triệt biến mất giống như quỷ mị hiện thân ở trước mặt phủ chủ Thất Tinh Đoàn Hắc Sa, khuỷu tay phải đang chống lên trên ngực Đoàn Hắc Sa. Trong nháy mắt đó, Đoàn Hắc Sa vẫn tỏ vẻ âm trầm, ngay cả kinh ngạc còn chưa kịp sinh ra. Âm thanh nặng nề kia, đó là âm thanh khuỷu tay của Vân Triệt đụng chạm vào lồng ngực của Đoàn Hắc Sa. Khi tầm mắt của mọi người lại một lần nữa, trong khó có thể tin tìm được vị trí của Vân Triệt, hắn đang nhẹ nhàng bâng quơ rời khuỷu tay khỏi ngực của Đoàn Hắc Sa. Toàn thân Đoàn Hắc Sa chưa động, liền ngay cả bộ phận bị va chạm vào đều chưa lõm xuống, thậm chí ngay cả vẻ mặt của hắn đều không hề có một chút biến hóa. Tốc độ của Vân Triệt khiến cho bọn họ như gặp quỷ mị, nhưng khi nhìn Đoàn Hắc Sa lông tóc vô thương dưới đánh lén của hắn, chúng trưởng lão đệ tử thần phủ chung quanh sau kinh ngạc, ao ao định cười lớn ra tiếng cười nhạo Vân Triệt không biết tự lượng sức mình. Nhưng cười to của bọn họ còn chưa ra khỏi miệng, liền đột nhiên thấy sắc mặt của Đoàn Hắc Sa bằng tốc độ kinh người trở nên trắng bệch, lại từ trắng bệch nhanh chóng trở nên đen tím. Sau đó, cả người giống như một cọc gỗ bị gió mạnh thổi ngã, ngã xuống thẳng tắp về phía sau. Rầm, toàn thân Đoàn Hắc Sa nện xuống trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, chớp cũng không chớp, lượng lớn bọt mép lẫn lộn với màu đỏ tươi từ trong miệng, trong mũi hắn trào ra ngoài. Phủ chủ, một màn này, kinh hãi đến chúng đệ tử thần phủ, kinh hãi khiến mọi người ở đây hồn vía lên trời, các trưởng lão phủ chủ ngã về phía trước, nhưng bọn họ còn chưa kịp tới gần, trên người Đoàn Hắc Sa bỗng nhiên run lên. Phụt, huyền mạch và đan điền của Đoàn Hắc Sa giống như khí cầu bị đâm thủng, huyền khí tu luyện cả đời cũng hóa thành vô số dòng khí cuồng bạo, từ trên tất cả bộ phận của hắn trào ra. Cho đến khi hết sạch, huyền khí trút ra hết, toàn thân Đoàn Hắc Sa bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, giống như một con chó rơi xuống nước vừa được xách ra. Tứ chi và gương mặt hắn không ngừng run rẩy chứng minh hắn vẫn chưa chết. Dưới một kích của Vân Triệt, phủ chủ thất tinh thần phủ đoàn hắc sa huyền mạch phế hết, huyền khí chút hết như vậy. Phủ chủ. Mấy trưởng lão đang vọt tới toàn bộ ngây ngốc ở đó, hai mắt co rúm lại, hai chân như nhũn ra, có mấy người càng trực tiếp té ngã ở trên đất, hồi lâu không hồi hồn. Ngoài thất tinh thần phủ, người của chết thiên giáo và phi tiên kiếm phái cũng đều đồng tử phóng đại, kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả chết thiên, giáo chủ Tả Hàn Sóc và phi tiên kiếm phái tổng tông chủ Mộc Dĩnh Thiện cũng đều kinh sợ thất sắc. Khi huyền khí của đoàn hắc sa điên cuồng chút ra, Mộc Dĩnh Thiện thậm chí kinh hãi rút lui một bước. Bọn họ trơ mắt nhìn thấy, đoàn hắc sa phủ chủ của thất tinh thần phủ, một trong ba người mạnh nhất của Thương Vân Đại Lục, có thực lực đế quân cấp 9, lại bị phế đi. Hơn nữa còn bị người một kích. Chỉ có một kích phế ngay lập tức. Phủ chủ. Mấy đại trưởng lão thần phủ cách gần nhất gần như bò tới trước mặt đoàn hắc sa, bọn họ chìa tay run run muốn đi kiểm tra hơi thở của hắn, lại phát hiện toàn thân đoàn hắc sa đã trở nên mềm nhũn vô cùng, kia nào còn tồn tại một chút huyền lực, ngay cả huyền mạch cũng bị hủy thành một đống nhão nhoét. Chẳng những bị phế, hơn nữa còn bị phế hoàn toàn triệt để, cho dù muốn tu luyện lại một lần nữa từ sơ huyền cảnh cũng không thể. Đoàn hắc sa không chết, cho dù ý thức cũng còn tồn tại lại một chút tỉnh táo, nhưng hai mắt hắn hoàn toàn u ám, trống rỗng không khác gì người chết, làn da toàn thân lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trở nên khô héo. Từ đỉnh phong đương thời bỗng chốc xa vào phế nhân triệt đầu triệt đuôi, đây đối với một huyền giả tuyệt thế mà nói, tuyệt đối còn tàn khốc hơn đột tử ngàn vạn lần. Mà tất cả tàn khốc phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, có lẽ bây giờ hắn còn tưởng rằng mình đang đắm chìm trong một cơn ác mộng. Vân Triệt quay lưng đi, lạnh lùng nói, đoàn hắc sa, ngươi nên cảm tạ sư phụ ta. Nếu không phải sư phụ ta ở đây, ngươi đừng nói còn lưu lại một cái mạng tàn, ngay cả một đoạn thi thể đều sẽ không lưu lại. Vân Cốc là y giả, hơn nữa còn là một y giả quá mức thuần túy, cho nên ông có thể trở thành y thánh, có thể có được y thuật đoạt mệnh với trời. Y thuật của Vân Triệt đến từ Vân Cốc. Cho dù ở Thiên Huyền Đại Lục hay Huyễn Yêu Giới đều không người có thể bằng, cho dù như thế, hắn cũng tự biết y thuật của mình, miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ học được đến 5-6 thành của Vân Cốc mà thôi. Nếu như nói y thuật của Vân Triệt có thể cứu mạng, như vậy Vân Cốc ngược lại có thể chân chính làm được đoạt mệnh với trời. Mà cũng chính bởi vì thuần túy đối với cứu mạng, ông không sát sinh, cho tới bây giờ không cách nào tiếp nhận sát sinh, cho dù ác nhân chết, đều sẽ đưa tới ai thán của ông. Ngươi! Trưởng lão thần phủ quỳ gối bên cạnh đoàn hắc sa đột nhiên ngẩng đầu lên, sát khí toàn thân vừa mới dâng lên, lại nhanh chóng yếu đi, sau đó giọng nói đã mang theo kinh hãi thật sâu. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vân Triệt chưa trả lời, trong mắt lạnh như băng đã đâm thẳng tới trên người Mộc Dĩnh Thiện, và Tả Hàn Sóc đã sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai người các ngươi, tự kết thúc, hay muốn ta tự thân động thủ? Ở dưới ánh mắt của Vân Triệt, Mộc Dĩnh Thiện và Tả Hàn Sóc, nháy mắt cảm giác được xương cốt toàn thân đều nổi lên hàn khí lạnh như băng. Một kích triệt để phế bỏ đoàn hắc sa, đây là lực lượng bọn họ vốn không thể tin, không cách nào lý giải. Bọn họ thật nỗ lực muốn dùng đoàn hắc sa chính là trở tay không kịp để giải thích, nhưng mà, giải thích này cho dù nói cho kẻ ngốc đều không tin tưởng. Bọn họ thân là bá chủ đương thời của Thương Vân Đại Lục, đều rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào muốn phế bỏ hoàn toàn một đế quân cấp 9, còn khó khăn hơn giết hắn gấp 10 lần. Chứ đừng nói chi là một kích phế bỏ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Trong lời nói của Mộc Dĩnh Thiện rõ ràng đã mang theo âm dung. Giữa chúng ta không thủ không oán. Vì sao ngươi phải ra tay mạnh như thế? Tả Hàn Sóc cũng vội vàng nói. Lời hắn nói, rõ ràng đã đang e ngại chịu thua. Không oán không thù. Lần này các ngươi tề tựu ở Phù Tô Quốc này, là vì cướp đoạt đồ của sư phụ ta. Nếu không phải ta tới, lấy tính tình của sư phụ, ông nhất định sẽ bị nhóm các ngươi bức tử. Hiện giờ, ngươi lại còn nói với ta không oán không thù. Vân Triệt khẽ cắn răng, thù hận vô tận năm đó, lại bị khuấy đảo lên rất khẽ. Ngươi là đệ tử của Y Thánh Vân Cốc. Tả Hàn Sóc lắc đầu, không có khả năng. Cho tới bây giờ chúng ta đều chưa từng nghe nói đến Vân Cốc có đệ tử. Ngươi rõ ràng chính là mong được đến Thiên Độc Châu. Ánh mắt Vân Triệt híp lại, trong miệng phát ra lẩm bẩm chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Món nợ của sư phụ, món nợ của Linh Nhi, món nợ của chính ta. Sư phụ không thích sát sinh. Linh Nhi tâm địa mềm mỏng, vậy đơn giản đòi chút tiền lời là được rồi. Hắn chìa ba ngón tay về phía Tả Hàn Sóc và Mộc Dĩnh Thiện, vô cùng lạnh nhạt nói, ta cho các ngươi thời gian 3 giây, yên tâm, sẽ không cần mạng của các ngươi. Hoặc là, trong vòng thời gian 3 giây các ngươi tự phế huyền lực, hoặc là, ta tự thân động thủ phế toàn thân các ngươi. Ngươi, trong mắt của Tả Hàn Sóc và Mộc Dĩnh Thiện đồng thời co rút lại. 1. Vân Triệt thu hồi ngón tay đầu tiên. 2. Vân Triệt thu hồi ngón tay thứ hai, khí tức toàn thân vốn tĩnh lặng như nước đọng cũng đột nhiên bốc lên. Trước hôm nay, nếu có người nói Tả Hàn Sóc và Mộc Dĩnh Thiện cũng có lúc bị sợ nát gan, đoán chừng toàn bộ đại lục đều sẽ không có ai tin tưởng, chính là người đó sẽ trở thành trò cười cực lớn. Nhưng hiện giờ, đoàn Hắc Sa trăm giây trước đó, còn nổi danh giống như họ đã biến thành phế vật giống như chó chết, đối mặt với Vân Triệt tự thân ra tay, bọn họ cảm giác sợ hãi thật sâu giống như tim mật muốn nứt ra. 3. Tả Hàn Sóc và Mộc Dĩnh Thiện đều đồng thời bay vút lên không trung về phía sau, lớn tiếng quát lên, giết! Giết hắn! Toàn bộ lên! Giết hắn! Trưởng lão đệ tử của Tam Đại Tông Môn cũng đều rõ ràng nghe ra ý tứ sợ hãi của Tả Hàn Sóc và Mộc Dĩnh Thiên, ngay cả bọn họ đều sợ hãi, ngay cả nhân vật như đoàn Hắc Sa đều bị phế bỏ nháy mắt như vậy, có thể nghĩ đối diện là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Nhưng mệnh lệnh của Tông Chủ không thể trái, ở dưới hai đại Tông Chủ hốt hoảng bỏ chạy, bọn họ đồng thời không thể không kiên trì đồng loạt xông lên, tấn công về phía Vân Triệt, mà cũng có gần một nửa. Nhất là đệ tử của Thất Tinh Thần Phủ, giống như hai đại Tông Chủ xoay người mà chạy. Vân Triệt chăm chú nhìn về phía Tả Hàn Sóc và Mộc Dĩnh Thiện chạy trốn, nhưng không lập tức đuổi theo, mà bóng dáng chợt lóe, rời tới vị trí trời cao ngoài trăm trượng, một đường lam quang từ trên không phủ xuống. Rắc rắc, âm thanh lam quang ngưng kết trong hàn băng lan tràn, nháy mắt đóng băng mười mấy dặm, khi âm thanh hàn băng ngưng kết động lại, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên yên tĩnh lại, tất cả tiếng quát tháo biến mất toàn bộ không thấy gì nữa. 40 đế quân, mấy trăm đệ tử của Tam Đại Tông Môn, trừ bỏ Tả Hàn Sóc và Mộc Dĩnh Thiện bỏ chạy, toàn bộ bị đông lại trong tầng băng thật dày. Tiếng vang quá mức dị thường khiến Tả Hàn Sóc với Mộc Dĩnh Thiện đang toàn lực chạy tán loạn theo bản năng quay đầu lại, khi nhìn thấy cảnh tượng này, khiến cho bọn họ mất hồn mất vía. Nhưng lúc ánh mắt của bọn họ quét lại không nhìn thấy bóng dáng của Vân Triệt. Trong lòng Tả Hàn Sóc càng thêm bất an, hắn chợt cắn răng một cái, tăng tốc độ lên tới gần như đột phá cực hạn, khoảnh khắc khi quay đầu lại chợt thấy Vân Triệt đã yên tĩnh không tiếng động đứng ở phía trước hắn. Kinh hãi này khiến Tả Hàn Sóc hồn vía bay lên trời. Nhưng hắn dưới toàn tốc, đừng nói né ra, cho dù muốn phanh lại đều không kịp, dưới kinh hãi không có đường lui, hắn liều mạng bắt đầu khởi động huyền lực toàn thân, trong hai tay đang cấp tốc ngưng tụ lại một huyền trận màu xanh tím, đánh thẳng về phía ngực Vân Triệt. Tuy rằng huyền trận giữa hai tay Tả Hàn Sóc nhỏ, nhưng là huyền kỹ cao nhất của huyền giới Thương Vân Đại Lục không ai không biết, Chiết Thiên Trận, có uy lực vang trời chấn đất. Nhưng Vân Triệt nhìn cũng không thèm nhìn một cái, mặt không biểu cảm đánh ra một quyền nhằm thẳng vào ngực Tả Hàn Sóc. Dầm. Một tiếng chấn vang, Chiết Thiên Trận ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Tả Hàn Sóc, bị Vân Triệt một quyền đánh tan, lực phản chấn vĩ đại khiến hai tay của Tả Hàn Sóc cũng đồng thời đứt từng khúc, thế đi của nắm tay Vân Triệt không giảm, đánh thẳng về phía ngực của Tả Hàn Sóc, bên trong nổ vang, một đường hỏa quang từ phía sau lưng Tả Hàn Sóc dữ dội bắn ra. Hai mắt Tả Hàn Sóc lồi ra ngoài, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, lực lượng vô địch cả đời của bản thân ở trước mặt một người thế mà lại không chịu được một kích như thế. Trong nháy mắt đó, hắn hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của huyền mạch mình. Ngươi, rốt cuộc, là, ai? Tả Hàn Sóc tối nghĩa hỏi ra câu này, toàn thân giống như đoàn Hắc Sa khi trước, hóa thành một khí cầu bị đâm ngàn vạn lỗ kim, tất cả căn nguyên huyền khí điên cuồng tiết ra. Giống vậy, Vân Triệt để lại mạng cho hắn. Tuy rằng đây đối với một bá chủ đại lục mà nói, đã chết ngược lại là giải thoát. Vân Triệt vung cánh tay, một tay ném Tả Hàn Sóc ra ngoài hơn 10 dặm. Vừa khéo rơi xuống bên người đoàn Hắc Sa, sau đó viêm quang trên người chợt lóe, đuổi về phía Mộc Dĩnh Thiện đang chạy trốn về một hướng khác. Mộc Dĩnh Thiên trong cuống cuồng chạy trốn, cảm giác được khí tức Tả Hàn Sóc phóng thích ra Chiết Thiên Trận ở phía sau, trong lòng hắn kinh hãi đồng thời thoáng thả lỏng một hơi. Bởi vì hắn và Tả Hàn Sóc chính là bỏ chạy theo phương hướng trái ngược, Vân Triệt đuổi theo Tả Hàn Sóc, liền sẽ không có cơ hội đuổi theo hắn. Nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi tiếp theo, hắn bỗng nhiên cảm giác được khí tức của Chiết Thiên Trận biến mất. Sau đó ngay cả khí tức của Tả Hàn Sóc cũng nhanh chóng suy nhược, Mộc Dĩnh Thiện theo bản năng quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy, bóng dáng của Vân Triệt đang ở ngay phía sau hắn cách không đến 10 dặm. Cái gì? Toàn thân Mộc Dĩnh Thiện trầm xuống, trên mặt bị kinh hãi đến không còn huyết sắc, hắn điên cuồng để khí, liều mạng chạy về phía trước, khi hắn quay đầu lại, phát hiện Vân Triệt cách phía sau hắn lại chỉ còn không đến 3 dặm. Một lần này, Mộc Dĩnh Thiện cả kinh đến túi mật suýt chút nữa vỡ tan. Hắn đường đường là đế quân cấp 9 tốc độ dưới toàn lực, ở trước mặt Vân Triệt lại giống như đứng yên. Tự biết mình trốn tiếp vốn không hề có chút ý nghĩa nào, Mộc Dĩnh Thiền chợt cắn răng một cái, đột nhiên quay người, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu trắng sáng hơi dài chừng 7 thước, kiếm y nháy mắt phóng thích ra khiến không khí chung quanh mãnh liệt có rút lại. Nếu nói Hiên Viên Vấn Thiên là người đệ nhất kiếm đạo ở Thiên Huyền Đại Lục, như vậy, Mộc Dĩnh Thiện chính là đế vương kiếm đạo ở Thương Vân Đại Lục, Ngọc Bạch Long Hoàng kiếm trong tay hắn càng là chí tôn của kiếm ở Thương Vân Đại Lục, huyền khí rót vào, khẽ vung lên, đều có thể tạo nên rồng ngâm chấn không. Phi tiên kiếm trận, Ngọc Bạch Long Hoàng kiếm hoa lệ bay lượn trên không trung, một kiếm trận hình tròn cực lớn cấp tốc tạo ra, ngay khi Mộc Dĩnh Thiện liên tục múa 360 kiếm, cách phi tiên kiếm trận thành hình chỉ kém 6 kiếm cuối cùng, Vân Triệt đuổi tới trước đột nhiên biến mất. Kiếm trong tay Mộc Dĩnh Thiện cũng đột nhiên biến mất. Cả người Mộc Dĩnh Thiện hoàn toàn cứng đờ ở đó, đầu óc trống rỗng, hắn cảm giác không đến Vân Triệt biến mất như thế nào thì thôi, lại cũng hoàn toàn không biết kiếm trong tay mình đã hòa hợp thành một khối với mình biến mất như thế nào, giống như bỗng nhiên bị hư không nuốt sống. Thật sự lãng phí thời gian. Một giọng nói lạnh như băng từ phía sau hắn truyền đến, khi giọng nói vừa dứt, đồng thời một luồng lực cực lớn đến không cách nào hình dung đánh lên trên lưng hắn. Phụt, thất khiếu Mộc Dĩnh Thiện chảy máu, huyền mạch nứt vụn, ý thức tán loạn, lăn lộn rơi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Nhi lại có đồ ăn ngon rồi. Kiếm này, ngay cả ta nhìn thấy cũng muốn ăn. Sơ Ngọc Bạch Long Hoàng kiếm lấy được từ chỗ Mộc Dĩnh Thiện, thân kiếm trắng sáng quả thật giống như da thịt thiếu nữ, còn phóng thích ra hơi thở chân long cực kỳ nồng đậm, trong miệng Vân Triệt lẩm bẩm mấy tiếng, mới đưa vào trong Thiên Độc Châu, sau đó phi thân xuống. Mười mấy dặm tầng băng đóng băng toàn bộ người của Tam Đại Tông Môn, từ đế quân cho tới vương tọa, đều không một ai có thể tránh thoát, cho dù người có thể phát ra âm thanh đều không có. Đổi lại là Vân Triệt lúc bình thường, những người này đã sớm thây ngang khắp đồng, có thể lưu lại toàn thây hay không còn không biết, nhưng bây giờ, những người này bị đóng băng lại chỉ phong bế, mà không ai chết. Thân thể của ba người Tả Hàn Sóc, Đoàn Hắc Sa, Mộc Dĩnh Thiện xếp chung một chỗ, trạng thái của ba người gần giống nhau như đúc, ánh mắt trống rỗng, trong miệng chảy nước miếng, cả người giống như một đống bùn nhão không xương cốt, chỉ có hai tay đôi khi run rẩy. Bọn họ giống vậy đều chưa chết, nhưng huyền lực đã từng ngạo thị toàn bộ Thương Vân, đại lục lại toàn bộ bị phế không còn một mảnh. Nói cách khác, hôm nay Vân Triệt giày vò lâu như vậy, lại không một người nào chết. Nếu những vong hồn của phần thiên môn biết được chuyện này, tất nhiên sẽ không tiếc tất cả từ 9 tầng địa ngục nhảy ra gầm to. Vì sao? Năm đó bọn họ là một trong những đầu sỏ bức tử Vân Triệt. Hôm nay nếu như không phải hắn đến, Vân Cốc cũng tất nhiên sẽ mất mạng. Trong đó thất tinh thần phủ hại cả Thái Tô Môn, cũng thiếu chút nữa hại hắn và Tô Linh Nhi trời đất hai ngả. Vân Triệt lại một người cũng không hạ sát thủ. Tất cả đều chỉ vì Vân Cốc. Không chỉ vì Vân Cốc không cách nào tiếp nhận sát sinh, nếu giết bọn họ như vậy, hắn tin tưởng sư phụ Vân Cốc nhất định đổ hết lỗi những người đã chết này lên trên người bản thân, sau đó có lẽ sẽ cả đời đều không thể giải thoát nổi tự trách và gánh nặng. Nếu không thể giết, vậy dứt khoát để cho sư phụ Vân Cốc nói ra khoan thứ cho bọn họ. Có lẽ điều này cũng miễn cưỡng coi như bản thân làm một chuyện vì sư phụ đi. Gọi Thái Cổ Huyền Chu ra, Tô Linh Nhi và Vân Cốc từ trong đi ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho hai người bọn họ kinh sợ. Cái này, Vân Cốc nhìn chung quanh, mặt hiện gợn sóng. Vân Triệt ca ca, huynh không sao chứ? Tô Linh Nhi đã vội vàng chạy tới, tràn đầy lo lắng nhìn hắn từ trên xuống dưới, không tìm được dù chỉ một chút vết máu ở trên người hắn, lúc này nàng mới liên tục thở phào nhẹ nhõm. Ta đương nhiên không có việc gì, có việc chính là bọn họ. Vân Triệt tỏ vẻ nhẹ nhàng thoải mái, hắn dắt theo Tô Linh Nhi đi đến trước mặt Vân Cốc, tiền bối. Người yên tâm, những người này chỉ bị băng phong tỏa huyền lực, đều không chết. Về phần ba người cầm đầu này, ta cũng chỉ phế bỏ huyền lực của bọn họ, để cho bọn họ về sau không thể tiếp tục làm ác. Về phần xử trí bọn họ như thế nào? Bọn họ đều vì tiền bối mà đến, xử trí như thế nào, vẫn do tiền bối đến định đoạt đi. Vân Cốc bình tĩnh đưa mắt nhìn Vân Triệt, ánh mắt có nghi hoặc và phức tạp thật sâu. Sau đó, ông rời ánh mắt, liếc mắt nhìn ba người dưới chân, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, thả bọn họ đi đi. Câu trả lời hoàn toàn không ngoài dự đoán, Vân Triệt cũng không lập tức cởi bỏ hàn băng, mà nói một câu, thả toàn bộ bọn họ đi. Tiền bối, người nên biết, sau lưng bọn họ đều có thế lực cực kỳ to lớn, người thiện tâm thả bọn họ còn sống rời đi, nhưng bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, không bao lâu nữa, nhất định sẽ lại đến làm phiền người, nói không chừng sẽ là trả thù càng thêm mãnh liệt, cho dù như vậy, người vẫn như cũ muốn thả bọn họ rời đi sao? Mà chỉ cần người gật đầu, ta lập tức khiến cho bọn họ chết toàn bộ ở đây. Nhận được báo ứng nên có, hơn nữa sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Sau đó, cũng vĩnh viễn sẽ không có ai đổ chuyện này lên trên thân người. Nói không chừng ngay cả bí mật về Thiên Độc Châu, ở trên thân người đều sẽ không ai biết được. Mặc dù mọi người bị đóng băng đều không thể nhúc nhích, không cách nào lên tiếng, nhưng lại có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh bên ngoài. Lời Vân Cốc nói làm cho bọn họ vui mừng quá đỗi, mà lời Vân Triệt nói lại khiến cho lòng của bọn họ như rơi vào đáy cốc, ánh mắt trở nên sợ hãi tuyệt vọng. Vân Cốc chậm rãi than thở, hài, cả đời lão hủ lấy cứu mạng là mệnh trời, sao có thể khiến nhiều tính mạng như vậy vì lão hủ mà chết. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ tham niệm mà thôi, tội không đáng chết, hiện giờ coi như nhận lấy trừng phạt, liền thả bọn họ rời đi đi. Tội không đáng chết. Chẳng lẽ sư phụ ngài còn tội đáng chết sao? Hơn nữa, những người này nào phải tội không đáng chết? Chiết Thiên Giáo, Thất Tinh Thần Phủ, Phi Tiên Kiếm Phái, bọn họ đều là người đứng trên đỉnh cao nhất ở Thương Vân Đại Lục, là người lập ra quy tắc của mảnh đại lục này. Bọn họ ngắn thì sống hơn 100 năm, lâu thì sống hơn 1000 năm. Người nào mà trên tay không dính lượng lớn máu tươi vô tội? Thả một trong số những người này rời đi, nói không chừng sẽ có mấy trăm người, thậm chí nhiều người vô tội hơn, chết trên tay bọn họ. Tương đương với hại mấy trăm nhân mạng. Mà ngược lại, giết một người, có lẽ chẳng khác nào cứu mấy trăm người vô tội. Đạo lý lớn như vậy, nếu đổi lại là người khác nhân từ nương tay như thế, hắn sẽ giảng giải, nhưng đối mặt với Vân Cốc, hắn không cách nào nói ra. Hơn nữa, lấy lịch duyệt với trí tuệ của Vân Cốc, sao lại thật sự không nghĩ đến được như vậy? Một khi đã như vậy, thế như ngài mong muốn. Vân Triệt khẽ cười, ngón tay đảo qua, nhất thời, toàn bộ huyền băng cấp tốc hòa tan. Trưởng lão, đệ tử tam đại tông môn bị đóng băng hồi lâu lấy được tự do, toàn bộ sụi lơ trên đất, ôm bả vai, trong lạnh nhưng băng và sợ hãi run du, vẫn còn có phần không tin tưởng đối phương thật sự thả bọn họ đi. Vân Triệt liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, ta vốn muốn giết toàn bộ các ngươi, nhưng y thánh tiền bối lại ấy ơn báo oán, nguyện ý khoan thứ cho các ngươi. Nếu là mệnh lệnh của y thánh tiền bối, vậy hôm nay ta tạm thời bỏ qua cho mạng của các ngươi. Lập tức cút. Mọi người run run ngẩng đầu lên, lúc này mới rốt cuộc tin tưởng mình thật sự có thể còn sống rời đi. Tạ đại ân của y thánh tiền bối. Tạ đại ân tha mạng của hai vị tiền bối. Bọn họ nơm nớp lo sợ nâng lấy thân thể giống như bùn nhão của tam đại tông chủ. Sau đó chạy như điên về ba phương hướng, tốc độ từ hòa hoãn càng lúc càng nhanh, e sợ sát tinh khủng bố phía sau đột nhiên thay đổi chủ ý. Vị tiểu huynh đệ này, đại ân cứu mạng hôm nay, lão hủ không có gì báo đáp, kiếp này nhất định ghi nhớ trong lòng. Vân Cốc cảm kích thi lễ, liên tục thi lễ về phía Vân Triệt và Tô Linh Nhi. Ta, Vân Triệt mang theo Tô Linh Nhi lấy sét đánh lôi đình tránh ra rất xa, cuối cùng khiến Vân Cốc thi lễ thất bại, gáy Vân Triệt đổ mồ hôi, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, sư phụ. Không, tiền bối, vạn lần không được, vãn bối sao có thể? Có thể nào nhận đại lễ của ngài? Tiền bối là y thánh đương thời, có thể có trợ giúp cho tiền bối, là vinh hạnh của vãn bối. Cái này, hành động quái dị của Vân Triệt khiến Vân Cốc hơi ngạc nhiên, sau đó thở dài, tiểu huynh đệ có huyền lực kinh thế, tâm tính lại thuần lương như thế, thật sự là phúc lớn của thế gian. Hôm nay ngươi lại cứu một cái mệnh bạc của lão hủ, nếu thiên độc châu rơi vào trong tay người lòng mang tham lam, lại không biết có bao nhiêu người vô tội gặp phải kiếp nạn thiên độc. Trong lòng Vân Triệt vừa động, thuận thế nói, y thánh tiền bối, thiên độc châu theo như lời người nói rốt cuộc là cái gì? Nhìn nghi hoặc thật sâu trong mắt Vân Triệt, Vân Cốc nói, xem ra tiểu huynh đệ thật sự không biết. Thiên độc châu này, đại khái xuất hiện từ 4 năm trước. Nghe nói bị một gia đình thương nhân phát hiện ra ở Huyễn La Thành Chu Chân, quốc phương Nam. Khi Vân Cốc nói ra cái tên Huyễn La Thành Chu Chân quốc, toàn thân Vân Triệt chợt căng thẳng. Hai tay Tô Linh Nhi cũng dùng sức nắm chặt cánh tay của Vân Triệt. Huyễn La Thành Chu Chân Quốc là một thành năm đó bị hắn dùng thiên độc châu độc diệt, toàn thành vẻn vẹn 170 vạn người, cùng với toàn bộ các thứ còn sống, toàn bộ chết dưới thiên độc. Chỉ vì trong Huyễn La Thành có hai tông môn cực lớn hắn thù hận nghiến răng, lại cường đại đến hắn vốn không cách nào chống lại được. Đó là khoản nợ máu lớn nhất cả hai kiếp này của hắn. Cũng từ lần đó, độc lực của thiên độc châu hoàn toàn khô kiệt, từ đó về sau lại không cách nào phóng thích ra một chút độc lực. Gia đình kia nhặt được nó chỉ coi nó là một hạt châu đẹp mắt, mà bày ở trong nhà, không nghĩ tới mấy ngày sau, gia đình này đột nhiên nổi lên lục quang. Khi được một số người phát hiện, mười mấy miệng trong nhà chết toàn bộ, đều chết dưới kịch độc trước nay chưa từng thấy. Từ đó về sau, mỗi lần thiên độc châu xuất hiện, đều sẽ dẫn phát một lần độc họa, hơn nữa độc họa càng ngày càng đáng sợ. Nhưng cũng bởi vì vậy, độc lực của nó bắt đầu bị một số người dụng tâm kín đáo mơ ước, muốn sử dụng độc này vì mình. Kinh Hồng Sơn Trang của Nam Thiên Quốc ở dưới cơ duyên lấy được Thiên Độc Châu, sau đó ôm tâm tư như vậy mà nhận phải đại họa, một tông môn lớn như vậy, hài. Vân Triệt ca ca, viên Thiên Độc Châu kia, chẳng lẽ chính là... Tô Linh Nhi nhỏ giọng nói. Vân Triệt, Vân Cốc không phát hiện ra thần sắc khác thường của Vân Triệt và Tô Linh Nhi, tiếp tục nói, mấy tháng trước Lão Hủ lấy được Thiên Độc Châu từ Kinh Hồng Sơn Trang, mới biết được thứ này đáng sợ hơn nghe đồn xa. Ngược lại Lão Hủ có cảm giác... Độc lực hiện giờ của nó chỉ vừa mới thức tỉnh mà thôi, nếu độc lực này hoàn toàn khôi phục, thật không biết. Giọng Vân Cốc đột nhiên khựng lại, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vân Triệt cũng cả kinh theo, y thánh tiền bối. Này, sao lại thế này? Rõ ràng đã. Vân Cốc bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, đi mau. Các ngươi đi mau. Tiền bối. Rốt cuộc sao lại thế này? Vân Triệt sao lại có thể rời đi, ngược lại tiến lên trước một bước. Là Thiên Độc Châu. Độc lực của nó đột nhiên có dấu hiệu không khống chế được. Các ngươi đi mau. Không đi nữa, liền sẽ không còn kịp rồi. Vân Cốc càng thêm lo lắng nói. Vân Triệt nhanh chóng chắn Tô Linh Nhi ở phía sau, vài bước vọt tới phía trước Vân Cốc, vô cùng chân thành nói, tiền bối, mau lấy Thiên Độc Châu ra. Vãn bối vừa khéo có năng lực giải độc đặc thù, có lẽ có thể giúp tiền bối khống chế kịch độc. Nhanh, tin tưởng vãn bối. Lấy tâm tính của Vân Cốc, sao lại khiến người vô tội dính vào nguy hiểm cùng ông? Ông vừa định mở miệng khuyên họ rời đi lần nữa, nhưng vừa nghĩ đến huyền lực cường đại đến kinh thiên giật địa của Vân Triệt, Vân Cốc cuối cùng cắn răng một cái, lấy Thiên Độc Châu ra. Một viên châu màu xanh đậm xuất hiện ở trước mắt Vân Triệt, hơn nữa phóng thích ra lục quang hơi nóng bỏng. Khi độc quang màu xanh đậm này chiếu vào trong mắt Vân Triệt, một cảm giác linh hồn tương liên nhanh chóng nảy sinh ở trong trái tim hắn. Cảm giác này, chẳng lẽ lão hủ tự cho rằng đã khống chế được, trong vòng một năm đều sẽ không có chuyện không khống chế được, chưa từng nghĩ tới. Độc quang màu xanh nóng bỏng khiến trong lòng Vân Cốc như có lửa đốt, xem ra, lão hủ cuối cùng vẫn đánh giá cao bản thân. Hà! Ở trong kinh ngạc của Vân Cốc, Thiên Độc Châu trong tay ông đột nhiên chậm rãi bay lên, bay thẳng về phía Vân Triệt mà đi. Vân Triệt cũng không trốn tránh, hơi sợ run nhìn nó tới gần, mãi cho đến khi nó bay đến chỗ ngực hắn. Tiểu huynh đệ! Vân Cốc theo bản năng chìa tay, vừa định nhắc nhở hắn cẩn thận, lại chợt phát hiện, Thiên Độc Châu thế mà lại chợt lóe sáng rọi, như đá rơi xuống nước. Tan vào trong thân thể Vân Triệt, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một chút quang hoa màu xanh đậm nhất thời chợt lóe lên toàn thân Vân Triệt, nhưng chỉ một chớp mắt liền qua, Vân Triệt chậm rãi nâng hai tay mình lên. Tay trái là ánh sáng xanh biếc quen thuộc, cũng là ánh sáng tịnh hóa, mà tay phải cũng sáng lên quang mang màu xanh đậm, ánh sáng kịch độc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lúc trước nghe mấy người Đoàn Hắc Sa nhắc đến Thiên Độc Châu, hắn còn cho rằng chính là trùng hợp về tên gọi, bởi vì Thiên Độc Châu chân chính ở ngay trên người hắn, thế gian cũng không thể tồn tại hai viên Thiên Độc Châu. Mà khi Vân Cốc lấy Thiên Độc Châu ra, trong lòng hắn tràn ngập liên hệ linh hồn rõ ràng, Thiên Độc Châu trong cơ thể cũng xuất hiện cảm ứng mãnh liệt, trong đầu, trực tiếp hiện ra ba chữ Thiên Độc Châu. Thiên Độc Châu trong cơ thể hắn là thật, Thiên Độc Châu trong tay Vân Cốc cũng là thật. Nhưng mà, đây lại là hai viên Thiên Độc Châu hoàn toàn khác nhau. Thiên Độc Châu dung hợp với thân thể Vân Triệt, có năng lực tinh lọc và tôi luyện cường đại, lại không hề có độc lực. Mà độc lực, vốn là năng lực chủ đạo của Thiên Độc Châu, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, độc lực của Thiên Độc Châu lại cho dù một chút dấu hiệu hồi phục đều không có. Chuyện này, tuy rằng Vân Triệt chưa bao giờ đề cập đến với Mạt Lị, nhưng trong lòng xuất hiện nghi hoặc nhiều lần. Mà Thiên Độc Châu trong tay Vân Cốc, có được lại là độc lực thuần túy. Khi viên Thiên Độc Châu thứ hai này, tự động dung nhập vào trong thân thể hắn, ấn ký ký ức chứa đựng trong đó mới giải khai nghi hoặc của Vân Triệt. Năm đó, ở Thương Vân Đại Lục, khi Vân Cốc giao Thiên Độc Châu cho Vân Triệt, nói cho hắn biết tuyệt đối không thể phóng thích kịch độc trong Thiên Độc Châu. Sau khi Vân Cốc mất đi, Vân Triệt dưới tâm tình biến đổi, điên cuồng phóng thích Thiên Độc mà Vân Cốc vất vả khó lại, độc diệt vô số người và tông môn, mà một lần phóng thích cuối cùng, trực tiếp khiến độc lực của Thiên Độc Châu khô kiệt, đồng thời ngay cả độc nguyên này, cũng theo một tia Thiên Độc cuối cùng phóng thích ra mà thất lạc. Vốn sau khi độc nguyên hồi phục sẽ tự động quay trở về Thiên Độc Châu, nhưng dưới luân hồi kính can thiệp, Thiên Độc Châu mất đi độc nguyên chẳng những kết hợp quỷ dị với thân thể Vân Triệt, còn vì xuyên không luân hồi đến một thế giới khác, ngay cả thời gian cũng xuất hiện sai lệch. Mặc dù độc nguyên ở lại Thương Vân, đại lục không vì lực lượng của luân hồi kính mà biến mất, nhưng sau khi hồi phục, lại vì không cách nào quay trở về Thiên Độc Châu, mà từ đó biến hóa thành một viên Thiên Độc Châu khác. Hiện giờ Vân Triệt tới gần, hai viên Thiên Độc Châu cảm ứng được sự tồn tại của nhau, lại dung hợp. Cũng đến hôm nay, Vân Triệt mới biết được, Thiên Độc Châu hắn có thể có được vẫn luôn không hoàn chỉnh, mà là Thiên Độc Châu mất đi độc nguyên. Điều này cũng là lý do vì sao Thiên Độc Châu không hề có chút độc lực nào của nó. Viên trong tay Vân Cốc, thuần túy là Thiên Độc Châu chỉ có độc lực. Hiện giờ sau khi thời gian, không gian sai lệch hai viên cuối cùng lại một lần nữa dung hợp thành nhất thể, hoàn chỉnh tập trung trên người Vân Triệt. Tiểu huynh đệ, chuyện này, Vân Cốc khó có được lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ý niệm của Vân Triệt khẽ động, lục quang trong lòng bàn tay nháy mắt tắt đi, tất cả khí tức độc cũng đều biến mất không còn tung tích. So với Thiên Độc Châu năm đó, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế với Thiên Độc Châu hắn hiểu rõ tất cả, như lòng bàn tay đã hòa hợp thành một viên Thiên Độc Châu. Độc nguyên của Thiên Độc Châu quay về, Thiên Độc này đã đang thong thả hồi phục, hiện giờ, Thiên Độc thức tỉnh, gần như đã đạt tới chừng một thành của năm đó. Nếu phóng thích toàn bộ, đủ để hóa một thành nhỏ thành độc ngục. Vân Triệt không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể chân thành nói, Vân tiền bối, hiện giờ Thiên Độc Châu này đã nhận vãn bối làm chủ, sẽ do vãn bối tùy tâm khống chế. Như thế, sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống độc lực không khống chế được nữa, kính xin tiền bối bớt lo. Dù sao Vân Cốc không phải người thường, ông kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó cũng khẽ nở nụ cười. Như thế, thật sự không thể tốt hơn, lão hủ cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Không hỏi tới nguyên do trong đó, cũng không miệt mài theo đuổi ý đồ của Vân Triệt, dáng vẻ mỉm cười thả lỏng của ông, giống như phát ra từ phế phủ. Theo ý ông, ánh mắt của Vân Triệt trong suốt giống như nước đọng, lúc nói chuyện càng từng chữ rõ ràng có một thực lực vô cùng cường đại, lại không hề kiêu căng ngạo mạn điên cuồng. Hơn nữa hắn lấy thực lực có thể tiện tay nghiền áp tam đại tông môn đương thời, sao lại có thể ham một viên thiên độc châu không biết là phúc hay là họa. Trước mơ hồ đại ân cứu mạng, hiện giờ lại vì lão hủ giải quyết xong một tâm sự cực lớn, lão hủ còn chưa biết tục danh của tiểu huynh đệ. Vân Cốc ôn hòa nói, y thánh tiền bối ngàn vạn lần đừng khách khí như thế. Vân Triệt vội vàng hành lễ nói, sau đó thoáng ngừng lại, vãn bối họ Vân, tên một chữ Triệt, vị này là hồng nhan chi kỷ của vãn bối, Tô Linh Nhi. Vân Triệt, tên này, chính là do lão ngài đặt cho ta đó. Vân Triệt. Vân Cốc khẽ lẩm bẩm một tiếng, sau đó mỉm cười than thở, như mây bay, như nước trong, thật sự là tên rất hay, chẳng những cùng một họ với lão hủ. Ngược lại phù hợp với tư tưởng y đạo như thế, xem ra hai người ta và ngươi quả nhiên có duyên. Ong, trong đầu Vân Triệt ong ong một trận rất nhỏ, môi mấp máy, lại nói không ra lời. Như mây bay, như nước trong. Đây chính là ngụ ý và kỳ vọng mà năm đó Vân Cốc lấy cái tên Vân Triệt này cho hắn. Có thể gặp được nhân vật như tiểu huynh đệ, thật đúng là may mắn kiếp này của lão hủ. Huyền lực của tiểu huynh đệ vang dội cổ kim, khí độ lỗi lạc bất quần. Như vậy nhất định có chuyện quan trọng muốn làm, lão hủ liền không quấy rầy nhiều hơn. Ngày khác nếu có chỗ nào cần lão hủ cống hiến sức lực, thông báo cho lão hủ một tiếng, lão hủ nhất định dốc hết toàn lực. Tiền bối dừng bước. Không đợi Vân Cốc rời đi, Vân Triệt vội vàng gọi ông lại, gấp gáp hỏi, không biết tiếp theo tiền bối định đi đâu. Vân Cốc cười lắc đầu, người làm nghề y, không nơi nương tựa, nơi nào có người bệnh, nơi đó là trốn đi về. Chính là tuổi thọ của lão hủ cuối cùng có lúc hết, cũng là lúc nên tìm một truyền nhân để phó thác y thuật và tư tưởng y đạo. Chỉ thán thế đạo không sạch sẽ, người này có thể gặp mà không thể cầu, lão hủ cũng không biết khi nào mới có thể giải quyết xong tâm nguyện này. Tư tưởng y đạo. Hai tay Vân Triệt khẩn trương, không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Cốc, hắn thừa nhận lấy tất cả kỳ vọng của Vân Cốc, cuối cùng lại chẳng những không kế thừa tư tưởng y đạo, ngược lại thành một cực đoan hoàn toàn trái ngược. Vân Triệt nói, y thánh tiền bối, vừa rồi những người được tiền bối khoan thứ đều biết được thiên độc châu ở trên người tiền bối, không bao lâu nữa, tin tức này tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền ra, thiên hạ đều biết, cho dù tiền bối nói cho thế nhân biết thiên độc châu hiện giờ đã không ở trên thân tiền bối, cũng sẽ không có người tin tưởng. Đến lúc đó, tiền bối nhất định sẽ bởi vì vậy mà gặp phải kiếp nạn không cách nào đoán trước được. Chuyện này, tiền bối có từng nghĩ tới chưa? Là phúc hay là họa, tự do trời định. Vân Cốc lại nhàn nhạt lắc đầu, còn có giáo huấn tiểu huynh đệ cho, bọn họ dưới e ngại, có lẽ cũng không còn gan làm khó xử lão hủ. Sợ hãi cuối cùng có hạn, nhưng tham lam lại là vô hạn. Vân Triệt đứng phía trước Vân Cốc, giọng điệu đã hơi kích động. Hắn thật sự xác định, nếu như Vân Cốc tiếp tục lưu lại Thương Vân Đại Lục, không bao lâu nữa, liền sẽ gặp được cảnh tượng như ngày hôm nay, y thánh tiền bối, đối với chuyện này, vãn bối có một đường giải quyết. Vãn bối không phải là người của Thương Vân Đại Lục, mà đến từ một nơi tên là Huyễn Yêu Giới, khẩn cầu tiền bối theo vãn bối đi tới Huyễn Yêu Giới, ở nơi đó, vãn bối cam đoan không có ai sẽ làm khó xử tiền bối, không có ai sẽ bất kính đối với tiền bối. Trong mắt Vân Cốc đảo qua, nhìn Vân Triệt thật sâu một lúc, lại lắc lắc đầu. Từ trước lão hủ đã đoán tiểu huynh đệ có lẽ đến từ bên ngoài, quả thật như thế. Tiểu huynh đệ một mảnh thiện tâm thành tâm, lão hủ vạn phần cảm kích, chính là gốc rễ của lão hủ dù sao ở trên mảnh đất này, y đạo của lão hủ cũng trải qua trên mảnh đất này. Không, không đúng. Tiền bối ngài nói không đúng. Vân Triệt lại đột nhiên cắt ngang, phủ nhận lời Vân Cốc nói, vô cùng nghiêm chỉnh nói, y thánh tiền bối có tư tưởng y đạo khiến thế nhân kính trọng, tư tưởng y đạo cũng là cả đời tiền bối tuân theo. Nhưng nếu là tư tưởng y đạo đơn thuần, nên cứu càng nhiều bệnh tật, cứu giúp càng nhiều thế nhân, không phân biệt thiện ác, chủng tộc, tôn ti, địa vị. Toàn thân Vân Cốc khẽ chấn động. Nếu cả đời dâng cho y đạo, cả đời thừa nhận tư tưởng y đạo, như vậy, làm nghề y ở Thương Vân Đại Lục, hay làm nghề y ở Huyễn Yêu Giới, có gì khác nhau chứ? Huống chi lãnh thổ ở Huyễn Yêu Giới lớn hơn Thương Vân Đại Lục nhiều, có càng nhiều sinh linh, càng nhiều chủng tộc, càng cần người giống như tiền bối vậy. Ở Huyễn Yêu Giới, tiền bối có thể tiếp tục hành y tế thế, tin tưởng tốn không tới vài năm, toàn bộ Huyễn Yêu Giới đều sẽ biết được danh thánh của tiền bối. Nếu như gượng ép ở lại Thương Vân Đại Lục, một khi tiền bối gặp phải ngoài ý muốn, sở học cả đời, sở cầu cả đời, đều sẽ gửi vào bụi bặm. Vế trước, có thể cả đời viên mãn, phúc trạch vạn vạn người, còn vế sau lại, có lẽ không chỉ sẽ bớt cứu được vạn vạn người, còn không cách nào tìm được người để truyền lại đời sau, để đời sau nhận phúc trạch. Lời Vân Triệt nói, khiến Vân Cốc nghẹn giọng thật lâu, ánh mắt bắt đầu rung chuyển. Y thánh tiền bối, đi huyễn yêu giới đi. Nếu tiền bối tiếp tục lưu lại nơi này, thật sự quá nguy hiểm. Tô Linh Nhi nhẹ giọng cầu khẩn. Tiền bối. Vân Triệt ngừng thở, khẩn trương nhìn Vân Cốc. Vân Cốc bỗng nhiên quay đầu, cười ôn hòa, ha ha, không sai, cũng là cả đời hành y, ở nơi nào có gì khác nhau. Mà chỉ có sống càng lâu, mới có thể cứu chữa cho càng nhiều người, cứu càng nhiều mạng. Tiểu huynh đệ, là ngươi đánh thức lão hủ, xem ra tư tưởng y đạo của lão hủ, đúng là vẫn còn có chút khiếm khuyết. Nói như vậy, tiền bối người. Đáp ứng rồi. Vân Triệt sung sướng nói. Vân Cốc lại mỉm cười, ha ha. Như thế, liền quấy giày tiểu huynh đệ và tiểu cô nương mang lão nhân ta đồng hành. Thật tốt quá. Vân Triệt và Tô Linh Nhi đồng thời kinh hỉ ra tiếng, lại đồng thời kích động đến lệ nóng lưng tròng. Nhìn dáng vẻ hai người trẻ tuổi vui mừng, Vân Cốc cũng thoải mái nở nụ cười. Hơn nữa, không biết vì sao, hốc mắt lại có phần không khống chế được ướt át. Lập tức, Vân Triệt mang theo Tô Linh Nhi và Vân Cốc cùng vào Thái Cổ Huyền Chu, quay về Thái Tô Môn thu hồi di vật của mẫu thân Tô Linh Nhi xong. Cuối cùng dừng lại ở Thương Vân Đại Lục một thời gian ngắn, sau đó lại tiến vào trong Thái Cổ Huyền Chu, tiến hành xuyên qua không gian gần ngàn dặm lần thứ hai. Tô Linh Nhi đã ở bên người, sư phụ đã ở bên người, đối với Thương Vân Đại Lục, cuối cùng hắn đã không có gì để lưu luyến. Hắn đến Thương Vân Đại Lục, vốn chỉ định hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng dưới tình hình hắn biết được phải chết, muốn gặp mặt Tô Linh Nhi một lần. Không nghĩ tới, hắn chẳng những tìm về Linh Nhi, còn tìm về sư phụ, liền ngay cả Thiên Độc Châu luôn không trọn vẹn mà không biết. Cũng đã trở thành Thiên Độc Châu chân chính hoàn chỉnh. Ma Nguyên Châu vốn nhất định sẽ cướp đi tính mạng của hắn lại không trở thành mối họa, ngược lại trở thành đồ đạc của bản thân hắn. Hắn chẳng những không phải chết, liền ngay cả huyền lực cũng đã vượt qua một lần khoa trương nhất trong lịch sử. Còn mơ hồ đụng chạm đến một bí mật hơi đáng sợ. Một chuyến đến Thương Vân này, hắn chẳng những nhận được hết tất cả hắn mong muốn, cả người còn lại thu được một cuộc đời mới, thoát thai hoán cốt. Tâm tình cũng trong lúc bất chi bất giác đã xảy ra lột xác vi diệu. Huyễn yêu giới, yêu hoàng thành, Vân gia. Sau khi Vân Triệt được đưa vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, gần một tháng đều không có tin tức, trên dưới Vân gia luôn bao phủ trong một bầu không khí vô cùng đè nén. Mỗi ngày Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi đều sẽ đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc, lại đừng nói nhận được tin tức gì, ngay cả tiến vào đều không thể. Theo thời gian trôi qua, khí tức khẩn trương tràn ngập yêu hoàng thành cũng càng ngày càng trầm trọng, các đại gia chủ, quận vương mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán. Lo lắng đề phòng, tất cả thế lực mỗi ngày đều bất cứ lúc nào, ở trạng thái khẩn trương chuẩn bị chiến tranh. Bởi vì nhiều thêm mỗi một ngày, ngày Hiên Viên Vấn Thiên đến đây sẽ càng tới gần một ngày. Gánh nặng trên thân thể với trên tinh thần này nếu kiên trì 10 ngày 8 ngày còn tốt, nhưng liên tục kéo dài lâu như vậy tiếp, Hiên Viên Vấn Thiên còn chưa tới, yêu hoàng thành đã lung lay sắp đổ. Liền ngay cả hùng tâm của chúng huyền giả thể sống chết hộ thành, cũng đã cấp tốc hao mòn. Trên không vân ra, theo từng vòng làn sóng không gian, Thái Cổ Huyền Chu xuyên qua hơn 900 vạn dặm không tiếng động xuất hiện. Tiền bối, Linh Nhi, nơi này chính là hoàng thành của yêu hoàng thành, phía dưới, chính là nhà của ta. Vân Triệt giới thiệu cho Tô Linh Nhi và Vân Cốc, cảm xúc nhất thời mênh mông không thôi. Ở trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc hơn nửa tháng, lại dừng lại ở Thương Vân Đại Lục 10 ngày, bọn họ nhất định đều lo lắng hỏng rồi. Mà bọn họ cũng nhất định không thể tưởng được mấy ngày này, bản thân mình đã trải qua cái gì. Thành thật lớn, liếc mắt một cái đều không nhìn thấy ranh giới. Tô Linh Nhi kinh thán tò mò rất nhiều, trong lòng càng thêm khẩn trương. Bởi vì lập tức phải gặp thân sinh phụ mẫu của Vân Triệt, còn có. Khí tức nơi này có khác biệt rất lớn với Thương Vân Đại Lục. Không nghĩ tới sinh thời, còn có thể may mắn đi tới một mảnh trời đất mới. Nếu đã đến, Vân Cốc vô cùng thản nhiên tiếp nhận tất cả. Tiền bối, Linh Nhi, tin tưởng ta, hai người nhất định sẽ nhanh chóng thích nơi này. Vân Triệt cười nói, sau đó khẽ đề khí, phát ra tiếng hô từ phế phủ truyền ra xa xa. Gia Gia, Cha, Nương, Tiểu Cô, Tiêu Vân, Thải Y, Nguyệt Nhi, Tuyết Nhi, ta đã trở về. Tiếng hô to của Vân Triệt khiến Vân Gia nặng nề đã lâu nháy mắt kích khởi lên từng tầng sóng chiều. Âm thanh cửa phòng bị đẩy ra mãnh liệt trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau. Tiểu Triệt, Phu Quân, Thương Nguyệt và Tiêu Linh Tịch ở ngay trong đại sảnh vừa lao tới, liền thấy được Vân Triệt đang từ trên không trung hạ xuống. Vân Triệt nhìn các nàng, mở hai tay thật rộng, cười khanh khách nói, Linh Tịch, Nguyệt Nhi, còn đứng ở đó làm chi, còn không nhanh chạy vào trong lòng ta. Thương Nguyệt và Tiêu Linh Tịch một trái một phải bổ nhào vào trong ngực Vân Triệt, trong khoảng thời gian này, tới nay lo lắng vướng bận sợ hãi khiến cảm xúc của Tiêu Linh Tịch vỡ đê, đến khóc to. Ngay cả Thương Nguyệt đã sớm tu thành đến đủ kiên cường cũng toàn thân co rúm, kịch liệt nghẹn ngào, không cách nào nói được ra lời. Cánh môi Tô Linh Nhi mở ra, lẳng lặng nhìn bóng lưng Vân Triệt, trong lòng phức tạp khó có thể nói rõ. Nhưng đều là nữ tử, nàng có thể cảm nhận được tình cảm đối với hắn của hai nữ hài liều lĩnh nhào vào, trong lòng Vân Triệt, mãnh liệt cỡ nào. Đại ca, đại ca, Tiêu Vân mang theo Tiêu Liệt, bước chân lộn xộn chạy đến, phía sau là Thiên Hạ đệ thất ôm chặt Tiêu Vĩnh An. Trong khoảng thời gian này, hai phu thê vẫn một mực ở lại Vân gia. Tiêu Vân, thất muội, trong khoảng thời gian này, gia gia đều làm phiền hai người chiếu cố. Vân Triệt mỉm cười nói đại ca, huynh. Huynh không có việc gì thì tốt rồi. Trong mắt Tiêu Vân chớp chớp, giọng nghẹn ngào. Những ngày Vân Triệt không ở đây, hắn cũng giống vậy ở trong sợ hãi rất lớn. Dù sao, ngày ấy tình huống của Vân Triệt, trước khi bị đưa vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc thật sự quá dọa người, sau lại thời gian dài không có tin tức. Hắn và Thiên Hạ đệ thất đủ loại an ủi Tiêu Liệt, rằng mạng của Vân Triệt lớn hơn bất kỳ ai, nhất định sẽ không có chuyện gì, nhưng chính bọn họ cũng hàng ngày treo ngược trái tim lên. Thiếu chủ, thiếu gia chủ, cung chủ, trên dưới Vân gia, còn có chúng nữ băng vân ở ngoại viện cũng toàn bộ tụ tập đến, trên mặt mỗi một người đều mang theo kích động vô cùng sâu. Trước khi đến, Vân Triệt chỉ đơn giản đề cập đến với Vân Cốc và Tô Linh Nhi, rằng hắn là thiếu gia chủ của Vân gia Huyễn Yêu giới, nhưng tình hình trước mắt, đối với toàn bộ Vân gia, đối với những người này mà nói, hắn nào chỉ đơn giản là thiếu gia chủ vậy. Hắn bị tầng tầng lớp lớp đám người vây quanh, mỗi một người đều vì hắn bình an trở về, mà kích động đến không cách nào tự kiềm chế. Hắn rõ ràng chỉ là một người thanh niên vừa mới 20, lại giống như là trung tâm của toàn bộ thế giới không thể thiếu được. Triệt Nhi, Triệt Nhi, Mộ Vũ Nhu Lệ rơi bay tới, bên người là Vân Khinh Hồng đang cố gắng đè nén kích động, Vân Triệt vội vàng nghênh đón, sau đó trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống đất. Áy náy nói, cha nương, nhi tử bất hiếu, trong khoảng thời gian này, lại để cho hai người lo lắng. Triệt Nhi, nhanh, nhanh đứng lên. Mộ Vũ Nhu bất chấp nước mắt trên mặt, vội vàng nâng Vân Triệt dậy, nhìn rồi lại nhìn hắn, con cuối cùng đã trở lại, con còn không trở lại, nương liền. Triệt Nhi, con có phải đã hoàn toàn tốt lên rồi không? Có phải đã hoàn toàn không có việc gì rồi không? Lần này Kim Ô Thánh Thần trị hoàn toàn cho con rồi đúng không? Từng lời nói của Mộ Vũ Nhu mang theo thân thiết sâu sắc nồng đậm giống như biển. Vân Triệt nhìn vào ánh mắt nàng, vô cùng dùng sức gật đầu, nương, lần này con hoàn toàn tốt, tốt không thể tốt hơn, chuyện lúc trước, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Thật, thật sự, Mộ Vũ Nhu kinh hỉ đến nói năng hơi lộn xộn, vậy thì tốt, vậy thì tốt, thật tốt quá. Cha, trong khoảng thời gian trước con không tốt, đối đầu với kẻ địch mạnh lại ý chí sa sút, nhất định khiến cho cha lo lắng và thất vọng rồi, con cam đoan về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Vân Triệt nhìn Vân Khinh Hồng nói. Hôm nay khi vừa nhìn thấy Vân Triệt, Vân Khinh Hồng liền cảm giác được, trong thần thái của nhi tử đã có biến hóa vô cùng lớn. Thậm chí có thể nói là một loại lột xác. Không có ảm đạm, không có trầm trọng, càng không có một chút u ám. Thay vào đó, ngược lại là quang minh với lỗi lạc còn hơn trước kia rất xa. So sánh với trạng thái trước khi nhi tử được đưa đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc, quả thật giống như thoát thai hoán cốt. Vân Khinh Hồng vô cùng vui mừng và thư thái nở nụ cười. Hắn chia tay ra, nặng nề vỗ vào trên bờ vai Vân Triệt. Nam nhân chân chính có thể sa sút tinh thần trong nhất thời, nhưng quả quyết sẽ không tinh thần sa sút một đời. Tay hắn vỗ vào trên bờ vai Vân Triệt đột nhiên khựng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc thật sâu. Bởi vì trên người Vân Triệt lưu chuyển, rõ ràng là huyền lực cấp bậc đế quân. Triệt Nhi, huyền lực của con. Vân Khinh Hồng ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn hắn. Cha, đợi một lúc nữa cha có thể đi thông báo cho ông ngoại bọn họ, đại trận hộ thành có thể tạm thời giữ lại, về phần tình trạng giới nghiêm, có thể loại bỏ hoàn toàn. Vân Triệt tỏ vẻ tự tin lại không kiêu ngạo cười nhạt, con hiện giờ, lại ước gì bản thân Hiên Viên Vấn Thiên tới đây, cũng miễn cho con tốn nhiều công phu đi Thiên Huyền Đại Lục tìm y. Bàn tay Vân Khinh Hồng đặt trên bả vai Vân Triệt nhất thời căng chặt, hai mắt nhìn thẳng, chính là kích động nói không ra lời. Tuyết Nhi không có ở nhà sao? Vân Triệt không nhìn thấy bóng dáng của Phượng Tuyết Nhi. Nàng và Tiểu Yêu Hậu đi đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Mộ Vũ Nhu nói, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày các nàng đều sẽ đi xem. Chỉ có điều lúc này, các nàng cũng nên trở lại rồi. Vân ca ca. Giọng Mộ Vũ Nhu vừa dứt, một tiếng gọi ầm ĩ vội vàng đã từ xa truyền đến. Phượng Tuyết Nhi một thân hồng y bất chấp chung quanh có nhiều người như vậy đang ở đây, ao ao nhào vào trên người Vân Triệt, Tiểu Yêu Hậu theo sau đã đến, yên tĩnh đứng ở bên cạnh người Vân Triệt, như trước có vẻ không biểu cảm, còn lạnh lùng nói một câu. Vân Triệt, ngươi ở trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lâu như vậy mới đi ra, khiến cho bao nhiêu người lo lắng cho ngươi? Nàng đảo mắt đi, lại thản nhiên nói, tình huống bây giờ của ngươi như thế nào? Vân Triệt cười nói, ha ha, Đương nhiên là không có việc gì, nhìn dáng vẻ của ta thì biết. Đúng rồi, quên giới thiệu cho mọi người. Vân Triệt đi đến bên người Tô Linh Nhi và Vân Cốc, đầu tiên kéo tay nhỏ bé của Tô Linh Nhi. Đây là Linh Nhi, Tô Linh Nhi, theo chân ta từ Thương Vân Đại Lục về đây. Linh Nhi, đây chính là cha nương của ta. Linh Nhi bái kiến bá phụ bá mẫu. Tô Linh Nhi tiến lên trước hành lễ. Ngươi nói cái gì? Thương Vân Đại Lục. Tiểu yêu hậu đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, mặc dù rất ít người biết được sự tồn tại của Thương Vân Đại Lục, nhưng huyễn yêu giới lại có ghi chép từ rất xưa đối với Thương Vân Đại Lục, tiểu yêu hậu là một trong những người biết được. Nhưng chỉ biết được mà thôi. Vân Triệt gật đầu, thật ra trong khoảng thời gian gần đây, ta không phải ở trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc, mà lấy Huyền Chu đi Thương Vân Đại Lục. Nguyên do trong đó, lát nữa ta lại nói tỉ mỉ cho mọi người. Trên mặt tiểu yêu hậu lộ ra kinh ngạc thật sâu, nhưng không hỏi tới ở trước mặt mọi người. Mà điểm chú ý của Mộ Vũ Nhu lại không ở Thương Vân Đại Lục gì đó, nàng thấy rõ ánh mắt của Vân Triệt và Tô Linh Nhi khi nhìn đối phương, trong lòng còn không rõ đó là cái gì sao, đây là tiết tấu bản thân lại nhiều thêm một nàng dâu, nhất thời mặt mày hớn hở chủ động đi lên giữ chặt tay của Tô Linh Nhi, ôn nhu nói, Linh Nhi, tuy rằng bá mẫu không biết Thương Vân Đại Lục ở đâu, nhưng con đã nguyện ý theo Triệt Nhi đến đây, về sau nơi này sẽ là nhà của con, cần gì, cứ việc nói với bá mẫu. Cảm ơn người, bá mẫu. Trong lòng Tô Linh Nhi dâng lên gợn sóng ấm áp. Triệt Nhi, vị tiền bối này là... Ánh mắt Vân Khinh Hồng chuyển hướng sang Vân Cốc, vị lão giả tiên phong đạo cốt râu tóc trắng này, trên người có một khí tức làm cho người ta khuất phục thật sâu. Mà hắn chú ý tới, ánh mắt Vân Triệt khi nhìn về phía lão giả này mang theo kính trọng thật sâu. Người có thể để cho Vân Triệt lộ ra thái độ kính trọng như thế, trừ bỏ trưởng bối của Vân Triệt ra, dường như chưa bao giờ có. Vân Triệt vội vàng nói, vị này, là y thánh tiền bối, đều họ Vân. Y thuật của ông có thể nói là vô tiền khoáng hậu, sau này, cũng sẽ ở lại huyễn yêu giới chúng ta. Trong lòng Vân Khinh Hồng chấn động mạnh. Y thuật của Vân Triệt đã hết sức cao minh rồi, mà bốn chữ vô tiền khoáng hậu là từ trong miệng Vân Triệt nói ra, há lại hạng vừa. Hắn nhanh chóng hành lễ nói, hóa ra là y thánh tiền bối. Có thể được y thánh tiền bối bậc kỳ nhân như vậy, quả thật là phúc trạch của huyễn yêu giới ta. Lão hủ chỉ là một y giả bình thường, tuyệt đối không đảm đương nổi khen ngợi như thế của Vân gia chủ. Vân Cốc lập tức hoàn lễ, nhưng ánh mắt của ông lại sau đó rơi vào trên người tiểu yêu hậu, tiếp theo trực tiếp mở miệng nói, không biết vị tiểu cô nương này xưng hô như thế nào. Chân mày tiểu yêu hậu khẽ động, xoay người lại. Vân Triệt lập tức giới thiệu, y thánh tiền bối, vị này là tiểu yêu hậu, là đế vương đại lục huyễn yêu giới. Thì ra là thế. Vân Cốc khẽ gật đầu, trên mặt không có gợn sóng quá lớn, ông thân là y giả, gần như không vì thân phận của người bệnh mà động dung. Ông tiếp tục đánh giá tiểu yêu hậu, nghĩ đến mọi người ở bên cạnh, cuối cùng muốn nói lại thôi. Trong lòng Vân Triệt chợt động. Tình huống của tiểu yêu hậu, trừ bỏ Vân Khinh Hồng có chỗ phát hiện, liền chỉ có hắn và tiểu yêu hậu biết mà trạng thái của tiểu yêu hậu, không biểu lộ ra bên ngoài, nếu không phải biết được sự tình xảy ra trước đó, lấy nhãn lực của hắn, cũng tất nhiên không cách nào nhìn ra nàng có gì khác thường. Nhưng dáng vẻ của Vân Cốc, rõ ràng là liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Nội tâm Vân Triệt bắt đầu kích động run rẩy lên. Sao ta lại bỏ qua một điểm quan trọng như vậy, ta không cách nào cứu được thải y, nhưng sư phụ ông nói không chừng có biện pháp. Bởi vì ông là sư phụ vô tiền khoáng hậu trên y đạo. Cha, xin phiền chuẩn bị một chỗ thanh tĩnh cho chúng con. Vân Triệt bỗng nhiên nói, sau đó một phen kéo tiểu yêu hậu, y thánh tiền bối, có thể phiền tiền bối trước. Kiểm tra mạch tượng cho tiểu yêu hậu một phen không? Tiểu yêu hậu, Vân Cốc khẽ gật đầu, lão hủ làm hết sức. Có thế này Vân Khinh Hồng mới phản ứng kịp. Nhanh chóng nói, nhanh đi dọn phòng khách chính ra, mọi người liền rút lui khỏi phòng khách chính 300 trượng, không có bổn gia chủ chính miệng cho phép, bất luận kẻ nào không được phép tới gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong Vân gia hoàn toàn yên tĩnh, Vân Khinh Hồng dưới lo lắng, thậm chí xây lên một kết giới ngăn cách khổng lồ, toàn bộ Vân gia có dáng vẻ như lâm đại địch. Trong phòng khách chính chỉ có 3 người tiểu yêu hậu, Vân Triệt, Vân Cốc, y thánh tiền bối, nàng. Không cần nói. Vân Cốc lại cười cười không cho Vân Triệt giải thích tình huống của tiểu yêu hậu, chỉ đôi tay hơi có vẻ tái nhợt ra, trước để cho lão hủ kiểm tra mạch tượng, tiểu yêu hậu xin cứ yên tâm, từ trước đến nay đối với nữ tử lão hủ đều cách không kiểm mạch, thả lỏng khí tức là có thể. Làm phiền, tiểu yêu hậu liếc mắt nhìn Vân Triệt, nhàn nhạt lên tiếng, nhìn dáng vẻ của nàng, hiển nhiên không hề ôm một chút hy vọng, bởi vì, chuyện nàng còn thừa lại 3 năm tuổi thọ, là chính miệng linh hồn Kim Ô nói. Ngay cả hậu quả đứt gánh trong miệng linh hồn Kim Ô cũng không thể cứu trị, sao phàm nhân có thể can thiệp được? Vân Cốc lại không nói chuyện, đôi mắt giả nùa khẽ nhắm, ngón tay nhéo ra một thủ thế kỳ lạ, một luồng huyền khí ôn hòa nhất thời truyền vào trong kinh mạch của tiểu yêu hậu. Vân Triệt ở bên cạnh ngừng thở, toàn thân giống như bị đóng đinh trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, e sợ làm ra dù chỉ là một chút tiếng động. Ngoài ý muốn chính là, thời gian bắt mạch tương đối ngắn ngủi, mới ngắn ngủi mười mấy giây, ánh mắt của Vân Cốc liền chậm rãi mở ra, bàn tay cũng theo đó buông xuống. Tiền bối, như thế nào? Vân Triệt vội vàng hỏi. Vân Cốc trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, chấp tâm theo đuổi lực lượng cường đại mà huyền mạch bản thân không thể thừa nhận, do đó không thể không lấy mạch máu làm vật dẫn chung. Hiện giờ, mạch máu đã khô kiệt gần một nửa, tiếp tục như vậy, trong vòng 2 năm, tất nhiên sẽ triệt để khô cạn. Lời Vân Cốc nói, khiến trong mắt tiểu yêu hậu cuối cùng xuất hiện rung chuyển. Bởi vì đây là bí mật chỉ có nàng và Vân Triệt biết, và lại đây là bí mật liên quan đến lực lượng thần đạo. Lão già chỉ có thân thể phàm nhân này, chính là cách không bắt mạch ngắn ngủi mười mấy giây, lại nói ra không sai chút nào. Không sai. Chính là như vậy. Vân Triệt nhanh chóng gật đầu, khoảng thời gian trước kia, nàng vì nguyên nhân đặc thù, vì cấp tốc đạt được huyền lực cường đại, mà cưỡng ép thừa nhận lực lượng huyền mạch bản thân không thể thừa nhận. Hậu quả là chỉ còn tuổi thọ chừng 3 năm. Y thánh tiền bối, ngài có biện pháp nào có thể cứu nàng không? Nếu lấy mạch máu chứa đựng mệnh nguyên so sánh với nến đỏ, như vậy, nến đỏ của người bình thường là do tâm nến thong thả thiêu đốt, mà nến đỏ của nàng lại vì mạnh mẽ cưỡng ép trở thành vật dẫn cho lực lượng, giống như bị ném vào trong biển lửa, mệnh nguyên bị cấp tốc đốt cháy. Mạch máu đóng lại, mệnh nguyên cũng chấm dứt. Khó, khó mà. Vân Cốc thở dài nặng nề. Chẳng lẽ ngay cả tiền bối ngài cũng không có cách nào sao? Trong lòng Vân Triệt nặng nề nói. Vân Cốc lắc đầu, lại nhàn nhạt cười cười. Lão hủ chỉ nói là khó, nhưng không nói không cách nào có thể chữa. Lời Vân Cốc nói, đối với Vân Triệt mà nói không khác gì tiên âm ngoài trời. Cả người hắn bỗng chốc nhào tới trước mặt Vân Cốc, vô cùng kích động nói. Tiền bối, người nói có biện pháp cứu nàng. Tiểu yêu hậu luôn luôn lặng yên ngồi ở đằng kia cũng chậm rãi đứng lên. Tuy rằng trên dung nhan non mềm vẫn uy lăng như trước, nhưng chỗ sâu trong mắt rõ ràng có thứ gì đó đang rung động. Sắc mặt Vân Cốc trịnh trọng, ông đứng dậy, chậm rãi thong thả bước, hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Vân Triệt ở trước mặt người khác hoàn toàn là sát thần, lúc này lại giống như tiểu hài tử nghe dạy bảo, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Vân Cốc, nghe ông giảng thuật, lấy mạng mình làm giá cao đổi lấy huyền lực bạo tăng trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này cũng không phải hiếm thấy. Tuy rằng phương thức hơi khác biệt, nhưng nguyên lý đại khái tương thông. Có rất nhiều người lấy tổn hại nặng nề huyền mạch làm giá cao, có người lại lấy tổn hại tinh huyết nặng nề, ngược lại thông qua thay đổi huyền mạch với khí cơ liên quan đến mạch máu, khiến mạng nguyên nhanh chóng hao tổn làm giá cao, khiến mạch máu và huyền mạch cùng thừa nhận lực lượng mà huyền mạch vốn không thể thừa nhận. Vân Triệt gật đầu theo liên tục, tiểu yêu hậu chính là thuộc về kiểu thứ ba. Tuy rằng nàng biết được hậu quả, nhưng vì báo thù, vì đoạt lại quyền thế với tôn nguyên của yêu hoàng nhất mạch, nàng không có đường lui. Chính là tình huống của tiểu yêu hậu còn đạt đến cực hạn 100.000 lần so với những tình huống mà lão hủ từng chứng kiến kiếp này. Vân Cốc cảm thán nói, mặc dù mạch máu với huyền mạch tương liên, nhưng chỉ hình dáng và khí cơ lại khác nhau. Mà huyền mạch với mạch máu của tiểu yêu hậu, khí cơ này, nhưng lại hoàn toàn tan vào một thể. Xem ra, lực lượng lúc trước nàng cưỡng ép thừa nhận nhất định quá mức cường đại. Nếu chỉ liên quan một chút, có thể phế bỏ huyền lực mà kéo dài tính mạng, nhưng mệnh mạch với huyền mạch của nàng triệt để rơi vào làm một thể, cho dù phế bỏ toàn bộ huyền lực cũng chẳng qua sống thêm nhiều hơn mấy tháng mà thôi. Vân Triệt lại gật đầu, nếu phế bỏ huyền lực có thể ngăn chặn mệnh nguyên của tiểu yêu hậu trôi đi, Vân Triệt sao lại rối rắm đến tận bây giờ? Có hắn ở đây, tiểu yêu hậu biến thành phế nhân thì như thế nào? Vân Cốc liếc mắt nhìn Vân Triệt, cười nói, tiểu huynh đệ, thoạt nhìn, lời lão hủ mới vừa nói, ngươi đã sớm biết rõ trong lòng. Vân Triệt gật gật đầu, nói, vãn bối cũng hơi thông y lý, vãn bối luôn rõ ràng trạng thái của nàng hơn bất kỳ ai. Lấy kiến giải vụng về của vãn bối, muốn cứu nàng, phương pháp duy nhất có khả năng nghĩ đến, chính là liều mạng gia tăng thọ nguyên của nàng. Nhưng mà, cho dù nỗ lực như thế nào, chẳng sợ dồn hết toàn bộ tài nguyên có thể sử dụng của huyễn yêu giới, cũng chỉ có thể như muốn bỏ biển. Lúc trước khi hắn hỏi Mạt Lị từng nói cho hắn biết 2 biện pháp, một là chờ đại đạo phù đồ quyết của hắn đạt tới cảnh giới vừa đủ, gắng gượng tăng tuổi thọ cho tiểu yêu hậu, một là tìm được hồng mông sinh tử ấn, khiến tiểu yêu hậu có được tuổi thọ vô hạn. Vĩnh viễn không khô kiệt, đây đều thuộc về phạm trù Vân Triệt có thể nói ra. Bước chân của Vân Cốc nhất thời dừng lại, mỉm cười nói, vậy ngươi có từng nghĩ đến một phương pháp khác, chính là trước tiên dẫn hết toàn bộ huyền lực của nàng, lại một lần nữa chia lìa khí cơ của mạch máu với huyền mạch. Vân Triệt ngẩn ra, nói, nếu có thể lại một lần nữa chia lìa khí cơ của mạch máu với huyền mạch, đương nhiên là cách thức giải quyết hoàn mỹ nhất. Nhưng mà đây vốn là chuyện không có khả năng. Mệnh mạch của nàng với huyền mạch cũng không phải có liên quan một phần, mà hoàn toàn liền thành một thể. Nếu như thử cưỡng ép chia lìa từng nhánh khí cơ, chẳng những khó hơn lên trời. Hơn nữa lỡ như có chút không cẩn thận, sẽ gặp khí cơ đại loạn. Nháy mắt bị mất mạng chẳng lẽ? Vân Triệt đột nhiên chấn động tinh thần. Tiền bối, người biết được phương pháp một lần nữa chia lìa huyền mạch với mạch máu. Vân Cốc không gật đầu, cũng không lắc đầu, mà tiếp tục nói. Thân thể con người, có thể coi là một tiểu thế giới độc lập mà hoàn chỉnh. Đã hoàn chỉnh mà độc lập, liền tuyệt đối không thoát ra khỏi nguyên lý nhân quả tuần hoàn. Có thể thuận, tất nhiên có thể đảo ngược, có thể hòa lẫn, liền tất nhiên có thể chia lìa. Đây là trên Y Kinh mà Lão Hủ nghiên cứu và rèn luyện, đây cũng là nguyên lý đặt móng. Điều này cũng giống vậy là trụ cột y lý mà Vân Triệt học được từ chỗ Vân Cốc. Thông tục mà nói, đó là trên đời không có chứng bệnh gì không thể chữa, nếu có, cũng chỉ có tạm thời chưa tìm được phương pháp mà thôi. Nếu là mấy tháng trước, Lão Hủ quả quyết không cách nào làm được bằng ngoại lực chia lìa mạch máu với huyền mạch, dưới khí cơ cưỡng ép dung hợp, nhưng vào 3 tháng trước, Lão Hủ cuối cùng ngộ đạo đối với một đoạn Y Kinh đã nghi hoặc mười mấy năm. Vân Cốc cũng đắm chìm trong y lý giảng thuật của mình, không tự kiềm chế được lẩm bẩm: mệnh chi sơ, chu hoàn dẫn hư, phong lạc chi chiếu trương, sinh tử chi bội lý, thị dĩ âm âm dương dương, dương dương âm âm, kiệt vi chỉ sơ, đoá vi chi thịnh, nhân chi tức lụy ứng chu thiên chi đạo. Nghe Vân Cốc khẽ đọc, ý thức của Vân Triệt dần dần mông lung, trước mắt dần hiện lên hình ảnh lúc trước sư phụ dạy hắn ngâm nga thiên đạo y kinh, không tự chủ được lẩm bẩm theo. Cho đến khi Vân Cốc im tiếng, Vân Triệt vẫn như cũ thất thần tiếp tục lẩm bẩm: anh nhi ninh, loạn nhi trọc, âm âm nhi thuận sinh, dương dương nhi liệt bác. Khi hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, trên mặt Vân Cốc đã hoàn toàn mất bình tĩnh, đang tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hắn: tiểu huynh đệ, ngươi, vì sao ngươi lại biết thiên đạo y kinh? Vân Triệt há to mồm, chỉ đành phải gượng ép giải thích: vãn bối, năm đó lúc học y, tu tập đó là thiên đạo y kinh. Hay là tiền bối tu tập cũng là thiên đạo y kinh? Kia thật sự là trùng hợp, vãn bối và tiền bối quả nhiên có duyên sâu, xe ra trên đời này cũng không chỉ có một bộ thiên đạo y kinh. Chính là, vãn bối đường tu hành nông cạn, mặc dù đọc thuộc thiên đạo y kinh, nhưng phần đông kinh văn trong đó không cách nào hiểu thấu đáo. Mới vừa rồi một đoạn y kinh mà tiền bối tụng, vãn bối càng hoàn toàn không hiểu, hay là tiền bối đã thông hiểu đạo lý rồi. Đoạn y kinh này, không chỉ hắn, năm đó sư phụ Vân Cốc cũng thủy chung không hiểu được, cho đến khi quy tiên, đều không thể hiểu thấu đáo. Chẳng lẽ một đời này, ông thế mà lại đã hiểu thấu đáo rồi? Thì ra là thế. Tuy rằng Vân Cốc kinh ngạc như trước, nhưng vẫn không tiếp tục miệt mài theo đuổi, nói tiếp, đoạn y kinh này, bao hàm nguyên lý nhân thể vạn khí, Lão Hủ nghiên cứu và rèn luyện nửa đời, mới vừa ngộ đạo điểm mấu chốt này, nhưng lại ở chỗ âm âm dương dương, dương dương âm âm. Nếu như thông nguyên lý này, như vậy, muốn chia lìa huyền mạch với khí cơ mạch máu, mặc dù quá trình gian nan dài lâu, nhưng tuyệt đối không phải không thể làm được. Tuy rằng hoàn toàn không rõ ràng đoạn y kinh kia ẩn chứa y lý chân chính là gì, nhưng nếu Vân Cốc nói ra như thế, vậy chứng minh, tiểu yêu hậu thật sự được cứu rồi. Vân Triệt vui mừng quá đỗi, kích động nói, xin tiền bối thi triển thánh thủ, cứu tiểu yêu hậu. Vân Cốc lại khẽ lắc đầu, Lão Hủ dù sao cũng là thân nam tử, lại hiểu được nguyên lý này, nhưng không cách nào làm, chỉ có thể ủy thác cho người. Vân Triệt nhanh chóng quỳ gối xuống, từng chữ trịnh trọng nói, vãn bối Vân Triệt, nguyện bái tiền bối làm thầy, xin tiền bối thanh toàn. Vân Cốc lại cười nhạt nói, cái này, ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi đứng lên trước đi. Lão Hủ nói không có cách nào làm, cũng không phải vì e ngại nam nữ, mà có nguyên nhân khác. Ánh mắt ngươi trong suốt, tâm không có ác niệm, nhưng trên người có sát khí huyết khí rất nặng, tương lai có lẽ làm anh hùng một đời, cũng không thích hợp tu hành y đạo. Vân Triệt đứng dậy, trên mặt ảm đạm, trong lòng hổ thẹn. Đúng vậy, hắn không bao giờ có khả năng trở lại tâm cảnh năm đó, cùng sư phụ dạo chơi thiên hạ nữa. Vĩnh viễn không có khả năng quay về. Vân Triệt khi đó một lòng theo đuổi y đạo, nhận được khen ngợi của sư phụ, có thể cứu càng nhiều người. So sánh với Vân Triệt bây giờ, hoàn toàn là người của hai thế giới. Hắn hiện giờ, cũng thật sự không thể hy vọng xa vời Vân Cốc lại thu hắn làm đồ đệ. Chuyện của tiểu yêu hậu đã không thể trì hoãn, Lão Hủ đã có đầu mối, tất nhiên sẽ dốc toàn lực, chính là tất cả, còn phải xem cơ duyên tiếp theo. Vân Cốc nói một vài lời mà Vân Triệt nhất thời nghe không hiểu, sau đó đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, có thể làm phiền một chuyện không? Vân Triệt vội vàng nói, tiền bối cứ việc phân phó. Về sau xin tiền bối cứ gọi thẳng vãn bối là Vân Triệt là được. Vân Cốc mỉm cười gật đầu, ha ha, cũng được. Vân Triệt, ngươi đi gọi Linh, Nhi cô nương tới đây. Linh Nhi, được. Vân Triệt không hỏi kỹ, lập tức lao ra đại sảnh, rất nhanh, liền ôm Linh Nhi bay về. Tô Linh Nhi tỏ vẻ nghi hoặc không yên, y thánh tiền bối, không biết có chuyện gì phân phó Linh Nhi. Vân Cốc nhẹ nhàng lắc đầu, ông đánh giá Tô Linh Nhi từ trên xuống dưới, nhất là nhìn vào ánh mắt nàng hồi lâu, sau đó không ngừng gật đầu, trong vẻ mặt lại hơi kích động, bắt đầu từ 10 năm trước, lão hủ liền bắt đầu tìm kiếm người có thể kế thừa thành tựu y đạo cả đời của ta, nhưng mà, vẻn vẹn 10 năm, lại không thu hoạch được gì. Thế đạo này, suy cho cùng lấy huyền lực vi tôn, người người đều theo đuổi huyền lực, người người theo đuổi quyền thế. Đều là người thế tụ, lại có bao nhiêu người có thể không dính trần tục tạp niệm, chân chính đặt lòng cho y đạo. Vài năm gần đây, lão hủ gần như đã chuẩn bị buông tha tìm kiếm, chuyển qua tìm kiếm dưỡng dục một hài tử mới sinh, vì nó gột rửa tâm linh, kế thừa y bát của lão hủ. Lại sợ thiên tính khó định, uổng phí hơn 10 năm tâm huyết. Vân Triệt, cho đến lão hủ gặp được Linh Nhi cô nương ngươi. Vân Cốc nhìn Tô Linh Nhi, động dung nói. Linh Nhi cô nương, cả đời lão hủ quen biết bao nhiêu người, nhưng người có nội tâm trong suốt, mắt không bụi bặm như cô nương, cũng là lão hủ kiếp này ít thấy, không biết. Vân Cốc nói tới đây, trên mặt lại lộ ra một chút thái độ khẩn trương, không biết cô nương đối với y đạo, có chút hứng thú nào không? Nói đã đến nước này, Vân Triệt sao còn không nghe ra là cái gì? Kinh hỉ vạn phần kêu lên, Linh Nhi, mau, mau bái sư. Phịch phịch một tiếng, Tô Linh Nhi đã lập tức quỳ xuống lại, vãn bối Tô Linh Nhi. Xin tiền bối thu Linh Nhi làm đồ đệ, về sau một lòng đi theo sư phụ học y hành y, ngoan ngoãn nghe lời sư phụ nói. Dáng vẻ của Vân Cốc, ngược lại còn càng thêm kích động hơn Tô Linh Nhi một phần, hốc mắt đều đã trở nên ươn ướt, Linh Nhi cô nương, cô nương, cô nương thật sự nguyện ý đi theo lão hủ học y. Tô Linh Nhi chân thành tha thiết nói, có thể được y thánh tiền bối làm thầy, là phúc khí của Linh Nhi, cũng là nguyện vọng từ xưa cho đến nay của Linh Nhi. Chính là Linh Nhi ngu dốt, về sau, kính xin sư phụ dạy bảo nhiều hơn. Tay Vân Triệt đè ngực, vô cùng vui sướng nở nụ cười. Chỉ có hắn biết, câu Linh Nhi nói, cũng là nguyện vọng cho tới nay của Linh Nhi cũng không phải lời nói giả dối nịnh hót. Năm đó, nàng đã muốn giống như Vân Triệt, theo Vân Cốc cùng nhau học y, Vân Cốc cũng cực kỳ thích nàng. Chính là, cả đời này ông chỉ có thể có một đệ tử thân truyền. Bất cứ chuyện gì ông đều đặc biệt ôn hòa, chỉ riêng trên chuyện này cực kỳ kiên trì, cho nên, tuy rằng Tô Linh Nhi cùng ở bên cạnh Vân Triệt đi theo bên người Vân Cốc nhiều năm, lại thủy chung không thể trở thành một đệ tử khác của ông. Không nghĩ tới, lại vào lúc này, đạt thành tìm về nguồn gốc. Tốt, thật tốt quá. Vân Cốc liên tục gật đầu, kích động không thôi, bởi vì đây đối với ông mà nói, thật đúng là một tâm nguyện lớn nhất trong những năm tháng cuối đời. Ông chậm rãi đi đến trước mặt Tô Linh Nhi. Gỡ một chiếc nhẫn đồng xanh trên tay xuống, tự tay đeo nó lên trên ngón tay cái bên trái của Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi, về sau, con chính là đệ tử thân truyền duy nhất của Vân Cốc ta. Vi sư không môn không phái, không quyền không thế, không thể cho con vinh hoa phú quý gì, chỉ có sở học sở ngộ cả đời đối với nguyên lý y đạo và tư tưởng y đạo. Chiếc nhẫn lúc trước đeo lên trên tay Vân Triệt lúc này lại đeo lên trên tay nàng, giống như một vận mệnh luân hồi kỳ diệu. Tô Linh Nhi vái lại thật sâu, đồ nhi Linh Nhi, bái kiến sư phụ. Vân Triệt đứng ở bên cạnh hưng phấn đến nhe răng trợn mắt, mặc dù mình đã không xứng trở thành đệ tử của Vân Cốc, nhưng Linh Nhi trở thành đệ tử của ông, tâm nguyện của sư phụ cũng theo đó đạt thành. Kết quả đẹp cả đôi đường cỡ nào? Không, là đẹp cả ba đường. Thải Y, nàng được cứu rồi. Thật sự được cứu rồi. Vân Triệt cầm lấy tay Tiểu Yêu Hậu, kích động kêu lên bên tai nàng. Ông ấy, rốt cuộc là ai? Tiểu Yêu Hậu nhíu mày hỏi. Nàng chưa từng thấy Vân Triệt kính trọng một người nào đến mức độ như vậy. Ở trước mặt ông ấy quả thật là cung kính khép nép, nói gì nghe nấy, còn nghe lời hơn khi ở trước mặt nàng. Đây nhất định không phải đơn giản là người đưa từ thế giới bên ngoài về. Nếu như không có đủ nguyên do, cũng đủ sâu xa, lấy ngạo khí thấm đến tận xương kia của Vân Triệt, làm sao có thể sẽ nhu thuận như thế ở trước mặt một người. Vân Triệt ngẫm nghĩ, hoài niệm nói, ông ấy, y thuật của ta, tất cả y lý y độc mà ta thông hiểu, đều do ông ấy dạy. Ân tình của ông ấy đối với ta nặng bằng trời. Chỉ có điều, chính ông ấy đã không nhớ rõ. Trong mắt đẹp của Tiểu Yêu Hậu thoáng qua vẻ kinh ngạc thật sâu. Vân Triệt mỉm cười nói, chuyện này, giải thích rất khó, về sau, ta sẽ từ từ nói với mọi người. Y thuật của ta ở trong mắt mọi người rất lợi hại, nhưng so sánh với ông ấy, lại kém thật xa. Ông ấy đã chính miệng nói có biện pháp cứu nàng. Liền nhất định, có thể. Tuy rằng, ngay cả linh hồn Kim Ô, thậm chí Mặt Lị đều nói Tiểu Yêu Hậu gần như không cách nào có thể cứu. Nhưng mà, đó là nhận thức trên huyền đạo của bọn họ. Mà trên y đạo, Vân Cốc mới là quyền uy tuyệt đối. Một người chân chính có thể đoạt mệnh với trời, ông nói có thể, vậy nhất định có thể. Vân Cốc với Tô Linh Nhi hoàn thành lễ bái sư đơn giản. Năm đó, sau khi Vân Triệt hiểu chuyện, lúc Vân Cốc muốn hắn bái ông làm thầy, cũng chỉ là lễ tiết cực kỳ đơn giản như thế. Vân Cốc xoay người lại, mỉm cười nói, Tiểu Yêu Hậu, bệnh của ngươi, mặc dù lão hủ biết sơ phương pháp chữa khỏi, nhưng liên quan đến khí cơ mạch máu. Chỉ có thể từ cùng là âm khí của nữ tử làm, lão hủ sẽ trong vòng nửa năm trước dạy Linh Nhi nguyên lý khí cơ, sau đó liền thử nghiệm chữa bệnh cho ngươi. Mặc dù Linh Nhi mới vào y đạo, nhưng có trái tim thuần khiết như băng tuyết, nửa năm tất nhiên cũng đủ. Tiểu yêu hậu thi lễ thật sâu với Vân Cốc, gật đầu nói, làm phiền rồi. Tô Linh Nhi bên người Vân Cốc lại cười tủm tỉm chớp chớp mắt với Vân Triệt. Y đạo cần cực cẩn thận, cho nên Vân Cốc là người sẽ không nói quá, mà ông có thể nói đến mức độ như vậy, nói rõ nhất định có tương đương với nắm chắc to lớn, mà không phải thử nghiệm theo như lời ông nói. Chỉ có điều, Vân Triệt cũng không cảm nhận được cảm giác vui sướng linh tinh gì đó, từ trên người tiểu yêu hậu. Vân Triệt đương nhiên biết nguyên nhân trong đó. Bởi vì đối mặt với Hiên Viên Vấn Thiên bất cứ khi nào đều có khả năng lại đến, tiểu yêu hậu đã quyết ý tồn vong cùng yêu hoàng thành, đã sớm cho rằng mình không thể sống đến nửa năm sau. Vân Triệt cũng chưa lập tức nói cho nàng biết muốn giải quyết tử cục, trước hết phải trút bỏ toàn bộ huyền lực. Đối đầu với kẻ địch mạnh, nàng tuyệt đối vạn lần không cho phép. Xem ra, muốn khiến tiểu yêu hậu yên tâm tiếp nhận chữa khỏi, trước hết phải trừ bỏ Hiên Viên Vấn Thiên mối họa lớn ở trong lòng này. Sau đó, cho dù huyền lực của tiểu yêu hậu biến mất hoàn toàn, có mình ở đây, có Vân gia ở đây, có gia tộc thủ hộ trung thành với nàng cùng với hạ nô ấn càng trung thành với nàng, các đại vương phủ ở đây, nàng vẫn là tiểu yêu hậu quân lâm huyễn yêu. Vả lại, với huyết mạch kim ô của nàng cùng với nhận thức về trình độ pháp tắc huyền lực, lại tu luyện một lần nữa, cảnh giới cũng chắc chắn tiến triển cực nhanh. Vân Triệt và đám người tiểu yêu hậu đi từ phòng khách chính ra, Vân Khinh Hồng tới đón chào trước mọi người, vội vàng mà nhỏ giọng hỏi, kết quả như thế nào? Vân Triệt chưa trả lời, cho phụ thân một nụ cười bình yên. Trên mặt Vân Khinh Hồng lộ ra thái độ mừng rỡ như điên, hắn cúi đầu thật sâu với Vân Cốc, nói, y thánh tiền bối, nếu ngài có thể cứu giúp tiểu yêu hậu, vậy ngài chính là đại ân nhân của toàn bộ huyễn yêu giới ta. Vân gia chủ nói quá lời, lão hủ chẳng qua chỉ làm chuyện mà một y giả nên làm mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải 10 phần nắm chắc, vẫn phải trông vào lão thiên phù hộ. Trong lời nói cử chỉ của Vân Cốc vẫn bình thản như nước giống với trước, tuyệt đối không vì đối phương là tiểu yêu hậu mà có gợn sóng gì bất thường. Vân Khinh Hồng càng cảm thấy kính nể, nói, y thánh mới tới huyễn yêu giới, chắc tạm thời không có chỗ để đi, liền trước ở Vân gia ta có được không? Vân Cốc thoáng ngẫm nghĩ, không chối từ, như thế, vậy làm phiền. Đình viện đã chuẩn bị xong, Triệt Nhi, con trước mang y thánh tiền bối đi đình viện nghỉ ngơi. Vâng, luân phiên ép buộc từ Thương Vân Đại Lục đến huyễn yêu giới, Vân Cốc đúng là có phần mỏi mệt. Trên đường đi đến đình viện, Vân Triệt cuối cùng không nhịn được hỏi, tiền bối, phương pháp trị liệu cho tiểu yêu hậu, rốt cuộc là cái gì? Vãn bối thật sự nghĩ không ra, cũng nghe không rõ ràng. Vân Cốc thoáng cười, sau khi thu Tô Linh Nhi làm đồ đệ, tâm tình của ông hiển nhiên cực kỳ không tệ, cũng không keo kiệt giải thích. Ha ha, vì đồng thời liên quan đến huyền mạch mạch máu, cho nên quá trình trị liệu sẽ cực kỳ gian nan dài lâu, nhưng nguyên lý cũng chỉ có một. Khí cơ của huyền mạch và mạch máu hoàn toàn khác biệt, cũng tự nhiên làm trái với pháp tắc khí cơ của thế giới thân thể con người. Như vậy, lấy khí cơ của người bình thường dần dần dẫn dắt đường khí cơ dị thường này, tu chỉnh pháp tắc khí cơ dị thường này, dần dần, liền có thể thành rồi. Cái này, Vân Triệt tự nhận tràn đầy thành tựu đối với y lý lại nghe không hiểu ra sao, lấy khí cơ của một người khác đi dẫn đường và tu chỉnh. Cái này phải làm đến như thế nào? Chẳng lẽ, đây chính là y lý của đoạn y kinh kia nói đến? Vân Cốc khẽ gật đầu, không sai, vì tiểu yêu hậu là nữ tử, khí là âm khí, cũng liền cần âm khí của nữ tử đến dẫn đường và tu chỉnh. Đoạn y kinh lão hủ tìm hiểu nửa đời kia, giảng thuật đó là nguyên lý khí cơ lấy âm thuận âm, lấy dương theo dương, khiến lão hủ quả thật thấy được một mảnh trời đất rộng rãi khác. Vân Triệt vẫn như trước có vẻ lờ mờ mông lung. Trước đó lão hủ sẽ dạy Linh Nhi nguyên lý khí cơ này, đợi sau khi nàng lĩnh, ngộ với thông hiểu đạo lý, liền có thể cùng tiểu yêu hậu hội âm chạm nhau, âm khí tương thông, từ đó một lần nữa điều chỉnh khí cơ huyền mạch, với khí cơ mạch máu của tiểu yêu hậu đã bị cưỡng ép dung hợp. Kiên trì mấy tháng như thế, nếu không có gì quá ngoài ý muốn, sẽ có hiệu quả nổi bật. Chỉ có điều tất cả có thành công hay không, cần bao lâu, còn phải xem ngộ tính với thiên tư của Linh Nhi. Vân Triệt giống như sau gáy bị người đánh lén một phát, trước mắt đều có phần biến thành màu đen. Chuyện khác, hắn đều nghe như lọt vào sương mù, nhưng bốn chữ hội âm chạm nhau này, hắn tuyệt đối minh bạch là có ý gì. Hội âm chạm nhau. Linh Nhi và tiểu yêu hậu. Này con mẹ nó. Hình ảnh kia. Quả thật. Hơn nữa lấy tính tình của tiểu yêu hậu, làm sao có thể tiếp nhận. Nàng tình nguyện chết đều khó có khả năng tiếp nhận phương thức trị liệu này. Cho tới nay, trừ mình ra, nàng ngay cả đầu ngón tay đều không cho phép người khác đụng chạm vào một chút, kể cả nữ nhân. Từ đã, nếu nói ở trên giường mà nói, tiểu yêu hậu thật ra vẫn đặc biệt nghe lời, quả thật còn dịu ngoan hơn Nguyệt Nhi. Nếu như có thể làm tốt quan hệ giữa tiểu yêu hậu và Linh Nhi, Có lẽ, còn có khả năng làm được. Xem ra, trong khoảng thời gian Linh Nhi thông hiểu nguyên lý khí cơ, bản thân phải nỗ lực làm tốt quan hệ giữa Tiểu Yêu Hậu và Linh Nhi. Hai, xem ra tuy rằng không cần bản thân trực tiếp làm, nhưng nhiệm vụ vẫn như trước vô cùng gian khổ. Vân Triệt ở bên cạnh đột nhiên trầm mặc, Vân Cốc cho rằng hắn đang trầm tư suy nghĩ, lại không biết, trong đầu hắn chính là đang dao động mấy vạn mầm mống suy nghĩ hoang dâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Theo Vân Triệt trở về, Vân gia náo nhiệt mấy lần, toàn bộ không khí của Yêu Hoàng Thành cũng theo đó phát sinh biến hóa tương đối lớn. Từ tín nhiệm đối với Vân Triệt, Vân Khinh Hồng truyền âm cho các đại gia tộc, Vương Phủ tạm thời giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến tranh, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên gây ra bóng ma quá lớn quá mức trầm trọng cho Yêu Hoàng Thành, khí tức khẩn trương và u ám bao phủ Yêu Hoàng Thành cũng không có, vì vậy mà thả lỏng. Thiên Huyền Đại Lục bên kia, không cần nghĩ, cũng tất nhiên giống vậy bao phủ trong bóng ma của Hiên Viên Vấn Thiên. Hạ Nguyên Bá bị Hiên Viên Vấn Thiên coi là uy hiếp tiềm tàng phải diệt trừ, Thương Phong Quốc mà Thương Nguyệt nhớ nhung, Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Nhi mong nhớ, đều an nguy không biết. Ngày thứ ba sau khi trở về, Tô Hoành Sơn cuối cùng tỉnh lại, Tô Linh Nhi cũng bắt đầu toàn tâm đi theo Vân Cốc tu tập y đạo. Ngày thứ tư, Vân Triệt liền quyết định một mình đi Thiên Huyền Đại Lục. Nếu không nhanh chóng giải quyết Hiên Viên Vấn Thiên, dù cho là ai đều không cách nào đoán được y sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ. Vân Triệt, bây giờ ngươi có thật sự nắm chắc đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên không? Tiểu Yêu Hậu lo lắng hỏi. Những ngày này, Vân Triệt nói sơ lược đơn giản kinh lịch ở Thương Vân Đại Lục. Tuy rằng hiện giờ huyền lực của hắn tăng vọt, nhưng khi trước Hiên Viên Vấn Thiên là người mà hắn và Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi liên thủ đều không thể đánh bại, hiện giờ chỉ cách một tháng ngắn ngủi, Vân Triệt hiện giờ thật sự trực tiếp vượt qua chênh lệch thực lực vô cùng vĩ đại khi trước. Mặc dù không nắm chắc 10 phần, cũng không cách nào đoán trước được trong vòng một tháng này Hiên Viên Vấn Thiên lại có tiến cảnh bao lớn, nhưng mà, ít nhất có thể thăm dò. Cho dù vẫn thất bại như cũ, ta cũng có thể bình yên trốn về. Tuy rằng Vân Triệt nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng lộ ra ngạo nghễ tự tin. Vân ca ca, muội cùng trở về với huynh đi, muội luôn lo lắng phụ hoàng bọn họ như thế nào. Phượng Tuyết Nhi nói khẽ. Vân Triệt an ủi, yên tâm đi, lần trước Hiên Viên Vấn Thiên đã bị thương nặng lợi hại như vậy, không hơn nửa tháng không tốt lên được. Hơn nữa sau lần trước, y nhất định sẽ càng thêm nóng lòng kích phát lực lượng trong ma huyết, không có tâm tư và thời gian đi để ý đến những chuyện khác. Tiểu Yêu Hậu lạnh mặt nói, nếu ngươi cố ý muốn đi mà nói, vậy liền mang theo Tuyết Nhi đi cùng. Hơn nữa lực lượng của Tuyết Nhi, nắm chắc sẽ lớn hơn, có nàng ấy ở bên cạnh ngươi, ngươi còn biết quý trọng mạng của mình hơn. Vân Triệt, ánh mắt của Vân Triệt, ném về phía bắc xa xôi. Nơi đó là phương hướng của Thiên Huyền Đại Lục, bất chi bất giác, rời khỏi nơi đó đã hơn mấy tháng. Giờ phút này, cuối cùng đã tới lúc trở về. Hiên Viên Vấn Thiên, tất cả nợ nần, cũng nên đến lúc chấm dứt. Thiên Huyền Đại Lục, Thần Hoàng Quốc, Phượng Hoàng Thành. Mấy tháng trước Phượng Hoàng Thành bị Mặt Lị phá hủy như trước vẫn có dáng vẻ tan hoang, nhìn qua chính là tiến hành sửa chữa ngoài mặt đơn giản một phen. Bình thường Phượng Hoàng Thành luôn đầy rẫy khí tức hỏa diễm nóng rực, hiện giờ lại hoàn toàn là bầu không khí trầm lặng, trên không nhìn lại, thậm chí tìm không thấy vài bóng người đang di chuyển. Tại sao sẽ lại như vậy? Người của Phượng Hoàng Thành đi đâu rồi? Bởi vì Phượng Tuyết Nhi lo lắng cho an nguy của Phượng Hoàng Thần Tông, cho nên phương vị mà Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi xuyên qua chính là trên không Phượng Hoàng Thành, nhưng những gì bọn họ thấy lại là một mảnh tiêu điều. Đừng gấp gáp, so sánh với mấy tháng trước, Phượng Hoàng Thành cũng không tăng thêm nhiều dấu vết bị hủy, có lẽ trước tiên chúng ta đi xuống hỏi một chút đi. Vân Triệt kéo tay nhỏ bé của Phượng Tuyết Nhi đang vì khẩn trương mà siết chặt, mang theo nàng rơi xuống trước mặt một lão giả có khí tức huyền lực mạnh nhất lưu lại trong Phượng Hoàng Thành. Lão giả kia giống như đang vì chuyện gì mà ngẩn người, Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện khiến cho lão kinh hãi bước nhanh lui về phía sau, liếc nhìn Phượng Tuyết Nhi, lão kinh hãi trừng lớn mắt, Tuyết công chúa, thật sự là người, ta không phải, nằm mơ đi. Lão lại chợt thấy Vân Triệt đứng bên cạnh Phượng Tuyết Nhi, đôi mắt càng trừng lớn đến suýt chút nữa nhảy ra khỏi hốc mắt, người của Thiên Huyền Đại Lục đã sớm cho rằng Vân Triệt đã chết, tam thập tam trưởng lão, là ta. Phụ hoàng đâu? Mau nói cho ta biết phụ hoàng bọn họ đi đâu rồi. Phượng Tuyết Nhi vội vàng hỏi, bởi vì sợ hãi nên thân thể thoáng co rúm lại, e sợ nghe được đáp án khiến cho nàng sợ hãi đến không dám suy nghĩ. Tông chủ hắn, tam thập tam trưởng lão hít một hơi thật sâu, hắn và Thái Thượng Tông chủ bọn họ đi Chí Tôn Hải Điện. Toàn thân Phượng Tuyết Nhi bỗng chốc mềm nhũn, cả người dựa vào trong lòng Vân Triệt, trên môi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vân Triệt thật sự muốn hung hăng tiến lên đánh tam thập tam trưởng lão này. 33 cái bạt tai, đi Chí Tôn Hải Điện thì nói đi Chí Tôn Hải Điện, lại không phải đi Âm Tà Địa Phủ, lão thở hổn hển như vậy làm chi? nhìn xem Tuyết Nhi của ta sợ tới mức nào. Chân mày Vân Triệt vừa động, Chí Tôn Hải Điện. Đi vào trong đó làm gì? Tam Thập Tam đối mặt với Vân Triệt chết, mà sống lại vẫn như trước có phần kinh hồn chưa yên, một hồi lâu mới đáp, là Đại hội Thiên Tôn. Đại hội Thiên Tôn của Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên định trên Đại hội Thiên Tôn tự phong làm tôn chủ Thiên Huyền. Toàn bộ người mời không đến, coi là làm trái Thiên Tôn, sẽ bị đổ diệt cả nhà. Đại hội Thiên Tôn, tự phong làm Thiên Tôn, thật đúng là khẩu khí thật lớn. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, nói, Đại hội Thiên Tôn này tổ chức khi nào? Chính là hôm nay, tông chủ bọn họ đã đi tới từ mấy ngày trước. Tam Thập Tam trưởng lão vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Hôm nay, Phụ Hoàng, Gia Gia, Thái Gia Gia bọn họ, đều thật sự không có chuyện gì sao? Phượng Tuyết Nhi vẫn như trước có phần bận tâm dò hỏi. Trong khoảng thời gian ta không ở đây, Hiên Viên Vấn Thiên có tới nơi này không? Không có. Nhưng mà, người của Thiên Uy Kiếm Vực đến rất nhiều lần. Mỗi lần đều sẽ mang đi lượng lớn huyền tinh và đan dược. Chúng ta lại không thể không theo. Trong mắt Tam Thập Tam trưởng lão lộ ra kinh hãi thật sâu. Hiên Viên Vấn Thiên kia chẳng biết vì sao, trở nên đáng sợ còn hơn quỷ thần trong truyền thuyết. Nghe nói trước kia Tam Thánh Chủ cùng nổi danh với y liên thủ lại, đều bị một mình y đánh cho thảm bại. Liền ngay cả tính tình của y, tục truyền cũng trở nên đặc biệt tàn bạo. Hễ là người hoặc tông môn thoáng không thuận theo y, đều bị Thiên Uy Kiếm Vực giết hại, liền ngay cả Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, đều có không ít người chết dưới tay Hiên Viên Vấn Thiên, sợ rằng không bao lâu nữa, Tam Thánh Địa cũng không thể không thu tay thần phục ở trước mặt Hiên Viên Vấn Thiên. Hai, sau ngày hôm nay, Thiên Huyền Đại Lục này không còn tứ thánh chủ, sau khi Hiên Viên Vấn Thiên trở thành Thiên Tôn, không biết Thiên Huyền Đại Lục sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa, Phượng Hoàng Thần Tông ta cũng không biết sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa. Vốn tứ đại thánh địa cùng tồn tại, chế ước lẫn nhau, ai cũng khó mà độc đại, ai cũng không dám làm bậy quá mức. Hiện giờ Hiên Viên Vấn Thiên hóa thân thành ma thần, còn hơn tam thánh chủ khác xa xa, thế cân bằng bị đánh phá còn là thứ yếu, tính tình của Hiên Viên Vấn Thiên, dưới huyền lực hắc ám ảnh hưởng sẽ càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng cuồng bạo, sự cường đại của y, đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói là một tai họa vô cùng đáng sợ, hơn nữa càng ngày càng nhiều đáng sợ. Tuyết Nhi, chúng ta đi Chí Tôn Hải Điện. Vân Triệt kéo Phượng Tuyết Nhi, trực tiếp biến mất trong hư không, lưu lại trưởng lão Phượng Hoàng hoàn toàn ngẩn ngơ. Thái cổ huyền chu lại xuyên qua, từ Phượng Hoàng thành nháy mắt đi đến phía trên hải vực, của Chí Tôn Hải Điện tầm mắt nhìn thẳng phía nam, liếc mắt một cái liền, có thể nhìn thấy được một đảo nhỏ lơ lửng bị ánh sáng màu lam nhạt bao phủ, nhưng so sánh với Vân Triệt khi mới tới Chí Tôn Hải Điện, lam quang của đảo nhỏ lơ lửng này giống như rõ ràng lộ ra chút hỗn loạn. Dưới chân của hai người, lại là một tiểu đảo hình tròn. Trong tiểu đảo có một huyền trận không gian chớp động. Vân Triệt nhớ được đảo nhỏ này tên là Hải Tình Đảo. Lần đầu tiên khi tới Chí Tôn Hải Điện, đó là trước tiên bị truyền tống lên trên hòn đảo nhỏ này, sau đó tự bay về phía Hải Điện lơ lửng. Là Chí Tôn Hải Điện. Phượng Tuyết Nhi khẽ lẩm bẩm, mắt giật giật nhìn vào, không biết đang lo lắng cho đám người Phượng Hoành không, hay là nghĩ đến tình hình nơi này khi lần đầu tiên đến đây. Mới trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm, không nghĩ tới lại đến nơi này. Vân Triệt lên tiếng nói. Lần đầu tiên hắn gặp Hiên Viên Vấn Thiên, cũng ở Chí Tôn Hải Điện. Hiên Viên Vấn Thiên, thật sự là một nhân vật vô cùng đáng sợ, dã tâm, thiên phú, tâm cơ, tàn nhẫn, tính nhẫn nại, cơ duyên. Nên có ý đều có. Chỉ tiếc, một bước cuối cùng, y lại trở thành đồ điên mất đi thân thể, cũng mất đi tâm trí. Vân Triệt giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Đại hội Thiên Tôn ngày hôm nay, là thời khắc y thỏa sức tận hưởng tất cả thành quả Vân ca ca, chúng ta trực tiếp đi qua sao? Phượng Tuyết Nhi hỏi. Vân Triệt ngẫm nghĩ, nói, vẫn che giấu khí tức cẩn thận đi tới gần đi, trước tra xét tình huống trong hải điện một chút. Tuyết Nhi, chúng ta đi lên. Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi vừa định bay vút lên không trung, huyền trận không gian của hải đảo phía dưới đột nhiên chớp động lên bạch quang, hai bóng người một trước một sau đi ra. Người thanh niên bạch y đi ở phía trước vừa ra khỏi huyền trận, đột nhiên ngửa đầu lên cười phá ra, ha ha, nhìn hải vực mờ mịt này, bản thiếu chủ cuối cùng đã rõ vì sao phụ thân lại lựa chọn chỗ này. Biển cả mờ mịt này, thật sự trốn đều không có chỗ để trốn. Lão già đi theo phía sau người trẻ tuổi cũng nở nụ cười. Ha ha, chẳng qua lấy thần uy hiện giờ của kiếm chủ đại nhân. Nếu không muốn để cho ai trốn, ai có thể chân chính chạy ra khỏi lòng bàn tay của kiếm chủ đại nhân chứ? Thân thể Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi đồng thời dừng lại, ánh mắt nhìn xuống hai người phía dưới. Nam tử thanh niên có huyền lực bá hoàng hậu kỳ. Lão già là một đế quân cấp 7, trên người hai người đều có kiếm khí lay động. Hiên Viên Vấn Đạo. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt bỗng chốc âm u, nam tử thanh niên đi ở phía trước, rõ ràng chính là nhi tử của Hiên Viên Vấn Thiên, cũng là nhi tử độc nhất, Hiên Viên Vấn Đạo. Lúc trước tuy rằng trên mặt Hiên Viên Vấn Đạo cũng có vẻ kiêu ngạo, nhưng cơ bản đều là cuồng ngạo nhưng không lộ ra, ở trước mặt mọi người, coi như thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngẫu nhiên còn có thể khiêm tốn. Nhưng Hiên Viên Vấn Đạo giờ phút này lại toàn thân ngạo khí tràn đầy, ánh mắt, ngôn ngữ này không khỏi điên cuồng đến mấy phần, quả thật giống như một đế vương chỉ điểm giang sơn, quân lâm thiên hạ, thế gian không có thứ gì có thể lọt vào mắt. Mà biến hóa này, tự nhiên là bởi vì uy nghiêm trùng thế của Hiên Viên Vấn Thiên. Hừ, đó là tự nhiên. Chỉ có điều, người không nghe lời lại như cũ vẫn có không ít, đám ngu xuẩn nực cười này lại còn mộng tưởng hão huyền rằng có thể chống lại phụ thân. Hôm nay, phụ thân liền để cho bọn chúng biết như thế nào là cường đại chân chính. Lũ ngu xuẩn không nghe lời này, bọn chúng sẽ biết như thế nào là tuyệt vọng, máu của bọn chúng, chỉ sợ sẽ nhuộm mà lam của hải điện này thành màu đỏ tươi đẹp. Kiếm chủ đại nhân. A không, uy nghiêm của thiên tôn, sao phàm phu có thể xúc phạm? Đợi hôm nay kiếm chủ đại nhân chân chính thành thiên tôn đầu tiên, trong lịch sử thiên huyền đại lục, như vậy, thiếu chủ chính là thiếu tôn chủ đầu tiên của thiên huyền đại lục này, tương lai toàn bộ thiên hạ, cũng đều là của thiếu chủ. Lão giả tỏ vẻ tươi cười nịnh hót. Hiên Viên Vấn Đạo lớn tiếng cuồng tiếu, ha ha, đâu chỉ thiên huyền đại lục. Đợi đại hội thiên tôn hoàn thành, sau khi khiến người không nghe lời biết hậu quả, phụ thân sẽ lập tức dựng lại huyền trận tiến tới huyễn yêu giới. Đến lúc đó, huyễn yêu giới hoặc quỳ dưới chân thần phục, hoặc bị hủy diệt. Ha ha, mộng đẹp của phụ tử các ngươi, thật đúng là cảm động lòng người. Hiên Viên Vấn Đạo trong cuồng tiếu, một tiếng cười lạnh như băng mang theo trào phúng thật sâu đột nhiên vang lên bên tai hắn, khiến tóc gáy toàn thân hắn nháy mắt dựng đứng lên. Ai? Dầm. Tiếng nổ đột nhiên bùng nổ, lão giả đi theo phía sau Hiên Viên Vấn Đạo, một đế quân cấp 7 cường đại, ngay cả một tiếng kêu sợ hãi còn chưa kịp thốt ra, liền giống như một bó cải trắng rách nát bay ngang ra ngoài, rơi vào bên trong hải vực ở ngoài vài dặm. Mà Hiên Viên Vấn Đạo xoay người cũng cuối cùng nhìn thấy gương mặt của Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi. Ánh mắt hắn hoảng sợ trừng lớn, ngươi, các ngươi. Hiên Viên Vấn Đạo còn chưa kịp thét lên thành tiếng, một bàn tay của Vân Triệt đã khóa chặt ở trên cổ họng của hắn, khiến cho hắn đừng nói là truyền âm, cho dù một chút rên rỉ đều không thể phát ra. Vân Triệt cười lạnh xách Hiên Viên Vấn Đạo lên, Hiên Viên thiếu chủ, thật sự đã lâu không gặp. Ta đang lo mang lễ gặp mặt gì cho Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi, liền tự mình ngoan ngoãn đưa tới cửa. Vân Triệt cười híp mắt nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng lộ ra biểu cảm sợ hãi như vậy, ta lại không nói muốn giết ngươi. Nếu để cho ngươi chết đơn giản như vậy. Trong mắt Vân Triệt nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, giọng nói cũng như lưỡi dao lạnh thấu xương đâm vào trong tâm hồn của Hiên Viên Vấn Đạo, ta chẳng phải sẽ làm thất vọng Tiêu Thúc Thúc trên trời có linh sao? Rắc, rắc, tay phải Vân Triệt siết lại, xương cổ của Hiên Viên Vấn Đạo nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa, tay trái cũng đột nhiên đánh lên trên lồng ngực của hắn. Trong tiếng trầm đục, toàn thân Hiên Viên Vấn Đạo chấn động mạnh, huyền mạch bị một luồng huyền lực âm độc vô tình xâm nhập, trong nháy mắt, huyền mạch của hắn liền bị phá hủy toàn bộ, liền ngay cả huyền khí xúc tích trong đó cũng hoàn toàn chôn vùi, không có một chút nào tràn ra. Từ khi có huyền lực hắc ám, năng lực phế huyền mạch hắc ám của hắn trở nên thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, người gần đây hắn phế, đều là huyền lực kể cả huyền mạch đều cùng bị phế, khiến cho đối phương ngay cả tu luyện lại từ đầu cũng không thể. Đoán chừng trong đó ít nhiều gì cũng bao hàm oán niệm lúc trước huyền mạch của hắn tàn phế. Hoảng sợ trong mắt Hiên Viên Vấn Đạo, hóa thành tuyệt vọng thật sâu trong một khắc khi huyền mạch bị tàn phế. Một khắc trước, hắn còn làm Xuân Thu đại mộng vì thành tôn chủ thiên hạ, nhưng trong thời gian mới có mười mấy giây ngắn ngủi, mộng đẹp còn chưa kịp thực hiện đã triệt để hóa thành ác mộng. Vân Triệt nhẹ buông tay, Hiên Viên Vấn Đạo liền giống như con chó chết tê liệt trên đất. Vân Triệt không giết hắn, cũng không muốn bắt hắn đến uy hiếp Hiên Viên Vấn Thiên, cũng không cần như vậy. Hắn là người năm đó giết chết Tiêu Ưng, cũng là đầu sỏ tạo nên bi kịch của Tiêu gia, mạng của hắn nên do Tiêu gia đến trừng trị. Một cước đá Hiên Viên Vấn Thiên vào trong Thái Cổ Huyền Chu, Vân Triệt mang theo Phượng Tuyết Nhi bay vút lên không trung, vẫn nhảy đến tận vị trí ở trên Chí Tôn Hải Điện ngàn trượng, sau đó hướng nam mà đi. Ngày hôm nay hải vực Nam Hải cũng không bình ổn, sóng chiều trên mặt biển nổi lên bốn phía, hơn phân nửa bầu trời bao la cũng bị mây dày che phủ. Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi nhanh chóng đi đến trên không hải điện. Như Vân Triệt dự đoán, huyền khí nồng liệt lại hỗn độn này đến từ Hải Thần Đài trong Hải Điện. Giống với Đại hội Ma Kiếm lần trước, Đại hội Thiên Tôn lần này, Hiên Viên Vấn Thiên lựa chọn cùng một chỗ. Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi đi thẳng đến ngoài Hải Thần Đài 20 dặm, cuối cùng dừng lại, hai người ẩn trên tầng mây. Tuy rằng cách 20 dặm, nhưng với mục lực của bọn họ, tình cảnh trên Hải Thần Đài đủ để thu vào trong mắt rõ ràng. Liền ở trong này đi, nếu gần hơn chút nữa mà nói, sẽ dễ bị Hiên Viên Vấn Thiên phát hiện. Vân Triệt vừa nói, cánh tay còn vòng trên thắt lưng mềm của Phượng Tuyết Nhi, phát động lưu quang lôi ẩn, cấp tốc ẩn khí tức của hai người xuống. Là phụ hoàng bọn họ. Phượng Tuyết Nhi thở nhẹ một tiếng kinh hỉ, ánh mắt rơi vào sườn bắc của Hải Thần Đài. Nơi đó, nàng thấy được bóng dáng của Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành Không, phía sau bọn họ, gần như tất cả nhân vật cấp bậc trưởng lão của Phượng Hoàng, Thần Tông đều rõ ràng có mặt. Chỉ có điều, trong đó cũng không có Phượng Hy Minh. Tận mắt thấy được bọn họ bình yên vô sự, trái tim vẫn thấp thỏm của Phượng Tuyết Nhi cuối cùng thả lỏng. Ánh mắt Vân Triệt cấp tốc quét nhìn Hải Thần Đài một phen. Đại hội ma kiếm lúc trước, gần như tụ tập tất cả cường giả đứng đầu Thiên Huyền Đại Lục, có thể nói là sự kiện khổng lồ trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục. Mà lần này cái gọi là Đại hội Thiên Tôn, trận thế to lớn này, lại còn xa hơn Đại hội ma kiếm. Lần trước Hải Thần Đài trống rỗng hơn phân nửa, lần này Đại hội Thiên Tôn còn chưa chính thức bắt đầu, liền đã tràn đầy. Tông môn được mời đến Đại hội ma kiếm, lần này cơ bản toàn bộ có mặt, càng nhiều số lượng lớn thế lực tông môn chưa tới tham gia Đại hội ma kiếm, nhưng đều danh chấn nhất phương ở lĩnh vực của mình. Trừ bỏ thế lực huyền giới, Vân Triệt còn rõ ràng nhìn thấy, được thế lực hoàng thất các quốc gia và thế lực các đại thương hội. Đại biểu cho thế lực hoàng thất của 7 nước thiên huyền, toàn bộ đều có mặt. Bao gồm Thương Phong Quốc, do Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương dẫn theo hơn 10 người có mặt. Hơn 30 thế lực thương hội, mỗi một thế lực đều tiếng tăm lừng lẫy ở đại lục. Thật hiển nhiên, trận đại hội thiên tôn này, Hiên Viên Vấn Thiên không chỉ muốn tự phong mình là thiên tôn huyền đạo, mà rõ ràng muốn trở thành thiên tôn của toàn bộ đại lục. Bầu không khí của đại hội thiên tôn này cũng cách biệt một trời so với đại hội ma kiếm. Lần trước không có người nào ý thức được bản thân xa vào làm công cụ giải phóng ma kiếm của Hiên Viên Vấn Thiên, đến nơi đây là vì tham dự và quan sát, thấp thỏm khẩn trương đồng thời cũng sẽ có hưng phấn và chờ mong. Còn lần này, toàn bộ Hải Thần Đài giống như chùm trong một cái nồi lớn, che lên một tầng khí tức vô cùng trầm trọng. Thế lực của 7 quốc gia, hoàng thất, thương hội, mỗi một thế lực đều ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt sợ hãi, thở mạnh cũng không dám thở. Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực tứ đại thánh địa cũng đều có mặt. Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà chia ra ngồi vào phía trước các thánh địa, thần sắc của bọn họ không giống nhau, nhưng hoàn toàn không hề có ngạo nghễ uy lăng đã từng có. Mỗi một người trong khí tức đều đầy dẫy âm u mức độ khác nhau. Dạ Mị Tà thiếu một cánh tay, trở thành thiên quân cụt một tay. Hoàng Cực Vô Dục và Khúc Phong Ức tuy rằng ngoài mặt không có gì khác, nhưng từ trong khí tức của bọn họ Vân Triệt lập tức nhận thấy được hai người kia cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa thời gian bị thương cũng không lâu. Cánh tay của Dạ Mị Tà là do tiểu yêu hậu phế. Thiên Huyền Đại Lục có thể làm cho hai người Hoàng Cực Vô Dục và Khúc Phong Ức bị thương, cũng chỉ có một người. Mà người của Thiên Uy Kiếm Vực đã đến, ngược lại không ngồi vào lơ lửng chung quanh Hải Thần Đài, mà hiện ra vài đội hình chỉnh thể, toàn bộ đứng ở khu vực trung tâm Hải Thần Đài. Ngày đó Thiên Uy Kiếm Vực bị mặt lị giống như cắt rau giết tam kiếm, và một đống trưởng lão còn bị hủy đi Bắc Vực quan trọng nhất, chỉnh thể thực lực có thể nói xuống dốc không phanh, thậm chí có thể nói trực tiếp rơi xuống dưới cấp bậc thánh địa. Nhưng Thiên Uy Kiếm Vực hôm nay, từ trưởng lão cho tới đệ tử bình thường, mỗi một người đều thần sắc ngạo nghễ, mắt cao hơn đỉnh. Đừng nói thế lực 7 quốc gia này, cho dù là khi nhìn về phía Tam Thánh Địa, đều rõ ràng có một ánh mắt coi khinh. Thật giống như bọn họ đã đạt đến một cấp bậc khác ở thế giới này, tất cả tồn tại khác, bao gồm Tam Thánh Địa vốn cùng nổi danh với bọn họ, đều đã rơi vào làm hạ nhân. Vân Triệt thấp giọng nói, hừ, trận thế này, thật đúng là đồ sộ. Hiên Viên Vấn Thiên bị huyền lực hắc ám ảnh hưởng tới tình tình thì thôi đi, dính dáng, đến toàn bộ Thiên Uy Kiếm Vực đều khẩn cấp bộc lộ ra một mặt khó coi nhất của nhân tính. Phượng Tuyết Nhi lo lắng nói, sắc mặt của phụ hoàng bọn họ thật dọa người. Vân ca ca, lát nữa chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đến đây là vì giết Hiên Viên Vấn Thiên, không ngờ đụng phải trường hợp lớn như vậy. Hiên Viên Vấn Thiên còn chưa đến, ta ngược lại muốn nhìn xem y chuẩn bị biểu diễn như thế nào. Hả? Trên chỗ ngồi góc đông nam, Vân Triệt đột nhiên nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Lăng Nguyệt Phong, Hiên Viên Ngọc Phượng, Lăng Vân, Thiên Kiếm Sơn Trang. Sao bọn họ có thể tới nơi này? Tuy rằng Thiên Kiếm Sơn Trang có uy danh hiển hách ở Thương Phong Quốc, nhưng còn không xứng được mời tới đây. Nhưng lập tức, Vân Triệt thấy được Hiên Viên Tuyệt đang ngồi ngay ngắn ở phía trước, nhất thời cười lạnh một tiếng, thật đúng là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mà khiến trong lòng Vân Triệt được an ủi một chút, đó chính là ở trong chỗ ngồi của Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lăng Kiệt. Đến rồi, Vân Triệt đột nhiên nói. Ầm ầm. Giọng Vân Triệt vừa dứt, phía đông bỗng nhiên truyền đến một trận sấm rền. Sau đó, bầu trời phía đông dần tối xuống, mây dày vốn màu trắng nhạt cấp tốc bị nhiễm lên màu xám đen, cả không gian cũng bắt đầu tối xuống, khí tức vốn đè nén trở nên càng thêm nặng nề, mỗi người đều cảm giác được lồng ngực của mình giống như đè nặng lên Huyền Thiết Thiên Quân. Mọi người trên Hải Thần Đài, bao gồm chúng trưởng lão thánh địa và tam đại thánh chủ đều thay đổi sắc mặt, bởi vì mạnh như bọn họ, đều rõ ràng cảm giác được một luồng uy áp khủng bố đến làm cho linh hồn bọn họ run rẩy. Luồng uy áp này hoàn toàn khác với uy áp của huyền lực bình thường, giống như có một cự ma hắc ám há to mồm tối đen ở phía trên đầu bọn họ, bất cứ lúc nào sẽ nuốt bọn họ vào trong vực sâu tử vong. Thánh đế, Hiên Viên Vấn Thiên thật sự đã cường đại đến trình độ như lời ngài nói sao? Phía sau Hoàng Cực Vô Dục, Khổ Thống chân nhân đứng đầu thập nhị chân nhân thấp giọng nói, Hiên Viên Vấn Thiên chưa đến, nhưng luồng uy áp xa xôi này đã khiến cho hắn tim gan run sợ. Hoàng Vực Vô Dục khẽ cắn răng, sời, sao lại thế này? Khí tức của Hiên Viên Vấn Thiên lại còn mạnh hơn lần trước nhiều như vậy. Lực lượng của y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Toàn thân Khổ Thống chân nhân run lên. Hải Hoàng. Trên mặt Tử Cực đứng bên người Hải Hoàng Khúc Phong Ức cũng hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Lão vừa mới mở miệng, Khúc Phong Ức đã cấp tốc nâng tay, ngăn cản lão tiếp tục nói tiếp, sắc mặt vốn âm trầm trở nên càng thêm âm u bất định. Phượng Tuyết Nhi đưa tay che miệng, đôi mắt đẹp run run không thôi, Hiên Viên Vấn Thiên. Khí tức của y lại thật sự còn đáng sợ hơn lần trước. Hơn nữa không chỉ cường đại hơn một chút, chân mày Vân Triệt trầm xuống, hai tay cũng thoáng siết chặt. Quái vật do lực lượng của ba người Dạ Mộc Phong Tử, ngàn năm trước, Phần Tuyệt Trần trải qua luân hồi quỷ dị, cùng với Hiên Viên Vấn Thiên dung hợp thành. Thật sự là một quái vật đáng sợ tới cực điểm, đã không cách nào dùng lẽ thường để giải thích với nhận thức. Lấy trạng thái hiện giờ của Hiên Viên Vấn Thiên, sợ rằng mình không chủ động đến tìm y cũng sẽ lập tức lại xâm nhập huyễn yêu giới. Mây đen di động trong tiếng sấm rền, đi thẳng tới trên không hải thần đài. Sau đó ầm ầm nổ tung, một bóng người tối đen mang theo khí, tức hắc ám làm cho người ta hít thở không thông, từ trên không trung hướng về hải thần đài. Cung Nghênh Thiên Tôn. Người của Thiên Uy Kiếm Vực dàn trận ở trung tâm hải thần đài nhất tề quỳ xuống, phát ra tiếng kêu to chỉnh thể giống nhau. Rõ ràng là Thiên Uy Kiếm Vực thế lực lớn ở bên bờ suy nhược, khi kêu lên bốn chữ Cung Nghênh Thiên Tôn, còn muốn điếc tai vang dội hơn so với ban đầu ở đại hội ma kiếm kêu lên cung nghênh kiếm chủ. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi hạ xuống, chân không dính đất đứng ở trung tâm hải thần đại, y một thân hắc y, ống tay áo rộng rãi, tóc đen tới thắt lưng, cả gương mặt hiện lên vẻ u ám, trong tròng mắt lại che một tầng hắc quang khi có khi không. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía trước, khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Lại không phải nụ cười nhìn qua vân đạm phong khinh như trong quá khứ, mà là cười nhạt khó có thể diễn tả bằng lời, làm cho người ta nhìn thấy cực kỳ không thoải mái. Nụ cười của ác ma. Hiên Viên Vấn Thiên đến, khiến nhiệt độ trên hải thần đài vốn vô cùng một ngạt chợt giảm xuống, thế lực của bảy quốc gia đều vội vàng run run rẩy rẩy đứng lên, lại đều cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn vào ma thần khủng bố này nhiều lần. Nếu Hiên Viên Vấn Thiên gần như là cường đại vượt qua lẽ thường, thế nhân còn không đến mức sợ hãi như thế. Dù sao, Hiên Viên Vấn Thiên trước kia đối với bọn họ mà nói, là tồn tại giống như thần linh cao không thể chạm. Nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi này, đã có gần trăm tông môn bị giết dưới độc thủ của Thiên Uy Kiếm Vực, trong đó có một vài tông môn là do Hiên Viên Vấn Thiên tự mình ra tay. Tục truyền ngay cả Tam Đại Thánh Địa, cũng trước sau bị Hiên Viên Vấn Thiên tàn sát mấy ngàn cường giả. Mà Tam Đại Thánh Địa cuối cùng chỉ có thể nén giận. Hiên Viên Vấn Thiên hiện giờ, không chỉ có lực lượng không thể địch nổi, còn nắm trong tay quyền sinh sát cao nhất của Thiên Huyền Đại Lục. Nếu y muốn diệt ai, đối phương liền không thể nào thấy được Thái Dương ngày hôm sau. Trước kia, Tam Thánh Địa khác có thể ước chế Thiên Uy Kiếm Vực. Nhưng Thiên Huyền Đại Lục hiện giờ, không có bất cứ lực lượng nào có thể ước chế được Hiên Viên Vấn Thiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.